Vân Vô Nhai đem huyết ngọc xuyên một cây tơ tằm tuyến treo ở tiểu đường trên người, lại bày ra thật mạnh phòng hộ trận, sau đó liền hướng nơi xa chạy như điên mà đi. Đại năng giả kiếm tu một bước vì hơn 10 bước, không trung tích tụ mây đen cũng tùy theo nhanh chóng phiêu di. Tiểu đường lau lau chính mình đầu đỏ mắt, đột nhiên thương cảm. Một màn này có một tí xíu quen thuộc, nó nhớ tới xú tiểu hải tử. Tiểu đường, mang ta đi tìm sư huynh. Nam Diên thanh âm trầm thấp, ngữ khí kiên quyết. Tiểu đường hiện tại đích sắc có thể dễ dàng mang theo Nam Diên xuyên qua, nhưng là xuyên qua đi làm gì, xuyên qua đi tao xét đánh sao. Xem ra, là thời điểm làm Diên Diên biết chính mình có bao nhiêu ngữ phê. Tiểu đường móng vuốt vung lên, một khối cùng Nam Diên nguyên thần lớn lên giống nhau như lúc thân thể bị nó từ không gian lấy ra tới. Kia thân thể bảo dưỡng cực hảo, sắc mặt hồng nhuận, giống như chỉ là ngủ rồi giống nhau. Đây là... Tiểu đường đột nhiên phấn khởi, là Diên Diên thân thể. Diên Diên tưởng cứu vân giả tiên sao. Muốn giết rất n nhiều hợp hoan lão tổ như vậy tìm chết ma tu sao. Tường đại sát tứ phương nhất thống tu chân giới sao. Chỉ cần thân hồn hợp nhất, chỉ cần thân hồn hợp nhất, hết thể đều không phải vấn đề đát. Nam Diên từ huyết ngọc bên trong ra tới, nhìn về phía kia khối thị thân. Nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nhân lo lắng Vân Vô Nhai, Nam Diên vẫn chưa hỏi nhiều, một đầu chui vào chính mình thân thể bên trong. Giây lát lúc sau, trên mặt đất nữ tử bám một chút mở hai mắt, một đôi xích đồng trung hiện lên thị huyết lãnh quang, huyết sắc chung một chuỗi cổ xưa kim sắc phủ văn hiện lên, cuối cùng đống dương tàng ra. Nam Diên ngồi dậy tới, cặp kia huyết mắt chậm rãi vừa chuyển, rơi xuống tiểu đường trên người. Tiểu đường trong lòng một lộ bộ, tức khắc cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Chương 419 hảo phiền, tưởng lặng lặng. Chương 419 hảo phiền, tưởng lặng lặng. Nhưng mà không đợi tiểu đường nghĩ lại. Nam Diên một tay phá vỡ Vân Vô Nhai thiết hạ thật mạnh phòng hộ trận, một tay túm lên tròn vo đường, trực tiếp một cái xé rách hư không rời đi. Tiếng sấm rầm rầm, ánh sáng tím chiếu sáng nửa không trung. Trên mặt đất kiếm tu lấy thân là kiếm, trên người kiếm ý tận trời, kiếm quang đại thịnh, kết thành một cái cường đại kiếm thuẫn. Nam Diên thân thể huyền phù ở trời cao trung, xa xa nhìn kia một màn, môi không cấm nhấp khởi. Sau một lát, nàng nhàn nhạt nói, kẻ hèn nhất trọng thiên thần lôi, hắn ngăn cản được trụ. Nói xong, nàng quay đầu, ngũ chảo tùy tiện một chảo, trước mắt hư không liền bị nàng xé rách ra một lỗ hổng. Nam Diên trực tiếp xé rách hư không chạy lấy người. Trước khi đi, tiểu đường hỏi, Diên Diên, chúng ta không giúp vân giả tiên sao? Không cần phải, hắn một người có thể. Diên Diên, ta đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Ngươi như thế nào sẽ xé rách hư không? Diên Diên ngươi tiếp thu thân thể đồng thời hay là còn tiếp thu? Khắc. Nam Diên hơi đốn, đột nhiên nói, tiểu đường, ngươi mau nên tạo. Ta đây liền tìm cái non xanh nước biết địa phương, hảo hảo giúp ngươi cạo một cạo. Tiểu đường đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cao hứng điên rồi, a a a. Diên Diên ngươi khôi phục ký ức. Diên Diên ta rất nhớ ngươi a a a. Nhưng thực mau nó liền cả người run lên, từ từ, Diên Diên ngươi vừa rồi nói gì? Ngươi muốn cạo ta mau. Anh, Diên Diên ngươi thật tàn nhẫn, thế nhưng một thức tỉnh liền phải cạo nhân ra mau. Anh. Chân trời lôi kiếp thanh rầm rầm, đinh hay nhức óc. Kiếm tu bên này liều mạng chống đỡ lôi kiếp, cùng trời tranh mệnh, mà Nam Diên bên kia quay đầu liền đi, cực kỳ giống một cái rút ít vô tình cha nam. Nam Diên cũng không biết đi nơi nào, nàng chỉ là tưởng lặng lặng. Hảo phiền Nga. Phiền lòng Nam Diên mặt vô biểu tình mà từ chính mình bản mạng trong không gian móc ra một phen kim quang sán sáng kéo. Đường A, ngươi này biên chuyện xưa bản lĩnh thật là càng ngày càng cao. Kim kéo tới gần. Tiểu đường thét trói thai, a, Diên Diên ngươi tới thật sự. Diên Diên ngươi không thể toàn trách ta. Đây đều là bởi vì ngươi cho ta hạ cấm chế, ta không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể vô căn cứ. Bằng không ý gì ngươi cẩn thận tính cách ngươi căn bản sẽ không tin tưởng ta, ô, ta quá khó khăn. Nam Diên đỉnh chính mình kia trường đã lâu cao quý lãnh diễm diện than mặt, ha hả một tiếng, đúng vậy, ngươi quá khó khăn, chê ta sống được không đủ lâu, làm ta sống một vạn nhiều năm. Còn nói ta trước kia có vô số váy hạ chi thần. Thậm chí mê hoặc ta khai hậu cung dưỡng 3.000 Mỹ Nam. Anh, Diên Diên, nhân ra cũng là vì ngươi hảo. Ngươi mau xem ta chân thành mắt to. Tiểu đường bắt đầu 360 độ vô góc chết bán manh. Bán manh đang xấu hổ, cũng không dùng. Giang giác. Tiểu đường trên người mềm như bông bạch lông tơ rơi xuống đầy đất. Nam Diên còn tính thiện lương, không có đem nó mau cạo quang, chỉ là cạo đoạn, tiểu đường vẫn cứ là tròn vo một đống. Bất quá. Nam Diên cố ý để lại nó trên đầu mao, vừa lúc có thể chát hai cái bím tóc nhỏ. Tiểu đường ủy khuất mà hoa hoa khóc lớn. Làm xong chuyện xấu Nam Diên lập tức làm nó chiếu gương, đúng lý hợp tình mà an ủi nói, khóc cái gì, ngươi xem ngươi hiện tại nhiều thoải mái thanh tân, cái này tạo hình thật đẹp, trước kia ta cho ngươi sơ quá, ngươi không rất thích sao? Tiểu Đường ở trước gương mặt tả vặn vặn hữu vặn vặn, hút cái mũi nói, nhân gia sẽ cho rằng ta là thư thú. Ngươi xem nhân loại tiểu hài nhi, mặc kệ nam nữ, khi còn nhỏ đều là chát loại này bím tóc nhỏ. Phim hoạt hình tiểu na cha cũng là. Tiểu Đường một giây đã bị hứng hảo, chẳng những không cảm thấy chính mình xấu, còn cảm thấy chính mình đặc biệt manh. Sau đó, bị cạo mao còn vui vẻ Tiểu Đường hỏi chính sự nhi, Diên Diên, chúng ta thật sự mặc kệ Vân Giả Tiên. Nam Diên một cái xé rách hư không, trực tiếp đi tới rồi không biết địa phương nào, nhưng nơi này non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, thập phần thích hợp nghỉ phép. Nghe được Tiểu Đường nói, Nam Diên hồi tưởng quá vãng đủ loại, thập phần khó chịu. Phong tỏa ký ức lúc sau, lại lần nữa khôi phục ký ức cơ hội có hai cái, một cái là trở lại chính mình thân thể, một cái là rời đi thế giới này. Tuy rằng Nam Diên đem thân thể giao cho Tiểu Đường, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình dùng tới thân thể khả năng tính không lớn. Cho nên, giờ này khắc này biết được chính mình thật sự đem chính mình tìm đường chết lúc sau, tâm tình của nàng thực không mỹ lệ. Đặc biệt là nhớ tới chính mình cùng Vân Vô Nhai ở bên nhau hàng ngày, Nam Diên trong đầu chỉ có một câu, cái kia luyến ái não hoa yêu tuyệt không phải nàng. Tu vi như vậy thấp, lại lẻ loi một mình sấm hợp hoang cung. Còn dám cùng đại thừa kỳ tu sĩ một chọi một đánh nhau. Nếu là vì chính mình, về tình cảm có thể tha thứ, nàng vốn chính là càng hăng tính cách. Nhưng nàng lại là vì một người nam nhân. Càng cầu huyết chính là, liền ở không lâu phía trước, nàng cư nhiên tự mình trình diễn thế giới khổ tình kịch chi kinh điển cầu huyết kiều đoạn. Ngươi đi trước. Không, ta không đi, ngươi đi trước. Sau đó, mọi người đều đừng đi, cùng nhau bị đánh cùng nhau đổ máu cùng chết kiều kiều. Nga không, cuối cùng bị đánh đổ máu chết thẳng cẳng chỉ có nàng chính mình. Vừa nhớ tới chính mình trước thế giới bởi vì tiểu thợ săn Lâm Trung Di ngôn có điều xúc động, nhất thời não chịu phong ký ức, Nam Diên liền cảm thấy, nàng thật là não chịu. Nếu nàng biết chính mình không có ký ức sau cũng sẽ lưu lạc thành như vậy cái luyến ái não, nàng tuyệt đối sẽ không phong tỏa ký ức. Bất quá tinh tế tưởng tượng, nàng tựa hồ chúng độc không thâm, không tính quá xuẩn. Hôm nay không có ký ức nàng chịu vì Vân Vô Nhai mạo sinh mệnh nguy hiểm, trừ bỏ kia nhất thời xúc động, còn có lý trí. Lúc ấy nàng trong tiềm thức minh bạch chính mình nguyên thần cường đại, liền tính không cẩn thận đem chính mình tìm đường chết, còn có trọng sinh cơ hội, cho nên nàng mới tận tình mà làm, tận tình mà tìm chết. Nam Diên như vậy tưởng tượng, trong lòng dễ chịu một ít. Diên Diên. Tiểu Đường xem nàng biểu tình trong chốc lát căng chặt trong chốc lát thả lỏng bộ dáng, có chút hơi sợ. Nga, không có việc gì, ta chỉ là tạm thời không nghĩ nhìn đến Vân Vô Nhai gương mặt kia. Tiểu Đường đột nhiên liền ốc. Vì sao a Diên Diên? Ngươi không phải thực thích Vân Giả Tiên sao? Hơn nữa ngươi vừa rồi mau tắt thở thời điểm, Vân Giả Tiên nhìn qua hảo khổ sở a, đều mau khóc. Liền ta đều tán thành hắn, hắn thật sự thực thích Diên Diên. Ngươi nói, nếu là chờ hắn thật vất vả độ kiếp thành công, vết thương chồng chất mà chạy về đi tìm chúng ta, kết quả nhìn đến chúng ta không ở, hắn có thể hay không gấp đến độ nổi điên. Nam Diên trầm mặc một lát, nhưng ta sợ ta thấy hắn, sẽ đem hắn một cái tắt chụp tiến trong đất. Tiểu Đường run bần bật. Vân Giả Tiên nơi nào chọc tới Diên Diên sao? Rõ ràng Diên Diên mới vừa khôi phục ký ức qua. Nam Diên ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Tiểu Đường, bắt đầu số Vân Vô Nhai tội trạng, sớm ta mất đi ký ức biến thành đơn thuần tiểu hoa yêu, lừa gạt ta thuần khiết cảm tình. Tiểu Đường, mất đi ký ức lúc sau rõ ràng cũng không đơn thuần, nhưng hung. Năm đó ỷ vào chính mình tu vi so với ta cao, mạnh mẽ đem ta giam ở Vô Nhai sơn thượng. Tiểu Đường, rõ ràng cũng là vì Diên Diên chính ngươi muốn tìm cái miễn phí bồi luyện. Còn thèm Vân Giả Tiên kia một đống linh thạch đan dược gì. Năm đó huyền thiên bí cảnh, mê tâm ảo cảnh trung, hắn thừa cơ mà nhập, cương từ đoạt lý, trả lại cho ta xả cái gì dưa lê khổ qua vấn đề, cướp đi đơn thuần tiểu hoa yêu nụ hôn đầu tiên. Tiểu Đường, ta cân nhắc, Diên Diên ngươi nếu là mãnh liệt kháng nghị, Vân Giả Tiên cũng sẽ không tới cường, rốt cuộc nhân ra tuy rằng là giả tiên, nhưng thật sự thực tiên. Chương 420 tức giận, đều đi tìm chết đi. Chương 420 tức giận, đều đi tìm chết đi. Nam Diên tiếp tục số Vân Vô Nhai tội trạng, trong lòng kia cổ vô danh hỏa càng thiêu càng vượng, nói vô tình kiếm tu căn bản sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt hống đơn thuần tiểu hoa yêu. Dùng một đống không đáng giá tiền linh thạch màu tinh lừa gạt chưa hiểu việc đời đơn thuần tiểu hoa yêu cùng hắn ký kết đạo lữ. Ở ký kết đạo lữ đại điển thượng làm ra như vậy đại trận trượng, làm tu chân giới tất cả mọi người biết tan này chỉ đơn thuần tiểu hoa yêu là hắn đạo lữ. Lạt mềm buộc chặt, muốn nói lại thôi, nửa che nửa lộ, cố ý làm ta hiểu lầm. Tiến tới làm ta chủ động đưa ra xong tu việc. Vân Vô Nhai cái này tâm cơ kiếm tu. Tiểu Đường sợ ngây người. Đi qua Diên Diên như vậy vừa nói, nó cảm thấy Vân Giả Tiên tâm cơ đẳng cấp đã từ kim cương biến thành vương giả. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, tóm lại một câu, ta tạm thời không nghĩ thấy hắn. Tiểu Đường nga một tiếng, nguyên lai là như thế này. Diên Diên thực xin lỗi, ta vừa rồi cư nhiên có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy ngươi là tưởng nuốt lời không xong tu, cho nên mới trốn chạy. Ta thật là quá không nên, Diên Diên như thế ngưu phê, không sợ gì cả, liền cửu thiên thần lôi đều không sợ, sao có thể là loại này tư lợi bội ước rùa đen rút đầu đâu. Nam Diên ánh mắt hơi hơi lóe lóe, trầm mặc. Nàng đột nhiên cảm thấy, vừa rồi hẳn là đem tiểu đường mau cạo quang, làm tiểu đường một thân vô mau mà lòa buôn. Đúng rồi Diên Diên, ta cảm thấy có chuyện ngươi hẳn là biết. Ngươi cùng lao yêu bà trung cực một trận chiến thời điểm, bởi vì ngươi bị đánh đến quá thảm, đều mau chết kiều kiều, cho nên không có nhìn đến vân giả tiên hắn nhập ma. Nam Diên bám một chút chiều tiểu đường nhìn lại, đôi mắt hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén, ngươi nói cái gì? Tiểu đường tiểu thân thể run lên, nhưng bởi vì mới vừa bị tạm mau, như vậy run lên, lông tơ run rẩy đều không rõ ràng, run mau cái này cực có nghệ thuật cảm động tắc mất đi nó linh hồn. Ta nói vân giả tiên tẩu hỏa nhập ma lạc, nhưng nhập ma bệnh trạng không ổn định. Nam Diên du mắt, nhấp miệng, kia trương cao lãnh diện than mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, cho người ta một loại thập phần lạnh nhạt cảm giác. Tiểu đường đột nhiên mất mát. Hoa yêu Diên vừa mới chết, nó liền có chút hoài niệm. Tuy rằng Diên Diên đương hoa yêu thời điểm có chút ngược kê, nhưng Diên Diên trên mặt xuất hiện thật nhiều mỹ lệ động lòng người biểu tình, có rất nhiều lần đều đối nó cười, cười đến khả xinh đẹp. Diên Diên, ta lo lắng vân giả tiên nhìn không tới chúng ta nói, lại lần nữa nhập ma, hoàn toàn biến thành ma tu. Chúng ta thật sự ném xuống hắn mặc kệ lạc. Ta đều không đành lòng, Diên Diên ngươi như thế nào nhẫn tâm? Tiểu đường chớp mắt hỏi. Nam Diên một câu chọc phá tiểu đường ý đồ, ngươi là sợ về sau không ai mang ngươi trượt băng thuyền, không ai mang ngươi càng gió. Tiểu đường. Gì? Nó là như vậy tưởng sao? Nó cũng không biết đâu. Nam Diên ngoài miệng nói phiền, nhưng sau lại vẫn là khắp một đạo phong tin cấp vân vô nhai tặng qua đi. Phong tin nội dung như sau, thân thể vấn đề đã giải quyết, chớ ưu, tâm tình không tốt, khắp nơi đi dạo, đừng nhớ mong chớ tìm. Diên Diên, này nội dung giống như đã từng quen biết, ngươi trước kia có phải hay không dùng cùng loại nói ứng phó quá cái nào tiểu chó săn? Nam Diên nhàn nhạt nói, ta nhớ không được, rốt cuộc đều là sống một vạn tuổi lao yêu bà. Hợp hoan lão tổ tính cái gì lao yêu bà, ta cảm thấy ta mới là lao yêu bà. Tiểu đường cầu sinh dục trong nháy mắt đạt tới mạnh nhất, Diên Diên, ta thật sự sai rồi. Ta không nên bịa đặt ngươi một vạn tuổi, chúng ta Diên Diên rõ ràng mới 1000 hơn tuổi, nhưng tuổi trẻ. Nếu Diên Diên không phải bốn chảo xích huyết đằng xà, ấu niên kỳ đoạn, Diên Diên hiện tại cùng ta giống nhau, vẫn là cái bảo bảo đâu. Thật đắc. Nam Diên cũng không ăn này một bộ cầu vồng thí. Nói lên cầu vồng thí, Nam Diên lại khó chịu. Ở nàng vẫn là một con đơn thuần tiểu hoa yêu thời điểm, vì những cái đó không đáng giá tiền phá linh thạch phá đan dược, nàng cư nhiên thổi qua vân vô nhai cầu vồng thí. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ sở hữu làm nàng khó chịu ký ức đều là cùng vân vô nhai có quan hệ. Nàng ở những người khác trước mặt vẫn là thập phần cuồng bá túm. Khó trách nàng hiện tại như vậy phiền, bởi vì nàng cùng vân vô nhai ở bên nhau ký ức quá nhiều. Nam Diên một chân đá hướng trên mặt đất cục đá, chỉ nhẹ nhàng một đá, kia cứng rắn nham thạch liền chia 5 x 7. Tay lại tùy tiện hướng trên cây một phách, một thân cây trong chớp mắt liền bị bẻ gãy. Nam Diên một đường đá cục đá, một đường trụ thụ. May đây là thế giới huyền huyễn, bằng không Nam Diên cái này phá hư đại vương khẳng định phải bị câu lưu giáo dục. Tiểu đường, không biết có phải hay không ảo giác. Khôi phục ký ức đều xem trọng hồi bốn chảo xích huyết đằng xà này phó cường hãn đến một có thiên địch thân hình lúc sau. Diên Diên lô cốt là qua châu, nhưng cũng mang đến một chút không biết từ chỗ nào toát ra tới ấu trí cùng ngu đần. Này đá cục đá cùng chụp thụ hành vi đều cực kỳ giống tiểu bằng hưu. Chẳng lẽ là nó vừa rồi khen bảo bảo khen. Diên Diên nếu là tâm tình phiền nói, không bằng đi ma tu địa bàn đại khai sát giới. Những cái đó ma tu trên tay đều có mạng người, đã chết cũng không đủ tích. Nam Diên bước chân bỗng dưng một đốn. Cơ hồ là lập tức liền đáp, hảo biện pháp, đi, huyết tẩy hợp hoàn cung. Tiểu đường chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Nam Diên đáp ứng đến như vậy thông khoái. Một mở miệng chính là hợp hoàn cung, tiểu đường thật sâu hoài nghi, Nam Diên sáng sớm liền muốn đi. Đến nỗi đi làm gì, còn dùng nói sao, đương nhiên là đi cấp vân giả tiên báo thủ. Lúc này hợp hoàn cung, đám ma tu đầy mặt mây đen. Rốt cuộc một cái đại người sống từ hợp hoàn cung chạy, hợp hoàn cung thủ vệ đều có trách nhiệm. Hợp hoan lão tổ lại là cái hỉ nộ vô thường lao yêu bà, nếu là có thể đem đảo tẩu vân vô nhai chảo trở về, bọn họ có lẽ có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, nếu là bị người nọ chạy thoát, bọn họ mạng nhỏ xong rồi. Lớn lên tuấn, còn có thể tham sống sợ chết, dùng thân thể lấy lòng hợp hoan lão tổ, lớn lên xấu, phỏng chừng cũng chỉ có chết thảm mệnh. Mấy cái cao giai nữ ma tu chính tụ ở bên nhau đàm luận việc này. Này kiếm tu ở dục trong hồ phao lâu như vậy, còn bị hợp hoan lão tổ hạ độc, tu vi mất hết. Có thể chạy đến chỗ nào đi. Chúng ta liền đừng buồn lo vô cớ. Này vô tình kiếm tu tư vị liền như vậy hảo sao? Hợp Hoan lão tổ đã thải bổ vài cái kiếm tu. Tư vị tốt không phải vô tình kiếm tu, là vị này Vân Vô Nhai, các ngươi chưa thấy qua cho nên không biết, ta chính là chính mắt gặp qua, kia dung mạo kia khí độ, cực phẩm a tấm tác. Cũng khó trách Duyệt Nam vô số Hợp Hoan lão tổ chẳng sợ đối thượng Tiên Tông trăm môn, cũng thế muốn nếm đến đây người tư vị nhi. Tiên Tông trăm môn tính cái rắm. Hôm nay Hợp Hoan lão tổ vừa ra, này đó lão nhân không còn phải nhận túng. Kia kiếm tông nghiêm trưởng môn chỉ có thể tùy ý ái đồ bị Hợp Hoan lão tổ làm bẩn, ha ha ha. Này Vân Vô Nhai lớn lên như thế tuấn mỹ, tu vi cao, nguyên dương cũng thập phần tinh thuần, ta cũng tưởng thải bổ hắn. Đáng tiếc, nơi này Hợp Hoan lão tổ lớn nhất, không biết lão tổ chơi đủ rồi lúc sau, có chịu hay không ban thưởng cho chúng ta này đàn cấp dưới. Hợp Hoan lão tổ tiêu phí nhiều như vậy tâm tư dạy dỗ Vân Vô Nhai thân thể, bỏ được thải bổ sao? Phòng trưng sẽ vẫn luôn dưỡng, tựa như dưỡng thích ngưng diễm cái kia cẩu giống nhau. Kia đảo chưa chắc, Vân Vô Nhai chạy trốn làm tức giận Hợp Hoan lão tổ, không chừng lão tổ thay đổi chủ ý, trực tiếp đem hắn đương đỉnh lô. Chờ Hợp Hoan lão tổ đem này thải bổ đến trúc cơ kỳ, người này đối Hợp Hoan lão tổ liền không có cái gì tác dụng, khi đó chúng ta lại mở miệng, Hợp Hoan lão tổ khẳng định sẽ thưởng chúng ta, hi hi hi. Mấy cái nữ ma tu nụ cười dâm đãng không ngừng. Xé rách hư không mà đến Nam Diên, vừa vặn nghe thế mấy người đối thoại, một đôi đỏ đậm huyết đồng hiện lên thị huyết sắc ý. Sát khí cũng ở trong nháy mắt phóng đãng tàn sát bừa bãi. Ta nam nhân cũng dám nhớ thương, đều, đi, chết, đi. Chương 421 này độc, không có thuốc nào chữa được. Chương 421 này độc, không có thuốc nào chữa được. Bốn chảo xích huyết đằng xà giận dữ, máu chảy thành sông. Nam Diên nơi đi qua, phản kháng ma tu tất cả đều bị nàng chém ra huyết nhận chém thành số thiệt. Tiểu Đường ngồi xổm Nam Diên trên vai, run bần bật, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Diên Diên bình tĩnh, bình tĩnh. Nam Diên cười lạnh một tiếng, ta nếu không bình tĩnh, đã sớm biến ra bản thể sống nuốt này đàn con kiến. Tiểu Đường, hào đát, khi ta gì cũng chưa nói, Diên Diên ngươi tiếp tục bá. Ma tu lực ngưng tụ từ trước đến nay không cường, như năm bẻ bảy mảng, cho dù có ma môn thập nhị cung, nhìn qua là đem rất nhiều ma tu cấp hội tụ lên, nhưng này thập nhị cung không chỉ có lẫn nhau chi gian cách đến xa, ngày thường cũng là các quản các. Nếu không có đủ ích lợi, các cung một cung chi chủ tuyệt đối sẽ không nhúng tay mặt khác ma cung sự tình. Cho nên, chỉ cần đem dẫn đầu người làm chết, lại tể mấy cái cao giai ma tu, này quần ma tu liền sụp đổ. Tựa như lúc này, Nam Diên bất quá giết mười mấy cái cao giai ma tu 20 tới cái trung giai ma tu, Hợp Hoan cung này quần ma tu liền đã sôi nổi quỳ xuống đầu hàng, quy thuận đến cực nhanh. Mọi người sôi nổi ở trong lòng rít gào, ngọa tào nơi nào toát ra tới lao tổ tông. Này lực sát thương này toàn thân sát khí, này mẹ nó so Hợp Hoan lão tổ đáng sợ nhiều. Nam Diên một đường đi đến dục trì ngoài điện, tay vừa nhấc một đoàn ăn mòn tính xương đen một nhảy dựng lên, nháy mắt toàn bộ dục trì điện bao vây lại. Trước mắt này tòa cung điện bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, không bao lâu, bên trong đồ vật liền tính cả kia phiến dơ bẩn dục trì bị thiêu đến không còn một mảnh. Chúng ma tu kinh hãi, tiện đà đau lòng. Phá của lão tổ tông. Này dục trì trong điện không nói cái khác, liền nói kia dục trong hồ mấy đôi sống mái Hợp Hoan xà, kia mẹ nó chính là giá trị liên thành bảo bối a. Là liền Hợp Hoan lão tổ như vậy đại năng giả đều phải hao hết trăm cây ngàn đắng mới có thể làm tới tay bà bối. Như vậy một tiêu, toàn không có. Nam Diên ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm trước mắt phế tích, trong đầu hiện lên Vân Vô Nhai bị treo ở dục trong hồ hình ảnh, hồng nhuận no đủ môi đi xuống một nhấp, độ cùng có chút căng chặt. Nếu là ta không có tới cứu hắn, hắn cuối cùng sẽ như thế nào? Nam Diên hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường đúng sự thật trả lời, không biết đâu Diên Diên. Nguyên thế giới Vân Giả Tiên cũng bị Hợp Hoan lão tổ cấp bắt, bất quá sau lại chạy đi, đến nỗi chạy đi phía trước hắn có hay không bị kia lão yêu bà tương tương ngưỡng ngưỡng, cha ta bút ký thượng không viết. Rốt cuộc hắn cha là ký lục mỗi cái thế giới chủ tuyến cốt truyện, trọng điểm quay chung quanh khí vận tử cùng khí vận tử bên người bạn bè thân thích triển khai, mặt khác vai phụ nhiều lắm để vài câu. Lại không phải viết mấy trăm vạn tự chuyện dài, khẳng định không thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hoa. Giảng thật, nó cha đối Vân Giả Tiên miêu tả đã đủ nhiều. So với mặt khác vai phụ, kia tuyệt bức là đỉnh cấp đãi ngộ, rốt cuộc Vân Giả Tiên cũng chính là một cái phụ trợ khí vận tử công cụ người. Nam Diên nghe được Tiểu Đường nói, trong lòng tức giận hơi giảm. Vân Vô Nhai một thân ngạo cốt không dung làm đục, nếu sau lại đào tẩu, kia nhất định là còn không có bị kia lao yêu bà làm bẩn trong sạch, nếu không hắn nhất định sẽ lôi kéo kia lao yêu bà cùng nhau trốn cùng. Tiểu Đường dùng móng vuốt nhỏ gai gai chính mình trên người mao nhiều nhất địa phương, nó đỉnh đầu hai cái nhăn. Gì? Tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì quan trọng đồ vật. Đột nhiên, Tiểu Đường một cái giật mình, móng vuốt chỉ hướng trước mắt phế tích, Diên Diên, ta nhớ ra rồi. Kia Hợp Hoan xả còn ở dục trong hồ. Hợp hoan xà xà gan là dâm độc giải dược, nhưng hiện tại riêng riêng ngươi. Đem chúng nó. Thiêu chết. Vân giả tiên trên người dâm độc làm sao đây? Không riêng này một tòa dục chi điện, liên quan kia dục trong hồ hắc thủy đều thiêu đến không còn một mảnh. Diên Diên lực phá hoại trước sau như một đại, đánh lộn tốc độ cũng trước sau như một mau. Nam Diên chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía mã hậu pháo tiểu đường, tử vong chăm chú nhìn. Tiểu đường một đôi đậu đỏ mắt tràn đầy vô tội. Người mới vừa nói. Cái gì độc? Tiểu đường lập tức nói, dâm độc a, như thế nào, Diên Diên ngươi không biết sao? Ta cho rằng ngươi biết đâu, rốt cuộc chúng ta là một khối đi cứu Vân giả tiên. Nam Diên. Lúc ấy vội vàng cứu Vân vô nhai. Nàng liền tính nhận thấy được kia trong ao mặt dưỡng vật còn sống, cũng không công phu đi điều tra, huống chi kia ao đen xì một mảnh, lúc ấy nàng nhìn lướt qua, vẫn chưa nhìn đến cái gì hợp hoan xà. Có lẽ, là trốn vào đáy ao. Hợp hoan xà Nam Diên vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, chỉ là quanh thân hơi thở càng thêm ủ rột. Tuy rằng 3.000 thế giới các không giống nhau, thêm chi sinh sản mấy vạn năm lúc sau, loài rắn chủng loại nhiều đếm không xuể, nhưng qua đi lại đây cũng liền kia mấy đại loại. Xa tính bổn dâm. Này hợp hoan xà vừa nghe tên liền biết là loại nào. Nghĩ đến Vân vô nhai chúng loại này độc, Nam Diên mắt trầm xuống. Thực hiển nhiên, vị này cô mãi mãi tâm tình lại không hảo. Tiểu đường lặng lẽ hướng bên cạnh rụt rụt. Quỳ lệ trên mặt đất giả chết đám ma tu tắc đem thân mình bỏ đến càng thấp. Nam Diên không có cố tình che giấu chính mình một đôi xích đồng, lúc này, nàng huyết mắt lạnh lùng thoáng nhìn. Đám ma tu tức khắc đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Này hợp hoan xà độc trừ bỏ xà gan nhưng giải, còn có cái gì nhưng giải? Thanh âm kia rõ ràng cực đạm, lại mạc danh đến làm người cảm thấy sợ hãi, dường như lời này ẩn giấu mưa gió sắp đến cuồng bạo, dây lát gian là có thể đem ngươi thổi lên Tây Thiên. Kết hợp cô mãi mãi này đủ loại phản ứng, phía trước một cái tâm tư lung lay cao dài mà tu tức khắc liền đoán được cô mãi mãi này vì sao mà đến. Tuy rằng người này vừa thấy chính là cái mặt ngoài mỹ mạo kỳ thật sống không biết mấy ngàn tuổi lão Đông Tây, hơn nữa một đôi huyết sắc xích đồng hoàn toàn cùng chính đạo không dính dáng, càng như là tà đạo yêu tu. Nhưng bảo không chuẩn vị này lão tổ tông cũng nhìn chúng Vân vô nhai. Chính mình nhìn chúng con mồi bị hợp hoan lão tổ giành trước một bước, vì thế này cô mãi mãi giận tẩy hợp hoan cung. Vị này ma tu cung cung kính kính mà góp lời nói, hồi lão tổ nói, kia Vân vô nhai trên người dâm độc trừ bỏ hợp hoan xà nọc độc, còn hôn tạp không dưới 20 loại dâm vật nọc độc, cho dù có hợp hoan xà gan, cũng không thể cởi bỏ người này trên người độc. Bất quá! Người này cười hắc hắc, này độc nhưng thông qua song tu dẫn tới trên người mình. Sau đó lại quá cấp người thứ ba. Mở miệng cao giai ma tu thực lực không thấp, lại sẽ xem mặt đoán ý, tuy rằng lớn lên xấu hề hề, nhưng nuốt mông ngựa chụp đến cực thoải mái, trước kia đó là hợp hoan lão tổ rất là trọng dụng cấp dưới. Hắn tự cho là lời này vừa nói ra, vị này so hợp hoan lão tổ càng như bức lão tổ nhất định sẽ nhìn chúng hắn. Há liêu hắn một phen vừa mới dứt lời, đã bị một cái tắt phiến bay. Vua định nọt ma tu phun ra một ngụm lao huyết sau, vẻ mặt một bức. Nam Diên nắm chặt nắm tay, niết đến kéo kẹt vang lên, trong lòng lửa giận giá trị hô hô hô mà hướng lên trên thoán. Tiểu đường lập tức truyền âm nhắc nhở, Diên Diên bình tĩnh, bình tĩnh. Nam Diên đột nhiên buông ra tay, nhàn nhạt nói, đi, chúng ta đi ma môn thập nhị cung mặt khác ma cung đi dạo. Chúng ma tu kinh hãi. Như bức ta cô nãi nãi. Gần nhất liền phải đại sát tứ phương, diệt ma môn thập nhị cung cung chủ. Đây là muốn nhất thống ma môn tiết ấu. Nếu là có thể đi theo này lão tổ hốn. Ngày sau bọn họ chẳng phải là cơm ngon rượu say, ở ma tu địa bàn đi ngang. Đột nhiên hảo kích động. Chương 422 sư muội, ta biết là ngươi. Chương 422 sư muội, ta biết là ngươi. Nam Diên cũng không tưởng nhất thống ma môn. Nàng chỉ là tâm tình thực không xong, tưởng tiếp tục đánh lộn. Hợp hoan cung đầu hàng này đó ma tu không có gì làm đầu, quá nhược ghê, nàng vẫn là tìm ma môn thập nhị cung cung chủ đánh lộn đi. Dù sao đều không phải cái gì thứ tốt. Lộng chết cũng sẽ không ảnh hưởng nàng công đức giá trị, nói không chừng còn có thể chướng công đức giá trị. Khó được đi vào một cái cao cấp thế giới, còn dùng trở về chính mình thân thể, Nam Diên cảm thấy nàng đến hoạt động gân cốt. Bị bắt Vân vô nhai một ngày này về tới đại diễn kiếm tông, bình yên vô sự. Vì thế, mọi người phát hiện một kiện làm người khó có thể tin sự. Không lâu trước đây, chân trời kia chàng oanh động tiên tông trăm môn lệnh chúng nhân suy đoán sôi nổi thần lôi kiếp. Căn bản không phải bởi vì tu chân giới nào đó lao Đông Tây ở độ kiếp, mà là Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai tấn chức thành một người đại thừa kỳ tu sĩ. Thiên A. Mỗi người đều nói Vân Vô Nhai là nhất có hy vọng ở ngàn năm trong vòng phi thăng thượng giới tu sĩ. Nhưng này trong một đêm tăng lên hai cái đại cảnh giới, này cũng quá khoa trương. Thực mau liền có người tản lời đồn, công bố Vân Vô Nhai là ở cùng hợp hoan lão tổ cái kia lao yêu bà song tu lúc sau đến đích. Bằng không sao có thể trong một đêm liền vượt hai cái đại cảnh giới. Đây chính là hai cái đại cảnh giới, không phải tiểu cảnh giới. Nhân tu cùng ma tu đám lao giả đó cái nào không phải dùng hơn 1.000 năm mới có hiện tại cảnh giới, Vân Vô Nhai hắn tư chất lại hảo, cũng không có khả năng làm được, trừ phi song tu. Mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí ác ý phỏng đoán. Này có phải hay không nhờ họa được phúc? Kia Hợp Hoan lão tổ như thế nào không tới bắt ta, ta khẳng định 100 vui a. Nhưng câm miệng đi, các ngươi cầu mà không được, người khác nhưng không nhất định, Vân Vô Nhai là có đạo lữ. Tuy rằng khuất nhục một chút, nhưng này chờ chuyện tốt ngốc tử mới có thể cự tuyệt đi, một đám khẩu thượng không nghĩ muốn, trong lòng còn không hâm mộ đến muốn chết. Có người nhìn không được. Thời buổi này thật là cái gì lời đồn đều dám tạo, Vân Vô Nhai nếu tăng lên hai cái đại cảnh giới, vì sao Hợp Hoan lão tổ bên kia một chút động tĩnh đều không có? Hợp Hoan lão tổ sẽ ngốc đến làm một cái đỉnh lô tu vi so với chính mình cao. Người đương nhân ra là ngu ngốc. Tuy rằng về Vân Vô Nhai tu vi bạo trướng một chuyện rất có tranh luận, nhưng mặc kệ cái gì nguyên nhân, mọi người đều hâm mộ không thôi. Nhưng mà, ở đại diễn kiếm tông nội, nhưng không ai bởi vì Vân Vô Nhai tu vi bạo trướng mà chúc mừng. Vân sư huynh là đã trở lại, mang theo làm mọi người cực kỳ hâm mộ đại thừa kỳ tu vi, hiện giờ tiên tông trăm bên trong cánh cửa cơ hồ không có đối thủ. Chính là, Vân sư huynh trở về thời điểm, cũng mang về Lê sư muội thi thể. Bọn họ may mắn gặp qua một lần Lê sư muội nguyên hình. Đó là một đóa diễm lệ đoạt mục biến dị hoa ăn thịt người, tản ra thấm vào ruột gan mùi hoa. Chính là Vân sư huynh mang về tới kia đóa hoa, hoa hình rách nát, cánh hoa gục xuống, cánh hoa thượng tinh điểm cũng mất đi ánh sáng, đã mất nửa phần sinh cơ. Vân sư huynh cái gì đều không có nói, đại gia cũng cái gì đều không có hỏi. Nhưng đại gia rất rõ ràng, Lê sư muội đã chết. Là bởi vì Vân sư huynh mà chết. Lê sư muội mệnh bài chưa toái, nàng nguyên thần còn tồn tại đây thế gian, này đại khái là duy nhất tin tức tốt. Vân Vô Nhai lẻ loi một mình chạy ra ma cung cũng tấn chức đại thừa kỳ một chuyện, nhiệt độ chưa biến mất, một cọc kinh thiên đại sự ngay sau đó truyền khắp tiên tông trăm môn. Ma môn thập nhị cung kinh hiện thần bí yêu tu đại năng, một người một mình đấu ma môn thập nhị cung trong cung, liên tiếp chém giết 12 ma cung cung chủ. Khiếp sợ ta tiên tông trăm môn. Tu chân giới khi nào có như vậy như bẻ yêu tu đại năng. Này mấy ngàn năm tới, yêu tộc điêu tàn, tu vi tương đối cao yêu tu đều ở mấy đại tông môn trong vòng, thí dụ như Quy Nhất Tông, Âm Dương Tông cùng Ngự Thú Tông. Này mấy đại tông môn yêu tu nhiều nhất, nhưng tu vi phổ biến không cao, tối cao chính là Nguyên Anh Kỳ. Bất quá yêu tu có một cái rất lớn ưu điểm, cùng cái cảnh giới, yêu tu so nhân tu thọ mệnh càng dài. Mọi người tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. Cái này có thể nhẹ nhàng tiêu diệt ma môn thập nhị cung cung chủ yêu tu đại năng là cái gì địa vị? Thiên tông trăm môn sinh ra cực đại khủng hoảng cảm. Kia ma môn thập nhị cung cung chủ chính là ma tu tu vi đứng đầu, đều là hóa thần kỳ hòa hợp thể kỳ đại năng, này yêu tu thế nhưng nói diệt liền diệt. Nếu này yêu đem đầu mâu nhắm ngay thiên tông trăm môn, bọn họ chẳng phải là cũng tùy ý đối phương diệt sát. Chính là, nếu này yêu tu là tưởng nhất thống ma môn sau hướng thiên tông trăm cửa mở chiến, hoàn toàn không cần đem ma môn thập nhị cung cung chủ giết. Này đó nhưng đều là trợ lực, giết chẳng phải là tự đoạn cánh chim. Cho nên, tiên tông trăm môn trưởng môn các trưởng lão có chút không hiểu được. Này yêu tu ý muốn như thế nào? Hay là cái này đột nhiên toát ra tới yêu tu đại năng là chính đạo quân đội bạn? Các tông môn ở thần kinh căng chặt 3 tháng sau, liên tiếp được biết vị này yêu tu đại năng tào thao tác, đồng thời một bước. Này yêu tu không chỉ có nhất thống ma môn thập nhị cung, còn đem những cái đó xó xỉnh rác tiểu ma môn toàn bộ sáp nhập. Đại thống một lúc sau. Này yêu tu làm đệ nhất kiện đại sự cư nhiên là thực hành cái gì không giết người khen thưởng chính sách. Chính mình giết như vậy nhiều người, quay đầu lại ban bố như vậy buồn cười chính sách. Chính đạo tu sĩ đều không cam đoan không giết người, huống chi giết người như ma đám ma tu. Nhưng ma môn vị này tân chủ nhân nói, một tháng không giết người giả, nhưng được trung phẩm linh thạch 100 cái, hai tháng không giết người giả, nhưng được trung cấp đan dược một lọ. Lấy này loại suy, có thể càng lâu không giết người, được đến khen thưởng càng phong phú. Cao cấp nhất khen thưởng phong phú đến làm này đàn chính đạo tu sĩ đều mắt thèm. Ma tu không giết người khả năng sao? Ngay từ đầu đích xác không có khả năng. Sau lại, có cái nhập ma không lâu ma tu công bố chính mình một tháng không có giết người, đánh bạo đi tìm vị này môn chủ. Làm cái thứ nhất ăn con cua người, này ma tu bắt được song phân khen thưởng. Sau đó, một phát không thể vãn hồi. Mới ngắn ngủn 3 tháng, liền diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Nghe nói mô mộ tông môn đệ tử tháng trước ra ngoài rèn luyện. Gặp mấy cái ma tu, kia mấy cái ma tu cư nhiên không giết người đoạt bảo, ghét bỏ hắn túi chữ vật đồ vật còn không có môn chủ một tháng khen thường nhiều, vì thế đem người hành hung một đốn, buộc người đưa ra một nửa đồ vật sau, liền đem người cấp thả. Thả. Phải biết rằng giết người đoạt bảo nãi tu chân giới chuyện thường, đó là chính đạo tu sĩ chi gian, cũng thường xuyên phát sinh, cho nên mấy ngàn năm tới, nhân tu cùng ma tu chi gian loại này cọ sát, vẫn luôn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Nhưng mà hiện tại, nay quần ma tu cư nhiên liền giết người đoạt bảo loại sự tình này đều khinh thường làm. Không chỉ có như thế, nghe nói liền những cái đó lấy sát chứng đạo đám ma tu, vì được đến môn chủ khen thưởng, cũng sôi nổi bắt đầu rồi đơn song trăng tròn hưu, một tháng giết người, một tháng không giết người. Thiên tông trăm môn, khiếp sợ ta toàn tông môn. Ma tu nhân tu chi gian, trong khoảng thời gian ngắn hài hòa vô cùng. Hiện giờ, ma môn thập nhị cung đã sáp nhập, hợp hoan cung sửa tên vì thanh tu cung. Nơi này, ở ma môn chi chủ. Vị này tu vi sâu không lường được nữ môn chủ, lớn lên mỹ diễm tuyệt luân, chỉ tiếc không gần nam sắc. Những cái đó mao toại tự đề cử mình ý đồ bò giường nam đám ma tu, kết cục đều thực thê thảm. Báo. Môn chủ, đại diễn kiếm tông cái kia Vân Vô Nhai hắn lại tới nữa. Một cái ma tu tật chạy mà đến, bẩm báo nói. Nam Diên từ giường nệm ngồi lên, mặt vô biểu tình mà xoa trong lòng ngực tiểu đường. Tiểu đường cảm thấy chính mình đều mau bị lót chọc. Diên Diên chính mình trốn đi không thấy người, quan nó chuyện gì nha. Nam Diên bày xuống tay, báo tin ma tu hiểu rõ, đây là mặc kệ ý tứ. Đột nhiên, không trung một sợi vô hình gió mạnh bay lại đây. Nam Diên nhàn nhạt đảo qua, ma tu nháy mắt đã hiểu, nháy mắt cút đi. Nam Diên duỗi tay một véo, phong tán, dấu ở phong tin triển lộ. Mấy liệt tiểu chữ vàng, cùng với Nam Diên ba tháng không có nghe được kia thanh lãnh tiếng nói. Sư muội, ta biết là ngươi. Ta không đề cập tới song tu việc, ngươi ra tới. Ngươi không ra, lần này ta liền xông vào. Chương 423 gặp mặt, Vân Vô Nhai tiểu đáng thương. Chương 423 gặp mặt, Vân Vô Nhai tiểu đáng thương. Nam Diên phản ứng đầu tiên là một cái tắt đem kia tiểu chữ vàng cấp trục tan, sau đó nhìn về phía tiểu đường. Tiểu đường nháy mắt lĩnh hội cái gì, lập tức đem chính mình hai chỉ lỗ thai gục xuống dưới, cùng sử dụng hai chỉ móng vuốt nhỏ bừng kín hai mắt của mình. Diên Diên, ta tuyệt đối không có nghe được song tu hai chữ, cũng không có nhìn đến song tu hai chữ. Thật là lệ ông tôi ở buổi này. Nam Diên mặt vô biểu tình hỏi, đường à, ngươi là cảm thấy chính mình xuẩn, vẫn là cảm thấy ta xuẩn. Tiểu đường cơ hồ không có bất luận cái gì do dự nói, đương nhiên là ta xuẩn, Diên Diên sao có thể xuẩn đâu. Diên Diên trong lòng ta là nhất như bẻ đại lao, nhưng nhị hại. Phan não tản tiểu đường hoàn mỹ tránh đi sai lầm đáp án, cầu vồng thi chụp đến tình ý chân thành. Nam Diên trầm mặc. Vân Vô Nhai đã tới ba lần. Nàng vẫn luôn giả chết không thấy, lúc này đây tựa hồ không thể lại giả chết. Vân Vô Nhai nếu xông vào, này đó ma tu thật đúng là ngăn không được hắn. Ta không thấy hắn, là vì hắn hảo. Rốt cuộc ta không phải trước kia lê sơ, hắn thấy ta sẽ có tâm lý chênh lệch. Nam Diên đối tiểu đường giải thích nói. Tiểu đường lập tức gật đầu, Diên Diên ta hiểu. Diên Diên phong tỏa ký ức lúc sau sẽ nhảy sẽ cười còn sẽ nháo, còn có thể cùng Vân Giả Tiên làm nũng tiểu, hơi kém là có thể tiến hóa thành nhuyễn muội chỉ. Nhưng hiện tại Diên Diên một lần nữa trở nên cứng rắn, cũng sẽ không này đó. Kia ngữ khí còn rất là tiếc nuối. Ta không có đối hắn làm nũng, ta khi nào đối hắn làm nũng? Nam Diên mắt trầm xuống. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm tiểu đường. Tiểu đường kiên trì nói, ngươi có. Lặp lại lần nữa. Nam Diên móc ra kia đem kim kéo, răng rắc cắt cắt không khí, ánh mắt nhắm ngay tiểu đường trên người dư lại mau. Tiểu đường một cái run run, lập tức sửa miệng, ta khả năng nhớ lầm, Diên Diên cao quý lanh diễm, thiên hạ vô song, lại a lại táp, sao có thể đối nam nhân làm nũng đâu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nam Diên thu hồi kéo, đứng dậy đi ra ngoài. Diên Diên. Ngươi nghĩ thông suốt lạc, muốn gặp Vân Giả Tiên, sớm hay muộn muốn gặp. Nam Diên trả lời đến tiêu sái, trong lòng kỳ thật có như vậy một chút hoảng. Phong tỏa ký ức thật là một cái không xong cách làm. Như vậy xuẩn quá khứ, nàng thật sự không nghĩ nhận lãnh. Nam Diên một đường đi qua, ma tu liền quỳ lệ một đường. Tiểu đường sinh ra rất nhiều nghi vấn. Diên Diên như thế nào không cho Vân Vô Nhai tiến vào gặp ngươi, mà là chính mình đi gặp hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Vô Nhai nhận không ra người. Nam Diên tả tiểu đường liếc mắt một cái, sẽ làm người khác hiểu lầm. Kia Diên Diên ngươi như thế nào không hưu một chút bay ra đi. Thanh tu cung lớn như vậy, phải đi đã lâu. Nam Diên lần này không có hé răng. Vấn đề thật nhiều. Nàng chỉ là yêu cầu một chút thời gian, cân nhắc hai người gặp mặt sau Vân Vô Nhai sẽ nói cái gì. Nếu Vân Vô Nhai dám để nàng không có ký ức khi nói những cái đó lời nói ngu xuẩn làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, nàng khả năng sẽ táo bạo mà một cái tắt đem người phiên phi. Ra cửa cung phía trước, Nam Diên còn mãn đầu góc thô bạo ý niệm. Nhưng mà, đương nàng đi ra thanh tu cung, nhìn đến ngoài cửa kia mặt thân ảnh khi, nàng cảm thấy. Muốn tao, chính mình rất có thể không hạ thủ được. Ba tháng không thấy, kiếm này tu phong hoa như cũ. Hắn đứng ở chỗ này, không dính bụi trần, thanh lãnh xuất trần, chung quanh hết thể đều bị phụ trợ đến ảm đạm thất sắc. Chỉ là, kia ở cải tạo kiếm tâm sau có được một chút ôn hòa cũng không biết khi nào tiêu ma hầu như không còn, Hàn Đàm Thâm trong mắt cũng không chút nào gợn sóng. Liên tính nhìn đến Nam Diên thân ảnh, kiếm tu con ngươi cũng chỉ là hơi hơi giật mình, một bộ thanh thanh lãnh lãnh phiêu nhiên như tiên bộ dáng. Như vậy Vân Vô Nhai ngược lại làm Nam Diên nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ Vân Vô Nhai đột nhiên nhào lên tới đem nàng lâu nhập trong lòng ngực, đối nàng kể ra những cái đó buồn nôn hề hề lời âu yếm, trở lên diễn một màn cựu biệt gặp lại tình cảm phát tiết. Sư muội, người rốt cuộc chịu ra tới thấy ta. Vân Vô Nhai nói, thần sắc đạm nhiên, duy độc một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem. Nam Diên nghe thế một tiếng sư muội, ngữ khí cứng rắn nói, đừng kêu sư muội. Vân Vô Nhai hơi giật mình, nói, ở lòng ta, người vĩnh viễn là sư muội. Bất quá, ngươi nếu không thích, ta đây ngày sau liền kêu ngươi. Diên Diên. Nam Diên nhấp hạ miệng, không thích hợp. Ta cảm thấy rất thích hợp, tiểu đường kêu đến, ta cũng kêu đến. Đột nhiên bị điểm danh tiểu đường, chi. Nam Diên miệng nhấp đến càng khẩn, nhưng không có lại dối dám vấn đề này, ngươi khi nào phát hiện. Vân Vô Nhai nhìn trước mắt yêu tu, bước đầu thử sau khi kết thúc, hắn trong mắt rốt cuộc lộ ra một chút cười nhạt, Diên Diên là chỉ cái gì. Ta khi nào phát hiện thống nhất ma môn môn chủ là sư muội, vẫn là. Sư muội đã khôi phục từ trước ký ức cùng tu vi, biến thành này tu chân giới không người nhưng lay động cường giả. Nam Diên cao lãnh diện than trên mặt không có dư thừa cảm xúc, ánh mắt lại chậm rãi chuyển hướng về phía tiểu đường. Tiểu đường khiếp sợ mặt, Vân giả tiên, ngươi có thể biết trước sao? Nam Diên. Tính, hư không thú nhất tộc chỉ số thông minh đại khái đều dùng để đổi xuyên qua thời không năng lực. Nam Diên biết Vân Vô Nhai thực xuất sắc, tư chất nổi bật, lĩnh ngộ năng lực sung ra, quan sát năng lực siêu quần. Nhưng nàng không nghĩ tới. Liền tính nàng cấp tiểu đường hạ không thể nói thật ra cấm chế, Vân Vô Nhai cũng có thể đem tiểu đường trong đầu vài thứ kia đào rỗng. Sư muội, Vân Vô Nhai mới vừa ra khỏi miệng, liền bật cười, sửa đúng nói, sai rồi, là Diên Diên. Ta là tới cấp Diên Diên tặng đồ, nghe nói ngươi gần nhất chỉnh đốn ma môn, thực yêu cầu linh thạch đan dược pháp khí chờ vật. Cho nên cái này, vật quy nguyên chủ. Vân Vô Nhai tay mở ra, lộ ra hai dạng đồ vật. Một cái là lê sơ chữ vật đai lưng. Một cái khác là lê sơ thanh mục giết chóc kiếm. Năm đó, hai người ký kết đạo lữ sau, Vân Vô Nhai cơ hồ đem chính mình sở hữu tổn kho đều giao cho Nam Diên bảo quản, cho nên này chữ vật đai lưng đích sắc có không ít thứ tốt. Đương nhiên, cái này cùng Nam Diên chính mình tiểu kim khố như cũ vô pháp so. Thấy nàng do dự, Vân Vô Nhai chủ động đem đồ vật đưa tới nàng trước mặt, ta đưa ra đi đồ vật cũng không thu hồi. Diên Diên yên tâm, ta không nói, không ai biết ngươi từng là lê sơ, cũng không ai biết. Ngươi là của ta đạo lữ. Rốt cuộc, mọi người đều cho rằng, ta đạo lữ đã chết. Vân Vô Nhai mới vừa trở về khi bị phát hiện tu vi đại trướng, sau lại có ma môn thập nhị cung vị kia yêu tu đại năng một loạt tao thao tác hành vi, những việc này phân đi đại gia lực chú ý. Cho nên không lâu phía trước, các tu sĩ mới dần dần biết được, vị kia đã từng giận dỗi quy nhất tông trưởng môn yêu tu, Vân Vô Nhai đạo lữ Lê Sơ. Ngã xuống. Lê Sơ lẻ loi một mình sấm hợp hoan cung, vì hợp hoan lão tổ chém giết. Sau đó Vân Vô Nhai giận dữ, tu vi bạo trướng, trái lại chém giết hợp hoan lão tổ. Đây là trước mắt lưu truyền rộng rãi phiên bản. Rất nhiều người tán dương như vậy cảm tình, tiếc hận Lê Sơ, đáng thương Vân Vô Nhai. Nhưng Vân Vô Nhai không cần người khác đáng thương. Bởi vì hắn biết chính mình sư muội còn sống, hơn nữa so bất luận cái gì một người đều lợi hại. Chỉ là, hắn tuy không cần người khác đáng thương, lại yêu cầu sư muội đáng thương. Vân Vô Nhai nói những lời này khi, biểu tình không có quá lớn phập phồng. Trong mắt lại có một loại khó có thể miêu tả cảm xúc. Giống như là bị chính mình quan trọng nhất người vứt bỏ, hắn trong lòng muôn vàn đau đớn, lại còn muốn một người cố nén khó chịu, cũng giúp cái này vô sỉ vứt bỏ hắn cặn bã phụ lòng người đánh hiểm trợ. Vân Vô Nhai không có cất giấu, hắn đem chính mình cảm xúc mở ra làm Nam Diên xem. Hắn chính là muốn làm cái ngạnh tâm địa nữ nhân nhìn đến. Chương 424 Sư muội, ta thích ngươi như cũ. Chương 424 Sư muội, ta thích ngươi như cũ. Vân Vô Nhai này phó cái gì cũng chưa nói lại thoạt nhìn đáng thương hề hề bộ dáng, quả nhiên làm Nam Diên cảm thấy bực bội. Này cái gì ánh mắt? Nàng trừ bỏ đầu óc không rõ ràng lắm khi đáp ứng rồi điểm nhi không nên đáp ứng, nàng giống như cái gì cũng chưa làm đi. Liên tính nàng cùng Vân Vô Nhai song tu quá, hiện tại lại đổi ý, cũng không phải cái gì đại sự đi. Cảm thấy chính mình không cần thiết trột dạ Nam Diên lạnh nhạt vô tình mà sửa đúng đối phương lý do thoái thác, không phải đại gia cho rằng Lê Sơ đã chết, là Lê Sơ vốn là đã chết. Vân Vô Nhai, ta không phải Lê Sơ. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm nàng cặp kia đỏ đậm làm cho người ta sợ hai huyết đồng, chút nào không sợ, ta sớm liền biết ngươi không phải Lê Sơ, ngươi khi nào nghe ta gọi ngươi Lê Sơ. Nam Diên nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Từ Lê Hoa đến Tiểu Yêu Tu, lại đến Tiểu Hoa Yêu, Tiểu Hoa, cuối cùng diễn biến vi sư muội, Vân Vô Nhai rất ít kêu nàng Lê Sơ. Cầm đi, ngươi yêu cầu. Nam Diên không nghĩ cùng hắn lại nhảy dài dòng, thu kia chữ vật đai lưng cùng thanh mục giết chóc kiếm. Đồ vật ta thu, ngươi về đi, nơi đây không nên ở lâu. Hảo. Vân Vô Nhai không có lập tức đi, hắn lẳng lặng mà nhìn Nam Diên hồi lâu. Kia một ngày, ta độ kiếp thành công, sau khi trở về không có nhìn đến ngươi cùng Tiểu Đường, hơi kém lại nhập ma. Sau lại ta phát hiện ngươi lưu lại phong tin. Vốn tưởng rằng ngươi thực mau liền sẽ hồi Vô Nhai Sơn tìm ta, nhưng ta đợi hồi lâu cũng không thấy ngươi trở về. Bất quá may mắn, ta hiện tại tìm được ngươi. Nói xong lời này, Vân Vô Nhai lại thật sâu nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, rồi sau đó mới quay đầu rời đi. Kiếm tu kia một mạt nguyệt bạch bóng dáng, vô cớ mà lộ ra vài phần hữu quặng cô đơn cảm. Nam Diên nhìn hắn đi xa, tâm tình có chút vi diệu. Nàng không nghĩ hắn nhắc tới sự tình trước kia, hắn liền thật sự không để. Nhưng hắn một chút không đề cập tới, Nam Diên trong lòng lại có chút mạc danh bực. Ta có thể cảm nhận được, Vân Giả Tiên vừa rồi rất khổ sở. Tiểu Đường vẻ mặt không đành lòng, Diên Diên ngươi vì sao không tiếp thu Vân Giả Tiên A? Tiêu Lạc Hàn như vậy cẩu cẩu vương gia đều thu, vì sao không thu Vân Giả Tiên như vậy tiên nam nhân? Liên bởi vì Diên Diên ngươi không nghĩ thừa nhận song tu chuyện này sao? Anh, mấy năm nay Vân Giả Tiên đều đem ngươi sủng lên trời, thật tốt người à, phải bị Diên Diên ngươi như vậy ngược tâm. Nam Diên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi Tiểu Đường, ta như vậy có phải hay không thực cha? Nàng cảm thấy chính mình không có ký ức thời điểm, ở Vân Vô Nhai trước mặt thực luyến ái não, nàng không nghĩ thừa nhận cái kia ngốc xoa là chính mình. Mà hiện tại, chỉ cần nhìn đến Vân Vô Nhai, nàng liền sẽ nhớ tới những cái đó đương ngốc xoa nhật tử. Tiểu Đường do dự trong chốc lát, châm trước trả lời, không tính cha. Bá, chính là có chút vô tình. Nam Diên lại nói, không, ta cha. Hiện tại nàng cực kỳ giống Phượng Hoàng Nam ở rể nhà giàu nữ, hai người cùng nhau lang bạt, Phượng Hoàng Nam sự nghiệp thành công sau, ghét bỏ nhà giàu nữ nhìn đến quá chính mình đã từng chật vật nhất bộ dáng, này đây lòng có ngăn cách, nhẫn tâm mà đem thê tử đã đi, khắc tìm giải ngữ hoa. Cùng lý, nàng ghét bỏ Vân Vô Nhai gặp qua nàng không cao lãnh không cuồng tún thậm chí chật vật bất kham bộ dáng, cho nên nàng quăng hắn. Càng nghĩ càng cha thấu. Tự mình nhận chi tốt đẹp Nam Diên mấy ngày nay liên tiếp thất thần. Báo. Môn chủ, Thích Ngưng Diễm còn không có tìm được. Một ma tu bẩm báo nói. Nam Diên nhàn nhạt nói, tiếp tục tìm, sau khi tìm được, giết không tha. Là. Ngày đó nàng huyết tẩy hợp hoan cung, giết một vòng, lăng là không tìm được Thích Ngưng Diễm thằng ngãi này. Nam Diên không hiểu được, không có ký ức nàng vì sao như thế thiện lương, loại này cha nam lưu chữ làm cái gì. Cương giả vi tôn thế giới, loại người này muốn giết liền giết, nào có như vậy nhiều cố kỵ. Ngày ấy nàng đi dục trì điện cứu Vân Vô Nhai khi, thấy được Thích Ngưng Diễm, tưởng cũng biết người này là đi làm gì. Nàng tuy rằng cha, không để ý tới Vân Vô Nhai, nhưng nàng cũng không chấp nhận được người khác dẫm đạp Vân Vô Nhai tôn nghiêm. Thích Ngưng Diễm loại này tiểu nhân, hẳn phải chết. Báo, một cái khác ma tu tật chạy mà đến. Môn chủ, Vân Vô Nhai hắn lại tới nữa. Nam Diên nga một tiếng, nga xong lúc sau, hưu một chút bay đến cửa cung ngoại, liền Tiểu Đường cũng chưa mang. Thanh tu cung ngoại. Nhìn trước mắt kiếm tu, Nam Diên ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi, lại tới làm cái gì? Vân Vô Nhai đem một cái túi chữ vật đưa tới, nhà tới không có việc gì cứ làm chút tông môn nhiệm vụ, bên trong là linh thảo cùng linh thạch, ta không dùng được, tặng cho ngươi. Nam Diên liếc mắt, không có đi tiếp, ngươi không cần như thế. Vân Vô Nhai tay lại đi phía trước đệ, cầm đi, ngươi ở ma môn thực thi như vậy chính sách, cực kỳ hao phí tài nguyên. Ta nói không cần. Nam Diên đẩy ra hắn tay. Bang một tiếng. Vân Vô Nhai trên tay túi chữ vật bị Nam Diên đẩy đến trên mặt đất. Kiếm tu túi đầu xem trên mặt đất túi chữ vật, giấu đi đáy mắt chua xót, không lưng đem kia túi chữ vật nhặt lên. Nam Diên nhấp nhấp miệng. Nàng cảm thấy chính mình bị ăn vạ, bởi vì nàng vừa rồi thật sự chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy một chút, động tác căn bản không nặng. Nhưng mà nhìn Vân Vô Nhai này phó thất hồn lạc phách quỷ bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình khả năng chỉ là ở vì chính mình cha tìm lấy cớ. Ta ý tứ là, ta tạm thời không thiếu này đó, ngươi hẳn là hảo hảo tu hành, không cần đem thời gian tiêu phí tại đây loại chuyện nhảm chán thượng. Nam Diên thanh âm không như vậy sống nguội, cũng không cứng rắn, thậm chí mang theo một tia nàng chính mình đều phát hiện không đến hống người khẩu khí. Vân Vô Nhai lại như là không có nhận thấy được này một tia khác thường giống nhau, nhàn nhạt nói, ta sinh tâm ma, trừ phi diệt trừ tâm ma, nếu không tu luyện lại không thể tiến thêm một bước. Bất quá không ngại, đại thừa kỳ tu vi đã rất cao, liền tính 2-3 ngàn năm nội tu vi không có tiến thêm, này tu chân giới cũng ít có người là đối thủ của ta. Nói, hắn chiều Nam Diên đạm đạm cười, dù sao không có việc gì để làm, không bằng giúp giúp ngươi. Nam Diên ánh mắt hơi lóe, đã có tâm ma, liền đi tu thân dưỡng tính diệt trừ tâm ma, ngươi tìm ta lại có tác dụng gì? Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, đỉnh kia trương cấm dục trích tiên mặt nói, có lẽ là bởi vì, nhìn thấy ngươi, ta tâm ma liền sẽ đạm một ít. Nam Diên, lời này, cực tao. Ta lần sau tồn nhiều một ít lại cho ngươi. Vân Vô Nhai đem túi chữ vật thu lên. Ngắn ngủi giao lưu lúc sau, kiếm tu lại đi rồi, thật là một chút đều không có quân lấy Nam Diên. Nam Diên cũng không có bởi vậy tùng một hơi, ngược lại càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Vân Vô Nhai thức thời thoái nhượng, càng thêm phụ trợ Nam Diên cha. Cái này làm cho Nam Diên ý nan bình. Ở không biết bao nhiêu lần Vân Vô Nhai chủ động tìm Nam cặn bã Diên, giống cái tiểu đáng thương giống nhau yên lặng đưa ấm áp lại cái gì đều không đề cập tới lúc sau. Nam Diên cảm thấy chính mình cha không nổi nữa. Vân Vô Nhai, ta theo trước không giống nhau, ta lạnh nhạt vô tình, thiên tính lương bạc, thanh tu khi đại gia năm tháng tính hảo, nhưng tức giận khi là có thể máu chạy thành sông, như vậy ta, ngươi thật sự còn thích. Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai lại nói, ngươi là người nào, ta hiểu biết. Giờ phút này ngươi, trừ bỏ không đối ta cười, kỳ thật theo trước giống nhau. Sư muội, ta thích ngươi như cũ. Nam Diên im lặng, tách ra đề tài, ngươi ngày gần đây tựa hồ tâm tình không tốt. Vân Vô Nhai một bộ không để bụng bộ dáng, đồn đại vớ vẩn thôi, lời đồn ngăn với trí giả. Nhưng Nam Diên lại rất để ý. Nàng không thể gặp Vân Vô Nhai này phó rõ ràng bị ủy khuất lại còn mạnh hơn nhẫn cảm xúc bộ dáng. Trích tiên không nên có được phiền não, tuy rằng là cái giả tiên. Một hồi cung, Nam Diên khiến cho hạ nhân tìm hiểu tu chân giới về Vân Vô Nhai sở hữu lời đồn đãi. Này sau khi nghe ngóng, Nam Diên tức giận rồi. Trong mắt có lửa giận cuồn cuộn, gió lốc tàn sát bừa bãi. Không thể nhẫn. Thật sự không thể nhẫn. Bạo nộ dưới Nam Diên xách lên tiểu đường sông thẳng Đại Diễn Kiếm Tông. Chương 425 song tu. Hiện tại. Chương 425 song tu. Hiện tại. 3 tháng trước, Tiên Tông trăm môn trưởng môn cùng đi hợp hoàn cung muốn người, lại không có thể đem Vân Vô Nhai phải về tới, nhưng mà không bao lâu, Vân Vô Nhai liền lẻ loi một mình trở về Đại Diễn Kiếm Tông. Trên đời này, có ghen ghét chi tâm sẽ có thêm mắm thêm muối, sẽ có phỏng đoán, chửi đới. Chính là này đó lời đồn đãi rõ ràng khoảng thời gian trước bị áp xuống đi, rốt cuộc hiện giờ Vân Vô Nhai chẳng những lưng dựa Đại Diễn Kiếm Tông, chính mình cũng là ngưu bức đại thừa kỳ tu sĩ, không ai dám thật sự xúc này rủi ro. Sau lại lưu truyền rộng rãi phiên bản cũng là Vân Vô Nhai trùng quan nhất nộ vi hồng nhan chính diện chuyện xưa. Cũng không biết vì sao, gần nhất kia cổ chửi bới Vân Vô Nhai tà phong đột nhiên lại quát lên. Lệnh chúng tu sĩ mê hoặc chính là, Vân Vô Nhai bản nhân không để ý tới liền tính, Đại Diễn Kiếm Tông thế nhưng cũng nghe chi nhầm chi. Đương sự cùng Đại Diễn Kiếm Tông đều mặc kệ, này đó tin đồn nhảm nhí tự nhiên truyền đến càng ngày càng thái quá. Vân Vô Nhai tu vi bạo trướng, nếu không phải cùng vị kia hợp hoan lão tổ song tu, chính là cùng ma môn vị kia yêu tu đại năng song tu. Bản nhân càng có khuynh hướng người sau, Vân Vô Nhai song tu sau tu vi bạo trướng, sau đó tìm hợp hoan lão tổ lấy mạng. Ma môn vị kia yêu tu tu vi cực kỳ khủng bố, nghe nói đã là độ kiếp hậu kỳ, tùy thời đều có thể độ kiếp phi thăng. Nếu là có thể cùng người này song tu, tấm tắc. Chắc không được có tin tức nói, Vân Vô Nhai ngày gần đây thường xuyên đi ma môn đi bộ, ngầm cũng không biết cùng kia yêu tu song tu bao nhiêu lần. Đáng thương Lê Sơ cái này có tình có nghĩa đạo lữ, vì cứu Vân Vô Nhai mà chết, Vân Vô Nhai lại đem nàng quên đến không còn một mảnh. Vân Vô Nhai này cử, cùng năm đó thất tín bội nghĩa thích ngưng diễm có gì khác nhau. Trước kia ta là thật sự kính nể Vân Vô Nhai, nhưng gần nhất ta đối hắn thực thất vọng. Liên tính ngày sau hắn thành công phi thăng, lão tử cũng không hâm mộ. Đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Như thế chu tâm chi ngôn, Vân Vô Nhai như thế nào nhẫn đến đi xuống. Nam Diên là thật nổi giận, bạo nộ dưới bốn chảo xích huyết đằng xà, thường xuyên sẽ làm một ít xúc động sự tình, thí dụ như hóa ra bản thể đại nuốt người sống, thí dụ như giống giờ này khắc này. Nam Diên xông thẳng Đại Diễn Kiếm Tông, nộ phóng thần thức, ngàn dặm truyền âm, làm tiền tông trăm môn tất cả mọi người nghe được chính mình nói. Bản tôn, nhất thống ma môn môn chủ, chính là Vân Vô Nhai sư muội Lê Sơ. Ngày sau ai lại chửi bới ta sư huynh? Bản tôn diệt hắn mãn môn. Hợp hoan lão tổ tính thứ gì, cũng dám nhúng chàm ta sư huynh. Này lao yêu bà là ta cùng sư huynh cùng nhau giết, chết chưa hết tội. Tiểu đường cũng ở một bên phẫn nộ chi chi chi. Bịa đặt đáng xấu hổ. Vân giả tiên tu vi bạo trướng, rõ ràng là bởi vì ta đường ra huy hắn mấy bình lớn thần cấp đan dược, hơn nữa riêng riêng bị giết kích thích. Sư huynh thường xuyên đi ma môn tìm ta, là vì cho ta đưa linh thạch linh thảo, ta vì hòa hoãn chính ma lưỡng đạo quan hệ tự xuất tiền túi, hắn đau lòng ta. Các ngươi này đàn chỉ biết ghen ghét bịa đặt người biết cái gì. Tiểu đường, chi chi chi. Đối, biết cái gì. Sư huynh nếu cùng ta song tu, hắn tu vi đâu chỉ tiến bộ điểm này, ta làm hắn trực tiếp phi thăng thành tiên. Tiểu đường, chi chi chi. Không sai không sai, cùng chúng ta riêng riêng song tu lúc sau trực tiếp phi thăng thành tiên. Ai? Từ từ, giống như không đúng chỗ nào nhi. Diên Diên không phải thực kiên kỵ nhắc tới song tu gì đó sao? Hôm nay như thế nào chủ động nhắc tới? Bất quá Diên Diên lời này thật không phải khoác lác, Diên Diên đều có thể trực tiếp xé rách hư không đi đến 3.000 thế giới, huống chi là đi cùng cái thế giới bất đồng giao diện. Người khác muốn đi thượng giới, cần phải phi thăng, nhưng Nam Diên không cần phải. Cựu thiên thần lôi đều có thể chống đỡ được thượng cổ hung thú, cần thiết có được bài mặt. Nam Diên nếu là tưởng, đừng nói tu chân giới, ngay cả thượng giới cũng có thể bị nàng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Yêu tu đại năng thanh như trùng lớn, từng câu tàn nhẫn lời nói vang vọng ở tiên tông trăm trên cửa không. Toàn bộ tu chân giới vì này khiếp sợ. Lúc này bao quanh vây quanh Nam Diên này đàn đại diễn kiếm tông trưởng lão cùng các đệ tử cũng ngộp bức. Nghiêm nhất tùng cùng kiếm tông chúng trưởng lão nguyên bản như lâm đại địch, cho rằng vị này chính là tới tìm phiền thoái. Ai biết gần nhất liền thả ra như vậy mấy cái tin tức lớn, tạc đến bọn họ trong đầu bùn bùn vang lên, cuối cùng tạc ra một mảnh phế tích, vô pháp tự hỏi. Ngươi là Lê Sư Muội. Tề Vũ Hiên không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vị này bá khí chắc lẩu yêu tu đại năng. Đối thượng yêu tu kia một đôi làm cho người ta sợ hãi huyết đồng khi, rất nhiều người có loại thở không nổi cảm giác áp bách, Tề Vũ Hiên cũng không ngoại lệ. Rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này yêu tu tu vi rốt cuộc tới rồi một loại dữ dội đáng sợ nông nỗi. Nam Diên ánh mắt trực tiếp dừng ở tiện nghi sư phụ Nghiêm Nhất Tùng trên người, ngữ khí đạm mạc, việc này nói ra thì rất dài, tóm lại, ta hiện tại vẫn là yêu tu. Bất quá là thay đổi một cái chủng loại. Nghiêm Nhất Tùng vẻ mặt mở mịt gật gật đầu. Mọi người đều thực mở mịt. Ta đi tìm sư huynh song tu, ta muốn cho này đàn bọn đạo trích hạ người trận to mắt chó nhìn, cái gì gọi là chân chính tu vi tiến triển cực nhanh. Nam Diên nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chiều vô nhai sơn phương hướng ném tới. Một đám kiếm tông trưởng lão đệ tử, nhìn kia hấp tấp mà đến lại hấp tấp mà đi ma môn môn chủ, không cấm hai mặt nhìn nhau. Sầm sờ mạch, thật là Lê Sư Muội. Tề Vũ Hiên, nàng trên vai kia chỉ linh thú chính là Lê Sư Muội kia chỉ, hơn nữa này thẳng thắn tính cách cũng đích xác giống Lê Sư Muội, chính là hơi chút. Táo bạo điểm nhi. Mặt khác kiếm tu đệ tử cũng chậm rãi hoàn hồn, ngươi một câu ta một câu. Mới vừa rồi đó là ngàn dặm truyền âm đi. Hảo cường đại tinh thần lực. Lê Sư Muội kia phiên người thích tán dóc tông trăm môn có phải hay không đều nghe được. Khó có thể tin, Lê Sư Muội như thế nào liền thành ma môn môn chủ. Khó trách ma môn sẽ ra cái loại này kỳ quái chính sách. Nguyên lai vị này yêu tu đại năng chính là Lê Sư Muội. Không biết Lê Sư Muội trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lê Sư Muội hiện tại là chính đạo yêu tu vẫn là tà đạo yêu tu. Lê Sư Muội hiện tại là cái gì yêu? Nàng đôi mắt là màu đỏ, có thể là con thỏ. Này đó đều không phải trọng điểm. Ta nghe Lê Sư Muội ý tứ, nàng đây là tìm Vân Sư Minh. Song tu. Hiện tại. Khu. Ân hử. Trường môn Nghiêm Nhất Tùng thanh hạ giọng nói, đều tan đi. Trưởng môn sư huynh, thiên tông trăm môn người tới. Một cái trưởng lao nhữ mày nói. Mới vừa rồi Nam Diên kia tàn nhẫn lời nói vừa ra, tiên tông trăm môn sôi nổi phái người tiến đến tìm hiểu tin tức. Ma môn môn chủ chính là đại diễn kiếm tông Lê Sơ, tin tức này làm tiên tông trăm môn dẫn đầu người như thế nào ngồi được. Nghiêm trưởng môn lấy cớ việc này vì tông môn việc tư, đem người hết thể đuổi rồi. Gặp người. Thấy thì thấy, người hai cái đang ở song tu đâu, như thế nào có thể quấy rầy? Nghiêm Nhất Tùng là duy nhất biết Vân Vô Nhai có tâm ma, hơn nữa tâm ma rất nghiêm trọng người. Đuổi đi cuối cùng một cái tông môn trưởng lão, tiên phong đạo cốt lão kiếm tu nhìn Vô Nhai Sơn phương hướng, trong lòng kia tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Trưởng môn sư thúc, ngài vừa rồi cười. Tề Vũ Hiên kinh hô ra tiếng. Nghiêm Nhất Tùng lập tức banh khởi mặt, lão phu là vô tình kiếm tu, như thế nào sẽ cười. Sư điệt đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tề Vũ Hiên. Hắn thật sự thấy được. Vô Nhai Sơn. Nam Diên hưu một chút tạp rơi xuống trên mặt đất khi, Vân Vô Nhai đã đứng ở nơi đó chờ nàng. Kiếm tu thẳng lăng lăng mà nhìn Nam Diên, cặp kia hồ sâu giống nhau con ngươi sớm đã nhấc lên cuồng phong bạo lãng. Sư muội, ngươi. Nam Diên không nói hai lời, một phen méo hắn cổ áo tử hướng động phủ kéo. Từ từ, sư muội. Chờ thí, không đợi, song tu. Chương 426 ta người này, nói chuyện giữ lời. Chương 426 ta người này, nói chuyện giữ lời. Nhưng mà, chờ Vân Vô Nhai bị Nam Diên một đường kéo vào động phủ lúc sau, Nam Diên ngược lại bình tĩnh lại. Ngoại giới đồn đãi vớ vẩn vì sao không ngăn lại. Nam Diên tức giận hỏi. Vân Vô Nhai trả lời, cảm thấy không cần phải. Nam Diên liếc hắn, Vân Vô Nhai, ngươi là cảm thấy không cần thiết, vẫn là cố ý mặc kệ, muốn cho ta đau lòng ngươi. Vân Vô Nhai hơi đốn, đột nhiên hỏi lại một câu, kia sư muội đau lòng sao? Người cái tâm cơ boy, tâm nhãn như thế nào liền nhiều như vậy? Nam Diên mới vừa buông lòng tay, lúc này lại một phen méo hắn vào áo, còn hướng chính mình trước mặt kéo kéo, ta nếu không quan tâm, ngươi liền tùy ý những người đó phỉ báng chửi bới ngươi. Trước kia tích lũy thanh danh đều từ bỏ có phải hay không? Vân Vô Nhai khỏe môi hơi hơi đi xuống đè xuống, thanh danh như thế nào có thể có ngươi quan trọng? Sư muội, bị mọi người chửi bới bôi nhỏ cảm giác cũng không tốt. Ta suy nghĩ, năm đó sư muội bị Quý Nhất Tông bôi nhỏ thời điểm, ta nếu có thể bồi ở sư muội bên người thì tốt rồi. Có ta ở đây, sư muội liền không cần thừa nhận kia hình tiên chi khổ, mổ đàn chi đau. Sư muội, ta vẫn luôn tưởng hộ ngươi, chính là, ta tựa hồ chưa bao giờ có chân chính mà hộ quá ngươi. Vân Vô Nhai, mau câm mồm đi, ngươi này chỉ giảo hoạt hồ ly. Nam Diên đánh gây hắn, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Vân Vô Nhai lông mi run rẩy hai hạ, sư muội, ta. Như thế nào chính là hồ ly? Giảo hoạt, thâm cơ, còn không phải hồ ly. Thế nhưng nói chút làm lòng ta mềm nói. Ta. Thật là mềm lòng. Nam Diên không tình nguyện mà thừa nhận. Vân Vô Nhai bông dưng ngẩn ra. Nam Diên buông ra nắm cổ áo tay, cũng đem hắn nổi lên nếp gấp cổ áo vô vô, vớt phẳng. Một khắc trước động tác còn tính ôn nhu, sau một khắc lại đột nhiên táo bạo. Vân Vô Nhai vốn là chưa từng phòng bị nàng, vì thế bị nàng một cái tát ấn tới rồi thạch giường phía trên. Vân Vô Nhai, ta người này, từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Hôm nay, ta là tới thực hiện lời hứa. Vân Vô Nhai khỏe miệng nhấc lên một cái mấy không thể thấy độ cung. Ngươi ở cười trộm, ta thấy được. Vân Vô Nhai cười nhẹ ra tiếng, sư muội, ta chỉ là cao hứng. Thức thời tiểu đường đã sớm lưu. Động phủ nội, Nam Diên lòng bàn tay chấn động, Vân Vô Nhai một thân nguyệt bạch trường bào vỡ thành cánh hoa, rơi rụng đầy đất. Sư muội, lãng phí. Ta thích, đơn giản bất việc. Vân Vô Nhai dở khóc dở cười. Trên người của ngươi vì sao như vậy lãnh? Nam Diên nhíu mày. Nàng da thịt cũng thiên lãnh, rốt cuộc nàng bản thể là động vật máu lạnh, nhưng không có khoa trương như vậy. Vào tay da thịt như là một khối băng. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát mới nói ra nguyên nhân, ta trong cơ thể có tích độc, mỗi ngày muốn ngâm mình ở hàn đàm mới có thể giảm bớt, biết sư muội tới kiếm tông sau, ta mới từ hàn đàm ra tới. Nay độc một khi đã như vậy khó nhịn, vì sao không tìm cá nhân song tu, đem độc dẫn ra đi? Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai nghe vậy tức giận, đột nhiên giơ lên nửa người trên. Ngửa đầu cắn nàng môi một ngụm, sư muội biết rõ ta chỉ cùng ngươi một người song tu, còn cố ý nói lời này khi ta. Ta chính là bị này độc bức điên, ta cũng tuyệt không sẽ tìm khác nữ tu. Nam Diên sờ sờ bị hắn cắn địa phương, trong lòng có chút quái quái. Ta nếu bất đồng ngươi song tu, ngươi chẳng lẽ ở hàn đàm phao cả đời. Ngày xưa ta cũng phao hàn đàm, sớm liền thói quen, hiện giờ bất quá là thường xuyên một ít. Vân Vô Nhai làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Nam Diên tiếp tục nói. Ta đi dò hỏi qua sư phụ nói vun vào hoan xà độc nhưng dùng hợp hoan xà gan giải trừ, nhưng ta sau lại nghe nói, sư muội dưới sự giận dữ đem kia dục trì điện thiêu. Nam Diên đột nhiên trột dạ. Vân Vô Nhai đạm cười, sư muội không nói, ta lại biết, sư muội là bởi vì ta mới tức giận, cho nên mặc dù không có hợp hoan xà gan, trong lòng ta cũng vui mừng. Lưu trữ kia hợp hoan xà, trên người của ngươi độc cũng giải không sạch sẽ, ta đều có biện pháp. Nam Diên nói thầm nói. Vân Vô Nhai chống thân mình, chậm rãi để sát vào nàng, đột nhiên hạ giọng nói, Diên Diên, ta muốn hôn thân ngươi. Một tiếng Diên Diên kêu đến Nam Diên tâm can khẽ run lên. Rong rải, thưởng thân liền thân. Nam Diên một tay đem hắn đầu câu lại đây, môi che lại đi lên. Vân Vô Nhai lập tức chuyển thủ thành công, hôn đến có chút hung ác. Cũng không biết nghẹn nhiều ít tàn nhẫn kính nhi, kia một bụng ủy khuất phòng trừng tất cả tại giờ phút này phát tiết ra tới. Bất quá Nam Diên nhận, ai kêu nàng như vậy cha. Nàng trấn an mà nhéo nhéo kiếm tu sau cổ, kia một thân tàn nhẫn kính nhi mới dần dần biến thành nhu tình. Giới môi, Vân Vô Nhai hơi hơi du mắt, thanh âm có chút mất tiếng, xin lỗi sư muội, ta vừa mới có chút mất khống chế. Nam Diên lại làm giấy lên hắn cằm, một đôi đỏ đậm huyết đồng không biết khi nào trở nên sâu thẳm lên, huyết sắc nồng đậm vài phần. Vân Vô Nhai, ngươi nếu lại giống như mới vừa rồi như vậy trêu chọc ta, ta cũng có thể sẽ mất khống chế mà biến thành một con quái vật. Đến lúc đó. Nói không chừng sẽ một ngụm nuốt ngươi. Vân Vô Nhai cùng nàng đối diện, cặp kia hồ sâu mắt thế nhưng hiếm thấy mà có một phân sạch sẽ thuần túy cảm giác. Sư muội, lần trước ta sao chép song tu tâm pháp thời điểm thấy được, yêu tu ở song tu khi, nếu thực thích, khả năng sẽ lộ ra một bộ phận bản thể. Sư muội chính là ở dụ ta trêu cho ngươi. Bởi vì, ta cực muốn nhìn sư muội bản thể. Nam Diên ánh mắt hơi hơi chật lóe, có chút lời nói không thể nói bậy, thực sự có khả năng hủ chết ngươi. Vân Vô Nhai đuôi lông mày nhếch cười. sư muội dọa một cái thử xem. Sư huynh đoán ta bản thể là cái gì? Câu này buột miệng thốt ra sư huynh, Nam Diên không có ý thức được, Vân Vô Nhai lại nghe tới rồi, hắn trong mắt ý cười tức khắc lại dày đặc vài phần, tóm lại không phải là con thỏ. Nói không chừng là, ta đợi chút cho ngươi biến hai cái lông xù xù thái thỏ, còn có đuôi thỏ. Nam Diên đôi mắt rất nhỏ mà mị mị. Nàng đại khái là muốn cười, nhưng diện than mặt làm ra cái này động tác, chỉ biết cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nhưng Vân Vô Nhai không sợ, hắn cảm thấy sư muội thế nào đều là đáng yêu. Hòa một chút tức châm. Ngay từ đầu, hai bên còn đều rụt rè thật sự, hô hấp đều đều, biểu tình thanh lãnh, trên người một giọt mồ hôi đều không có, sạch sẽ. Chỉ xem kia hai khuôn mặt, kia thật đúng là tưởng tượng không đến, này hai cái thanh lãnh đại lão, kỳ thật động tác một cái so một cái càng rỡ. Rốt cuộc mỗ một khắc, hai người thay đổi. Kiếm tu trong mắt có cực nóng từ hồ sâu bên trong lăn đi lên, vì thế bình tĩnh mặt nước không chỉ là nổi lên gọn sóng, mà là sôi trào, bốc hơi, sương mù bay. Yêu tu một đôi bình tĩnh đạm mạc đỏ đậm trong mắt cũng ở mồ khắc biến thành lưỡng đạo thú loại dựng đồng. Bóng loáng như ngọc trên da thịt có xích huyết vảy như ẩn như hiện, vai cổ chỗ thậm chí đã có thể nhìn đến kia vảy hình thức ban đầu. Diện tích rộng lớn vô biên màu đen sương mù dày đặc bên trong. Một con toàn thân đỏ đậm bốn chảo xích huyết đằng xà chủ động từ chính mình lĩnh vực phi hướng mà ra, bá đạo mà xâm nhập Vân Vô Nhai thức hải. Đó là một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa, một cái cả người sạch sẽ kiếm tu nhắm mắt đứng sừng sững với trong đó. Ngoại vật xâm nhập, kiếm tu đột nhiên trợn mắt, theo bản năng mà muốn đem xâm nhập chính mình lĩnh vực ngoại vật chém giết, lại ở đối thượng cặp kia huyết đồng khi sửng sốt. Bốn chảo xích huyết đằng xà vòng quanh hắn bay vài vòng, ở hắn thức hải trung làm cản mà giãn ra thân hình. Mỗi một khắc, hung thú khinh thân mà thượng, dùng chính mình thân rắn cùng cái đuôi đem thanh lãnh kiếm tu triển một vòng lại một vòng. Kiếm tu ở lúc ban đầu căng chặt sau, thả lỏng lại, chủ động vươn tay, ôm lấy kia có thể nói là thập phần hung lệ thú đầu. Hôn thể một người một thú chậm rãi triển thành bánh quai trèo, bắt đầu chi kỷ. Một tháng sau, Vô Nhai Sơn trên không kiếp vân dày đặc. Mọi người đại hỉ. Thiên A. Vân Sư Huynh không ngờ lại muốn đột phá. Vân Sư Huynh vừa mới nhập đại thừa kỳ, này liền lại muốn đột phá. Lúc này đây đột phá, chẳng phải là muốn đi vào cảnh giới cao nhất độ kiếp kỳ. Hi hi, Vân Sư Huynh cùng Lê Sư Muội song tu lúc sau, tu vi quả thực tiến triển cực nhanh. Nhưng mọi người thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi. Lần này kiếp vân như thế nào còn ở tích tụ. Ngắn ngủn một lát sau, toàn bộ đại diễn kiếm tông thế nhưng đều bao phủ ở này một mảnh kiếp vân bóng ma bên trong. Trưởng môn sư thúc. Không hảo trưởng môn sư thúc. Ngài mau đến xem. Nghiêm Nhất Tùng đã sớm thấy được. Hắn cùng kiếm tông một chúng trưởng lão nhíu mày nhìn không trung không ngừng tích tụ dày nặng kiếp vân, hô hấp tiệm trọng, tâm thần kích động. Này, này chẳng lẽ là muốn trực tiếp ban ngày phi thăng? Chương 427 thang trời, từ bỏ phi thăng. Chương 427 thang trời, từ bỏ phi thăng. Kiếp vân tích tụ, lôi kiếp buông xuống, động phủ nội hai người tựa hồ không hề phát hiện, cũng làm như đã nhận ra, lại căn bản không để ở trong lòng. Tối tâm động phủ nội, hai người gắt gao mà khảm ở bên nhau, xác thực mà nói. Là một người cùng một con thú tính đặc thù hiển lộ yêu tu. Nam Diên đã thập phần khắc chế, gần là một đôi huyết đồng biến thành thú loại dựng đồng, trên da thịt xuất hiện huyết sắc vậy càng ngày càng nhiều, nàng nếu không khắc chế, hai cái đùi sớm liền thành đuôi rắn, kia một đôi thịt cánh cũng sẽ từ sống lưng chui ra tới. Hai người dựa theo song tu tâm pháp, luân hồi mấy đại chu lúc sau, chi kỷ hồn thể tiểu nhân về tới từng người thức hải chung. Đi lên. Kia tiểu bản bốn chảo xích huyết đằng xà còn chưa đã thèm mà dùng đuôi rắn ngoéo một cái tiểu nhân bản Vân Vô Nhai. Lặng đến không biên nhi. Nam Diên. Nàng bản thân không phải như thế. Sự tất, hai người đồng thời trợn mắt. Vân Vô Nhai trong mắt ý cười điệp một tầng lại một tầng, nhưng mặc dù như vậy đủng, cũng che đậy không được hắn đáy mắt thỏa mãn. Sư muội, đó chính là ngươi bản thể. Ân, không phải con thỏ, làm ngươi thất vọng rồi. Cả ngươi đỏ rực, có chút hung, nhưng thực đáng yêu. Nam Diên. Ngươi ánh mắt khả năng có chút vấn đề, đó là uy vũ khí phách. Vân Vô Nhai bật cười, là thực khí phách. Mới vừa rồi vẫn luôn quấn lấy ta, không cho ta đi. Cũng may ta thiên phú dị bẩm, nguyên thần cũng đủ cường đại. Thân giao, chi kỷ đều có thể thỏa mãn này tham ăn tiểu yêu. Nam Diên tức khắc dùng một loại vi diệu ánh mắt xem hắn, kiếm tu, ta cảm thấy ngươi đối ta nhận chi còn chưa đủ. Ngươi cũng biết thú loại đều có động dục kỳ. Hiện giờ đều không phải là ta động dục kỳ, nếu là tới rồi lúc ấy, a. Một tiếng a ngụ ý phong phú. Vân Vô Nhai thần sắc có gì, sư muội lời này ý gì? Ý tứ là, có chút như vẫn là không cần loạn thổi cho thỏa đáng. Vân Vô Nhai. Nam nhân đại để đều không thể chịu đựng kia phương diện bị nghi ngờ, cho dù là một cái mặt ngoài thoạt nhìn thanh lãnh cấm dục vô tình kiếm tu. Không thử xem làm sao biết. Sư muội chờ xem. Vân Vô Nhai đứng dậy, tâm thần vừa động, trần trụi trên người liền khoác một kiện dự phòng màu nguyệt bạch trường bào. Đang muốn hệ thượng đai lưng, phía sau kia yêu tu lại duỗi tay một câu, đem hắn quần áo cấp câu đi rồi. Sư muội, đừng náo, ta lập tức muốn độ kiếp. Vân Vô Nhai bất đắc dĩ xem nàng. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, tiểu kiếm tu, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là làm ngươi đổi một kiện quần áo. Dứt lời, Nam Diên đem một kiện đỏ đậm trường bào ném cho hắn. Nay quần áo nhìn mềm mại, cùng bình thường pháp y không gì khác biệt, nhưng xúc cảm kỳ quái, tầng mềm nhắn như tơ, ngoại tầng lại thập phần cứng rắn. Nay quần áo từ ta khi còn bé lột hạ ra rắn luyện chế mà thành, ngươi mặc vào nhưng ngăn cản cửu thiên thần lôi. Vân Vô Nhai nghe được lời này, lập tức đem này áo choàng mặc vào, trong mắt rạng cười, sư muội quả nhiên đau lòng ta. Kiếm tu một thân đỏ đậm trường bào bay lên Vô Nhai sơn đỉnh núi, lúc đó kiếp vân thật mạnh tích tụ, thần lôi vận sức chờ phát động. Vân Vô Nhai vừa mới đứng yên, một đạo cổ tay thô thần lôi nhắm chuẩn hắn phương hướng, hung hăng mà bổ đi xuống. Tu tiên một chuyện vốn chính là nghịch thiên sửa mệnh, tưởng lấy phàm thai thân thể phi thăng thành tiên, tự nhiên muốn khảo vấn đạo tâm rèn luyện gân cốt, thông qua thần lôi khảo nghiệm mới có thể lướt qua này đạo môn hạng, phi thăng đến thượng giới. Nguyên anh cảnh giới trước kia, tu sĩ chủ yếu tu luyện thân thể, nguyên anh cảnh giới lúc sau, đó là tu luyện nguyên thần cùng đạo tâm. Này đây tu sĩ tới rồi sau mấy trọng cảnh giới khi, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, liền muốn tiếp thu thiên lôi thần lôi một lần khảo vấn cùng rèn luyện. Phàm là đạo tâm không đủ củng cố, thân thể không đủ cường đại, đều có khả năng ở lôi kiếp bên trong tu vi lùi lại, hoặc thân tử đạo tiêu. Muốn phi thăng thành tiên, thế tất muốn ở độ kiếp hậu kỳ đỉnh đại viên mãn thời điểm, chịu đựng chín đạo thần lôi. Một đạo nhất trọng thiên thần lôi, hai đạo nhị trọng thiên thần lôi. Mãi cho đến cuối cùng cửu trọng thiên thần lôi. Tu chân giới trăm triệu năm tới nay, đi đến cuối cùng một bước độ kiếp đại năng giả, với thần lôi bên trong hôi phi yên diệt không ở số ít. Cho nên lúc này, đại diễn kiếm tông một chúng trưởng lão đệ tử, tất cả đều kích động lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm Vô Nhai sơn phương hướng. Cùng thời khắc đó, tu chân giới các địa phương, tiên tông trăm môn, ma môn, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều đang nhìn này một dị tượng. Thậm chí còn kia mấy cái cũng không vào đời tổ tông bối lao đông tây cũng bị kinh động. Ầm ầm ầm tiếng sấm vang vọng phạm vi trăm dặm, Vô Nhai sơn thượng, thần lôi một đạo lại một đạo mà bổ xuống dưới. Ánh sáng tím đại thịnh, đâm vào mọi người không mở ra được mắt. Nhưng bọn hắn lại ở kia thần lôi uy áp hạ, cảm nhận được đến từ chính đỉnh cường giả vô thượng kiếm ý. Là Vân Vô Nhai kiếm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm rằng co thật lâu. Rốt cuộc, tiếng sấm càng ngày càng nhỏ, kia một mảnh che trời kiếp vân cũng biến thành năm màu hà vân, một bó kim quang phóng ra xuống dưới. Là thang trời. Nghiêm Nhất Tùng kích động hô to một tiếng. Hắn tu vi cao, thấy được kia kim sắc quang mang chung như ẩn như hiện thang trời. Nhưng mà không bao lâu, kia đạo kim quang liền tan. Nghiêm Nhất Tùng kinh hãi, sao lại thế này? Vô Nhai như thế nào không có phi thăng? Những người khác cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ không nên là Vân sư huynh thân khoác năm màu hà vân, chân đạp kim quang, bay đi thượng giới? Phi phía trước lại nhìn bên này liếc mắt một cái, lấy trưởng giả chi tư, miệng phun phản âm, ném xuống như vậy một hai câu danh ngôn lời gian, lấy này khích lệ cảnh kỳ những đệ tử khác. Vì cái gì không có xuất hiện này vốn nên tài nhập tu chân giới sử sách một màn? Vì cái gì? Đúng lúc này, một tháng trước kia càn rỡ yêu tu lại lần nữa ngàn dặm truyền âm, không chút để ý thanh âm vang vọng tu chân giới mỗi cái góc, nói chuyện giữ lời, sư minh nếu cùng ta song tu, ta trực tiếp đưa hắn ban ngày phi thăng. Mọi người, chúng ta tin, tin. Nhưng ngươi mẹ nó nhưng thật ra làm Vân Vô Nhai ban ngày phi thăng phi một cái a. Này không phải không bay lên đi sao? Giây lát, một đạo thanh lanh tiếng nói vang lên, truyền hướng bốn phương tám hướng, sư muội không mừng thượng giới, ta lưu lại bồi nàng. Mọi người cấp quỷ. Vân Vô Nhai, đã từng có một đạo ánh vàng rực rỡ đi thông thượng giới thang trời bãi ở ngươi trước mặt, ngươi bởi vì tiểu tình tiểu gái không có quý trọng, ngày sau ngươi chắc chắn hối hận. A, đau lòng. Nghiêm Nhất Tùng cũng bưng kín chính mình ngực. Tuy rằng Vô Nhai tiên cốt đã thành, liền tính lưu tại tu chân giới cũng có thể đương một cái địa tiên. Nhưng là địa tiên cùng thiên tiên, tuy chỉ có một chữ chi kém, lại hoàn toàn không phải một cấp bậc. Bất quá, Nghiêm Nhất Tùng thực mau liền nghĩ tới một sự kiện, những người khác cũng sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Nếu vị này tự xưng là Lê Sơ yêu tu đại năng cùng Vô Nhai chỉ song tu một lần, đều có thể lệnh Vô Nhai từ đại thừa kỳ hưu một chút ban ngày phi thăng, kia vị này yêu tu đại năng tu vi chẳng phải là hơn xa tại đây. Thiên A, này yêu tu rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là thượng giới vị nào tiên tôn tới tu chân giới độ tình kiếp? Cũng không đúng, tiên tôn độ kiếp, giống nhau đều là đi phàm trần giới độ kiếp, không có ký ức, không có tu vi, không có khả năng như vậy ngư bẻ. Cũng mặc kệ này yêu tu cái gì địa vị, mọi người đều vạn phần rõ ràng một sự kiện, người này chọc không được. từ bỏ phi thăng thượng giới kiếm tu Vân Vô Nhai, ăn mặc nhà hắn tiểu sư muội tặng cho đại hồng bảo tử, cũng không biết là nhân vừa mới khai hơn nguyên nhân, vẫn là kia một thân hồng bảo phụ trợ nguyên nhân, thanh lanh kiếm tu mặt mày nhiều một mạt nhiếp hồn đoạt phách mất tinh thần diễm sắc. Không đùng, cực đạm một mạt. Thanh lanh biến thành lanh diễm. Cùng kia yêu tu có chút phu thế tướng. Thừa dịp dáng màu chưa tán, Vân Vô Nhai Huệ Nam Diên bước trên mây mà đến. Sư phụ, ta dục cùng sư muội đi ma môn. Vân Vô Nhai đại khái chính là tới thông báo một tiếng, thuận tiện huyễn một huyễn trên người quần áo. Nghiêm Nhất Tùng. Nay liên ở rể ma môn. Không được, hắn ngực lại đổ. Chương 428 hảo phiền, nàng yêu sớm. Chương 428 hảo phiền, nàng yêu sớm. Nam Diên nhìn ra Nghiêm trưởng môn giấu ở lánh khốc biểu tình hạ táo bón chi sắc, vì thế chủ động mở miệng nói, Nghiêm trưởng môn không cần đau lòng, thượng giới đơn giản chính là linh khí càng thêm dư thừa chút, mà ta đều có linh khí dư thừa địa phương cung sư huynh tu luyện. Nàng không đi thượng giới, tự nhiên là bởi vì thượng giới không có nàng muốn đồ vật. Thân giả tiên giả còn muốn dựa phàm nhân tín ngưỡng chi lực tới tăng cường pháp lực, nhưng không có gì tín ngưỡng chi lực cho nàng. Thu thập tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị vẫn yêu cầu tại hạ giới. Hơn nữa, Nam Diên mặt mày hơi hơi trầm trầm. Nàng quá cường đại, nếu là khiến cho những cái đó thượng tiên thượng thần chú ý, khẳng định phiền toái không ngừng. Nam Diên xuyên qua 3.000 thế giới, là vì thu thập công đức cùng tín ngưỡng chi lực, cũng không phải là đảm đương thế giới vai ác hủy diệt thế giới. Tự xuất tiền túi, lệnh này đó đám ma tu thiếu lạm sát kẻ vô tội, này bộ phận công đức tích tiểu thành đại, cũng thập phần khả quan. 10 năm sau, bị chúng tu sĩ phong làm Nguyệt Hoa Tiên Tôn Vân Vô Nhai cùng ma môn Xích Huyết Ma Tôn Lê Sơ. Này hai người chi gian câu chuyện tình yêu còn tại tu chân giới lưu truyền rộng rãi, cũng ảnh hưởng rất nhiều người trẻ tuổi nhóm. Lê Sơ nghèo túng khi, Vân Vô Nhai hộ nàng ái nàng, vì nàng tìm bãi. Vân Vô Nhai nghèo túng khi, Lê Sơ khí phách hộ phù, vả mặt sở hữu khinh nhục người của hắn. Sau lại, Vân Vô Nhai còn vì Lê Sơ, từ bỏ ban ngày phi thăng cơ hội. A, thần tiên tình yêu. Tu chân giới nam tu nhóm đều khát vọng trở thành Vân Vô Nhai, có thể bàng thượng Lê Sơ như vậy như bức đại năng. Sau đó một bước lên trời, tu chân giới nữ tu nhóm tắc đều khát vọng trở thành Lê Sơ, cũng có được Vân Vô Nhai như vậy một cái vì ái từ bỏ phi thăng đạo lữ, sung sướng thắng thần tiên. Tiểu đương nói, này 10 năm gian, khí vận tử nam chủ đã quật khởi, ở các loại tông môn so đấu cùng bí cảnh thám hiểm trung tỏa sáng rực rỡ. Này khí vận tử chân trước đến cổ ngọc trung cất giấu một mạt độ kiếp thất bại độ kiếp đại năng, sau lưng đến sách cổ, tập đến viễn cổ kiếm pháp, Phật pháp kiếm tam tu. Hán Tuấn Mỹ vô số, một đôi mắt có thể phóng điện, điện đổ vô số nữ tu. Nhưng mà, bởi vì chịu Vân Vô Nhai cùng Lê Sơ này đối thần tiên đạo lữ ảnh hưởng quá sâu, nữ tu nhóm liền tính lại thích khí vận tử nam chủ, biết được hắn hồng nhan chi kỷ quá nhiều, vẫn là làm ra giao sắc chặt đầy rối quyết định. Khí vận tử nam chủ trước mắt liền có một cái hồng nhan chi kỷ, Nga, chính là Lê Sơ cái kia yêu tu tiểu sư muội Ninh Nguyệt Thiện. Nam Diên nghe xong liền tính, tam quan loại đồ vật này, nàng không tưởng ảnh hưởng người khác. Nhưng nếu ảnh hưởng, kia cũng là chuyện tốt, rốt cuộc nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tam quan đặc biệt chính. Thanh tu cung ngoại. Một nam một nữ, một đao một kiếm ở không trung giao phong. Thanh mục giết chóc kiếm sớm đã ở Nam Diên trong tay đã biến thành thanh mục giết chóc đao. Lúc này so đấu đó là băng tuyết hàn xương kiếm cùng thanh mục giết chóc đao. Đột nhiên, Vân Vô Nhai thần sắc biến đổi, ngạch đổ mồ hôi lạnh, trong tay băng tuyết hàn xương kiếm đi theo bông lỏng. Nam Diên duỗi tay đỡ lấy hắn, thần sắc chấn định. Cùng hỏi đói bụng sao một cái giọng hỏi, dâm độc lại phát tác. Vân Vô Nhai thuận thế để ở nàng trên người, cũng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hơi thở dần dần hỗn loạn, sư muội, lại muốn lao ngươi vì ta giảm bớt dâm độc. Nam Diên, tiểu tử, ngươi diễn có chút nhiều. Lần đầu tiên song tu thời điểm, nàng liền đem kia dâm độc chuyển rời đến chính mình trong cơ thể, nhiều năm như vậy, cũng đã sớm hóa giải rớt. Bất quá, Vân Vô Nhai như vậy thích trang, cũng đỡ phải nàng mở miệng. Ân, tuy rằng dâm độc đã sớm không có, nhưng Nam Diên hoài nghi kia đồ vật vẫn là đối nàng có ngắn ngủi ảnh hưởng. Nam Diên nắm lên Vân Vô Nhai liền hướng Thanh Tu cung tẩm điện đi. Nơi đi qua, đám ma tu sôi nổi hành lễ né tránh, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Xích Huyết Ma Tôn lại lôi kéo Nguyệt Hoa Tiên Tôn đi song tu, chúng ta Xích Huyết Ma Tôn quá khó thỏa mãn. Các ngươi đoán lúc này đây song tu mấy ngày? Trước vài lần đã giải đến 3 tháng. Xích Huyết Ma Tôn thật sinh mãnh, một lần so một lần lâu, muốn ta nói ma tôn như thế khó thỏa mãn. Thật sự hẳn là nhiều tìm mấy nam nhân. Chiếu này đi xuống, Nguyệt Hoa Tiên Tôn chịu nổi sao? Hắc hắc, ngươi đây là ham ma tôn tu vi đi. Tưởng cùng ma tôn song tu, sau đó cùng Nguyệt Hoa Tiên Tôn giống nhau, tu vi tiến triển cực nhanh. Nằm mơ đâu ngươi? Đúng vậy, thiếu làm như vậy xuân thu đại ngộng. Một cái manh lộc cộc thanh âm cắm tiến vào. Mấy cái ma tu quay đầu nhìn lại, một con mượt mà mao nhung linh thú chinh chống nạnh trừng mắt mấy người, trên đầu bím tóc nhỏ đón gió rêu rao. Đám ma tu thần sắc tức khắc biến đổi, biểu tình trở nên cung kính lại định nọt, gặp qua Đường đại nhân. Hiện giờ có Nam Diên che chở Tiểu Đường không cất giấu, trực tiếp miệng phun nhân ngôn. Ma tu mỗi người đều biết, Đường đại nhân là ma tôn bên người đại hồng nhân, nga không, đỏ thâm thú, lấy lòng cái kia quẳng cu é tiên tôn, còn không bằng lấy lòng Đường đại nhân. Tiểu Đường hừ nhẹ một tiếng, các ngươi có Nguyệt Hoa tiên tôn đẹp sao? Có hắn sẽ làm nụ sao? Gì đều không biết, còn thèm nhà ta Diên Diên tu vi, làm cái gì ban ngày đại mộng. Nói xong, Tiểu Đường hai móng hoàng ngực, ngẩng đầu mà bước mà đi xa. Tuy rằng nó lao nghĩ làm Diên Diên đại sát tứ phương mở rộng hậu cung, nếm thử đương nữ hoàng tư vị nhi, nhưng Vân Vô Nhai đối nó thực hảo, nó khẳng định là đứng ở Vân Vô Nhai bên này. Khai hậu cung thần mã, về sau rồi nói sau. Trong tầm cung, tình hình chiến đấu kịch liệt. Mấy lần song tu lúc sau, Vân Vô Nhai đã đem Nam Diên yêu thích sở đến rõ ràng. Sư muội thích kịch liệt. Một khắc trước, Nam Diên một đôi huyết sắc dựng đồng phiếm lanh quang, một trưởng đem Vân Vô Nhai xoay người áp xuống, tuyệt đối chủ đạo. Sau một khắc, Vân Vô Nhai là có thể ôm nàng một cái xoay ngược lại, đem nàng hai tay khâu ở trên giường, mười ngón tay đan vào nhau, hung hăng chiếm hữu. Chỉ có đến chi kỷ giai đoạn, hai người mới có thể an tĩnh lại. Thần hồn giao hòa, linh hồn rung động. Xong việc, Vân Vô Nhai vẫn không muốn kết thúc, từ nàng sau lưng ôm lấy nàng, thò lại gần hôn môi nàng vai cổ chỗ còn chưa hoàn toàn biến mất màu đỏ mềm lân, lãnh đạm thâm thúy con ngươi hiếm thấy mà đôi đầy si mê chi sắc. Nam Diên không nhúc nhích, mặc hắn hồ nháo, chỉ là nửa híp con ngươi, lười biếng mà nói câu, Vân Vô Nhai, ta nhớ rõ ngươi từng nói ngươi dục vọng thực đạm. Vân Vô Nhai hơi hơi một đốn, sau đó hàm răng cọ sát kia mềm lân động tác không khỏi tăng thêm vài phần, sư muội, người đối chính mình nhận chi thường thường sẽ xuất hiện lệch lạc. Nam Diên chỉ hồi lấy một tiếng ha hả. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, hàng ngày vừa hỏi, sư muội khi nào tiến vào? Sinh lý kỳ. Ta trở nên càng ngày càng cường đại, động dục chu kỳ cũng sẽ càng ngày càng trường, lần sau có lẽ phải đợi hơn 1.000 năm, cũng có lẽ thượng vào năm. Ngươi là đợi không được. Nam Diên nhìn trước mắt hư không, thần sắc dần dần trở nên thanh minh. Đối Vân Vô Nhai động tình đã vi phạm nàng ước nguyện ban đầu, cho nên nàng phóng túng là có kỳ hạn. Vân Vô Nhai thần sắc khẽ biến, một chút liền bắt được trọng điểm. Sư muội vì sao nói đợi không được? Hiện giờ ta có tiên cốt, vạn năm chờ đến. Hắn một tay đem đưa lưng về phía chính mình nữ tử phiên lại đây, chấm mắt xem nàng, sư muội chính là có chuyện gì gạt ta. Nam Diên tâm tình buồn bực, Vân Vô Nhai, ngươi thật phiền. Hảo, là ta sai, ta lại chọc sư muội phiền lòng, kia sư muội cùng ta nói, đến tột cùng ra sao sự chọc sư muội phiền lòng. Ân. Nam Diên phiền hắn loại này hống tiểu hài nhi khẩu khí. Nàng là tiểu hài tử sao? Dung tiểu đường phép tính tới xem, nàng là... Nàng là cái 1.000 hơn tuổi tiểu hài nhi, ha ha. Ta cảm thấy ta khả năng luyến ái. Nam Diên nhàn nhạt nói. Hảo phiên A, nàng đường đường bốn chảo xích huyết đằng xà, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thượng cổ hung thú, cư nhiên yêu sớm. Chương 429 sư muội, người tim đập nhanh. Chương 429 sư muội, người tim đập nhanh. Nam Diên sở dĩ sẽ cảm thấy chính mình yêu sớm, là bởi vì nàng lao tử là mười mấy vạn tuế thời điểm mới nhận thức nàng mẹ nó, sau đó hai người ngươi truy ta đuổi mấy ngàn năm mới tu thành chính quả, sau lại mới có nàng. Nga, nàng còn có cái ca ca, là hai vợ chồng già chưa đính ước khi không cẩn thận làm ra tới mạng người. Nàng là tình yêu kết tinh, vạn chúng chú mục dưới phá xác, nàng ca liền đáng thương, bởi vì là cái ngoài ý muốn, thê thê thảm thảm thiết thiết mà đương mười vạn năm cô nhi, rồi sau đó mới gặp nàng vị kia khí vận tử tẩu tử, sinh nàng kia một đống cháu trai cháu gái. Tuy rằng nàng so với chính mình này đàn cháu trai cháu gái còn nhỏ, nhưng Nam Diên là cái tu luyện cuồng ma a, lăng là đem này đàn so với chính mình tuổi còn đại một vòng hậu bối cấp đánh bỏ. Sự thật chứng minh, tuy rằng cô tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi cô chính là ngươi cô. Có lao tử cùng lão ca làm tấm gương, 1.000 tuổi liền yêu đương Nam Diên, cảm thấy chính mình chính là yêu sớm. Hơn nữa, nàng chịu trong nhà lao phụ thân lão mẫu thân độc hại quá sâu. Đối tìm cả đời bạn lữ loại sự tình này, có bóng ma tâm lý. Nàng thật sự không nghĩ trở thành cùng nàng cha cùng nàng ca giống nhau. Dâm xà. Nam Diên thở dài. Nhưng hôm nay, nàng chẳng những chính mình đánh chính mình mặt, nàng còn yêu sớm. Nam Diên kiểm điểm chính mình thời điểm, Vân Vô Nhai lại ngơ ngẩn. Kiếm tu kia đối đẹp con ngươi nguyên bản chỉ có nhu tình róc rách chảy xuôi, nhưng lúc này, kia nhu tình nước chảy xiết kích động. Sư muội, ngươi mới vừa rồi. Chính là thừa nhận thích ta. Kiếm tu thanh âm đều bởi vì đệ thấp trở nên phá lệ mất tiếng từ tính. Nam Diên nếu thẳng thắn thành khẩn, liền không ngượng ngùng, so thích nhiều một ít. Trước kia những cái đó chỉ là thích, lần này so thích nhiều một ít. A Thanh là thích, Lạc Lạc là thích, Cẩu Vương gia cũng là thích, Hàn Lạc Kình cùng tiểu thợ săn đều là thích. Nếu không thích một người, y liền nàng tính tình, sớm liền đem những cái đó chủ động dính đi lên chó má thuốc rắn ném, làm sao mặc kệ bọn họ. Chỉ là nàng trước kia quá mức lý trí, hoặc là nói nội tâm mâu thuẫn cảm tình một chuyện, liền tính trả giá, cũng là như tiểu thợ săn nói như vậy, tính toán tỉ mỉ, tuyệt không làm chính mình trả giá quá nhiều. Nàng sao biết, một cái mất trí nhớ, nàng liền đem chính mình bán. Nguyên lai, nàng cũng có thiếu nữ tâm, nàng cũng là sẽ đối nam nhân động tâm. Không mang theo lý trí chính thức cùng cái nam nhân yêu đương, này xác thật là nam diên lần đầu. Thôi, yêu sớm liền yêu sớm đi. Dù sao luyến ái não bộ dáng bị Vân Vô Nhai nhìn đến qua, kia thế giới này liền chân chính tùy tâm sở dục một lần. Hơn nữa, liền tính nàng trộm đạo sở mà làm yêu sớm, nàng lao tử cùng nàng mẹ cũng không biết. Nàng như cũng là cái kia lãnh khốc vô tình tu luyện cuồng ma nam diên. Nghe thế câu so thích nhiều một ít, Vân Vô Nhai trong lòng kia một tia lo lắng âm thầm bị nhộn nhạo thay thế, trong mắt ý cười tràn lan, nhắm thẳng ngoại chạy, nguyên lai. Sư muội so với ta tưởng tượng còn thích ta. Bất quá, ta khó hiểu, vì sao thích ta sẽ lệnh sư muội như thế ưu phiền. Không đợi nam diên trả lời, Vân Vô Nhai liền áp xuống môi, thật sâu mà hồn qua đi. Nô, đừng náo, nói chính sự nhi, nô. Tắt một cái triền miên hôn sâu, Vân Vô Nhai nhìn nam diên, trong mắt vui mừng tạp nam diên đầy mặt. Từ lần đầu tiên song tu lúc sau, hắn liền biết, tiểu đường nói hậu cung Mỹ Nam 3000 là giả. Hắn thải đi rồi sư muội nguyên âm, hắn là sư muội người nam nhân đầu tiên. Lần đầu tiên, cũng đúng là bởi vì hái sư muội nguyên âm, thêm chi sách cổ thượng song tu tâm pháp, hắn mới đột phá độ kiếp kỳ, có thể thoát thai hoàn cốt, tu đến tiên thân. Lại xem sư muội biểu tình, sư muội nhân thích hắn mà buồn rầu, rõ ràng là lần đầu tiên động tình yêu nam nữ. Nghĩ vậy chút, kiếm tu giữa mày càng thêm một mặt phong hoa tuyệt đại diễm sắc. Ta lớn nhất yêu thích là tu luyện. Nam Diên xoa xoa trên môi trong suốt, mặt vô biểu tình nói, Vân Vô Nhai, nói cảm tình sẽ làm ta phân tâm. Vân Vô Nhai nghe được lời này, cảm thấy lúc này sư muội giống cái cáo kỉnh hài tử, nhất thời buồn cười. Sư muội, trên đời này đều không phải là chỉ có tu luyện, huống chi, song tu hữu ích tu luyện. Nam Diên lánh khóc mặt nga một tiếng, vậy ngươi nhìn đến ta tu vi đột phá sao? Vân Vô Nhai, sư muội tu vi cao ta rất nhiều. Ta cho rằng sư muội cũng từ song tu chung đến ích, chỉ là ta nhìn không ra tới. Như thế nào, song tu đối sư muội một chút tác dụng đều không có sao. Nam Diên nếu có điều chỉ nói, đại khái là bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Vân Vô Nhai. Lời này có chút chắc tâm. Sư muội tu vi đến cái nào giai đoạn? Liên tính là thiên tiên, cũng phân thượng trung hạ đẳng, huống chi thiên tiên phía trên còn có kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên trở. À, khó mà nói. Này tu vi cảnh giới chỉ là tu sĩ dùng để khác nhau pháp lực cao cường đồ vật, nhưng ta là cùng thiên cùng thọ thượng cổ hung thú, biến dị thần thú thần nhị đại, sinh ra có được thần lực vô biên, thế gian này có thể làm đụng đến ta không mấy cái. Thần Long ngươi nghe nói qua sao? Ta có thể một tay ấn chết vài cái. Vân Vô Nhai trầm mặc. Biết sư muội lợi hại, nhưng không biết có thể lợi hại đến loại tình trạng này. Vân Vô Nhai đột nhiên ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề. Sư muội lợi hại như vậy, kia hắn đời này còn có bảo hộ sư muội có thể sao? Tâm tình buồn bực đột nhiên biến thành Vân Vô Nhai, hắn một cái xoay người áp qua đi, sư muội, ta trên người dâm độc lại tái phát. Nam Diên, giảng thật, ngươi diễn thật sự có chút nhiều. Hai người ở chung như bình thường tình lữ, Vân Vô Nhai sẽ vì Nam Diên tự mình đủ rượu, còn sẽ đi các nơi tìm kiếm sáng lấp lánh đá quý, điêu khắc thành các loại tiểu ngoạn ý nhi đưa nàng. Vân Vô Nhai, ngươi cho ta giải thích, đây là thứ gì? Nam Diên trong tay cầm một cái hồng tinh thạch điêu khắc thành quái thú, người chết mặt xem Vân Vô Nhai. Sư muội, là ngươi a? Ta. Này thịt cánh đều béo thành cái gì? Còn có này móng vuốt, nhìn giống chân gà. Ta cảm thấy thực đáng yêu. Không đáng yêu. Sư muội, ngươi thật đáng yêu. Ta nói, không phải đáng yêu, là huy vũ khí phách. Nếu không có sợ làm cho thiên đạo chú ý, ngươi tin hay không ta biến ra bản thể hủ chết ngươi. Bản thể của ta siêu đại. Ha ha. Lại đại cũng có thể ái. Vân Vô Nhai nắm Nam Diên đi đến một cây dưới cây hoa đào. Đúng là đào hoa nở rộ mùa, ngẩng đầu nhìn lại khi, bay xuống đào hoa cánh vừa vặn rơi xuống Nam Diên lông mí thượng. Không đợi nàng duỗi tay đi phất, Vân Vô Nhai đã túi đầu hôn đi lên, đem kia một mảnh đào hoa cánh hàm đi rồi. Sư muội này một đôi mắt thật là đẹp mắt, giống hồng tinh thạch. Nam Diên lông mí run rẩy. Nghe nói, lúc trước nàng mẹ cùng nàng tẩu chính là dùng như vậy một câu cùng loại nói trêu chọc nàng lão tử cùng nàng ca kia viên vạn năm lão quang côn tao nam tâm. A, bất quá một câu khen đôi mắt đẹp nói, có cái gì đáng giá tâm động. Nàng cũng cảm thấy chính mình đôi mắt đẹp, nàng bản thể không có một chỗ khó coi. Lại vào lúc này, Vân Vô Nhai đột nhiên vươn tay, đem lòng bàn tay dừng ở Nam Diên ngực, kia đối thâm thúy con ngươi nhìn thẳng nàng cặp kia phiếm lanh quang huyết đồng, đẹp bên môi gợi lên một mặt cười nhạt, sư muội, ngươi tim đập nhanh. Nam Diên, ngươi nghe lầm. Hảo đi, kia đó là ta nghe lầm. Vân Vô Nhai theo nàng nói, nâng lên tay, ôn nhu mà xoa xoa nàng đầu, ta biết sư muội có chuyện đối ta nói, sư muội nói đi. Nam Diên nhìn hắn cặp kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy mắt, chần chờ một lát mới nói, chờ tu chân giới lại có tu sĩ ban ngày phi thăng là lúc, đó là ta rời đi hết sức. Chương 430 hảo A, ta mang người đi. Chương 430 hảo A, ta mang người đi. Vân Vô Nhai ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng hỏi, rời đi nơi này đi chỗ nào? Một cái ngươi tạm thời đi không đến địa phương. Cho nên, sư muội đây là muốn bỏ xuống ta. Nam Diên cảm thấy giờ phút này chính mình cực kỳ giống bỏ vợ bỏ con cha nam. Nàng nhìn trước mắt nam nhân, vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, mặt mày lại nhu hòa rất nhiều, chung có một ngày, ta sẽ trở về tìm ngươi, ngươi nhưng nguyện chờ ta. Vân Vô Nhai trầm mặc sau một hồi, nhàn nhạt nở nụ cười, hảo a, ta chờ ngươi. Có lẽ chờ sư muội trở về, ta là có thể bảo hộ sư muội. Nam Diên không nghĩ tới hắn như vậy chi kỷ hiểu chuyện, ngoan đến đem nàng phụ trợ thành tuyệt thế đại cha nữ. Kỳ thật song tu nhiều như vậy thứ, nàng mắc kẹt nhiều năm tu vi, là có bưng lỏng. Nếu Vân Vô Nhai tu vi lại cao một ít, nàng phỏng chừng có thể trực tiếp phá tan bình cảnh. Nếu là lấy trước, biết được này pháp sắc thật hữu dụng, Nam Diên còn thật có khả năng chạy tới thượng giới tiên vực hoặc ma vực tìm mấy cái lợi hại tiên ma tới song tu. Nhưng hiện tại, tính. Trước mắt cái này tâm nhãn đa tâm cơ thâm sẽ trang ủy khuất còn có thể làm lũng nam nhân, đến lúc đó còn không biết như thế nào khóc nháo. Sách, phiền nhân. Không sai, Nam Diên đã sớm biết Vân Vô Nhai thẳng nhãi này gương mặt thật. Nhưng nàng chính là hưởng thụ, không có biện pháp. Chờ ta đi rồi, ngươi nhưng đừng khóc. Nam Diên nói. Vân Vô Nhai nghe được lời này, buồn cười, ở sư muội trong mắt, ta là cái vô cớ gây rối người sao. Nam Diên cảm thấy là, rốt cuộc có câu nói gọi là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Ta nói ta phải đi, ngươi vì sao không giữ lại ta? Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm nàng, hỏi lại, giữ lại ngươi nhưng hữu dụng. Nam lạnh nhạt vô tình Diên nhàn nhạt nói, vô dụng. Vân Vô Nhai trầm mặc xem nàng. Cho nên, cần gì phải hỏi? Sư huynh, ta thật sự thực mau trở lại. Nam Diên không cấm lại phóng mềm ngữ khí. Vân Vô Nhai, thực mau là có bao nhiêu mau? Có lẽ một năm, cũng có lẽ liền mấy ngày. Tiểu đường có thể mang ta xuyên về quá khứ, ta sẽ không làm chính mình rời đi lâu lắm. Nghe được tiểu đường có thể xuyên qua thời không, Vân Vô Nhai thế nhưng cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết. Sư muội, liền tính ngươi có thể xuyên hồi nào đó thời khắc, nhưng cái này thế gian phát sinh quá sự đó là xác xác thật thật phát sinh qua, sẽ không bởi vì ngươi xuyên đến phía trước, sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh. Ta nếu chờ ngươi vào năm, ngươi trở lại ta chỉ chờ ngươi một năm thời điểm, vậy ngươi nói, ta là đợi ngươi một năm, vẫn là vào năm. Nam Diên ngơ ngẩn. Nàng nếu xuyên qua đến rời đi một năm lúc sau, nàng cùng Vân Vô Nhai đoàn tụ, tự nhiên liền viết lại mặt sau có chuyện. Chính là, Vân Vô Nhai nói lời này, cũng có vài phần đạo lý. Vấn đề này giống như là hỏi trước có gà, vẫn là trước có trứng gà giống nhau. Nàng không biết như thế nào trả lời. Vân Vô Nhai thấy nàng rồi dám, chính mình ngược lại thoải mái cười, ta chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, sư muội không cần để ở trong lòng, ngươi nếu có thể sớm trở về, lúc ấy ta nhất định vạn phần vui mừng. Chỉ là lúc ấy, sư muội rời đi, liền không cần lại đi. Không đi rồi. Liền tính đi, ta cũng mang ngươi cùng nhau. Lúc ấy ta đã tu thành chính quả, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, muốn làm cái gì liền làm cái gì, đó là thiên đạo, cũng mơ tưởng quản ta. Nam Diên nói đến thiên đạo liền không hảo ngữ khí. Ta chờ sư muội trở về. Lúc này Vân Vô Nhai đầy mặt đều viết hiền huệ hiểu chuyện bốn chữ. Nhưng mà không bao lâu, Nam Diên vẫn là đã nhận ra hắn động tác nhỏ. Nam Diên sở dĩ lựa chọn ở khí vận tử nam chủ phi thăng lúc sau rời đi, là bởi vì khí vận tử nam chủ nhất định phải sáng lập một đoạn truyền kỳ. Vân Vô Nhai tư chất nổi bật, từ nhỏ chính là vạn chúng chú mục thiên tài, cho nên, mặc dù hắn 300 tuổi phi thăng, mọi người kinh diễm cảm cũng hữu hạn. Nhưng khí vận tử liền không giống nhau, hắn nghịch thiên sửa mệnh, kịch bản càng vì tô sảng, Phật Pháp kiếm tam tu không nói, cuối cùng còn dùng không đến 100 năm thời gian liền phi thăng thượng giới. Có như vậy một cái như bức nhân vật tồn tại, những cái đó đã từng sùng bái Nam Diên cùng Vân Vô Nhai các tu sĩ sớm hay muộn sẽ bỏ tường, biến thành khí vận tử nam chủ phan náo tàn. Lúc ấy nơi đây thế giới tín ngưỡng chi lực đại đại yếu bớt, lại lưu lại đã mất tất yếu. Nhưng Nam Diên đang nghe tiểu đường hội báo khí vận tử trạng huống, biết được khí vận tử lại gặp không thể hiểu được công kích, lần thứ N đã chết cái chết khiếp, thả này đó đều không phải nguyên thế giới cốt truyện sau. Nàng đem lạnh căm căm ánh mắt đánh nhìn về phía Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai đang chuyên tâm trí chí mà điêu khắc một quả vừa mới được đến hồng bạch tinh thạch, điêu đúng là bốn chảo xích huyết đằng xà đem kiếm tu triển thành bánh quai trèo bộ dáng. Chính là ngươi làm? Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai điêu khắc đến chính nghiêm túc, không có xem nàng, chỉ nhàn nhạt hỏi, sư muội hỏi cái gì? Quý Nhất Tông có một người đệ tử, tư chất tuy kém, lại có thể nghịch thiên sửa mệnh, không đến 10 năm liền từ phế linh căn tu tới rồi nguyên anh kỳ. Nhưng người này mấy lần tao ngộ mạc danh công kích, mệnh huyền một đường. Vân Vô Nhai dương mắt xem nàng, ta cùng với sư muội như hình với bóng, làm sao có thời giờ đi tìm người khác phiền toái? Ta biết sư muội hoài nghi cái gì, ở sư muội trong lòng, ta chẳng lẽ chính là như thế tiểu nhân? Nam Diên nhấp nhấp miệng, xin lỗi, ngươi coi như ta suy nghĩ nhiều. Vân Vô Nhai nhàn nhạt nhướng mày, tha thứ ngươi, cái này đưa ngươi. Giống không giống sư muội cùng ta? Nam Diên méo trong tay xả triền người tinh thạch pho tượng. Đánh giá một lát sau, đột nhiên hỏi câu, ngươi dâm độc khi nào phát tác? Ha ha, sư muội tưởng khi nào phát tác, liền khi nào phát tác. Tầm điện nội, hai người song tu thời điểm, xa ở ngàn dặm ở ngoài, một cái cùng Vân Vô Nhai lớn lên giống nhau như lúc phân thân chính âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm kia quỳ trên mặt đất xấu xí ma tu. Vô dụng phế vật, kẻ hèn một cái nguyên anh tu sĩ, thế nhưng cũng giết bất tử. Vân Vô Nhai nói lời này khi, trong mắt hiện lên thị huyết hồng quang, giữa mày xuất hiện ma khí ngưng kết màu đen dây nhỏ. Trên mặt đất ma tu một khuôn mặt thượng che kín gồ ghề lồi lõm vết thương, sớm đã nhìn không ra nguyên lai ngũ quan, thanh âm cũng nghẹn ngào khó nghe, tiên tôn bất giận, người nọ trên người khí vận ngập trời, trước vài lần rõ ràng bị ta giết được chỉ còn một hơi, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể sống lại. Thỉnh tiên tôn lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định giết người nọ. Hảo, cuối cùng một lần cơ hội. Không phải hắn chết, chính là ngươi thích ngưng diễm chết. Mặc cho ai cũng không biết. Cái này cung Vân Vô Nhai sử dụng cao giai ma tu lại là bị ma môn truy nã thích ngưng diễm. Tịch này hắn chửi bới Vân Vô Nhai, mắng hắn là một con chó, hiện giờ, hắn lại thành Vân Vô Nhai bên người một con chó, vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Chờ Vân Vô Nhai rời đi, thích ngưng diễm nhe răng cười lạnh. Cái gì cho má Nguyệt Hoa tiên tôn? Ai có thể biết, vị này tiên tôn tâm ma chưa tiêu, trên tay hắn không dính máu tươi, lại sai xử hắn làm hết tác sự. Lúc sau trăm năm gian, khí vận tử nam chủ không ngừng biến cường. Thích ngưng diễm cũng nhân có Nguyệt Hoa tiên tôn truyền thụ, đồng dạng biến cường, cuối cùng diễn biến thành một cái vô danh không họ đại vai ác. Đáng tiếc, ta bất thăng chính. Khí vận tử trung quy vẫn là diệt vị này nhân tạo đại vai ác, cũng ở nhập quy nhất tông thứ 100 cái năm đầu, mang theo hai vị hồng nhan chi kỷ, cùng nhau ban ngày phi thăng. Phi thăng ngày đó, thang trời hiện, mây tía rệt, linh điểu vần quanh, bách thú hót vang, một trai hai gái, đồng loạt phi thăng, kia cảnh tượng muốn so năm đó Vân Vô Nhai phi thăng khi càng vì đồ sộ. Dẫn tới tu chân giới sôi trào không thôi. Cử Thiên Đồng khánh hết sức, Vân Vô Nhai lại không nói một lời mà túm Nam Diên đi đánh nhau, hung ác đến giống chỉ dã thú. Vân Vô Nhai, không chuẩn cắn. Vân Vô Nhai chẳng những cắn xong còn hướng Nam Diên trên người đổ nước thuốc, nhu cầu làm chính mình lưu lại những cái đó dấu vết ở lâu mấy năm. Hai người đương không biết bao lâu liên thể anh như sau, Vân Vô Nhai đột nhiên đem hắn tiểu sư muội khấu nhập trong lòng ngực, động tác khẩn đến tựa muốn đem nàng eo cắt đứt, ngựa khí cũng lần đầu tiên như thế hung ác. Ngươi liền không thể mang ta cùng nhau đi sao? Ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Nam Diên trầm mặc một lát, đầu óc vừa kéo, đột nhiên liền nói, hảo, ta mang ngươi cùng nhau đi. Chương 431 thiên đạo, nó lại tới làm yêu. Chương 431 thiên đạo, nó lại tới làm yêu. Vân Vô Nhai nghe được lời này, trong mắt hơi hơi co rụt lại, sư muội. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngươi đều mau đem ta eo chặt đứt, ta có thể không đáp ứng. Vân Vô Nhai thoáng buông lỏng tay ra, một tay xoa nàng bụng nhỏ, một tay vòng lấy nàng đầu vai, túi đầu cắn nàng vai cổ chỗ mềm lân. Ta vốn định, ngươi nếu nhận tâm rời đi, ta liền nỗ lực tạo một cái hài tử, làm ngươi thêm một cái vướng bận. Đáng tiếc, sư muội này bụng hồi lâu không thấy động tĩnh. Nam Diên dịch khai trên bụng nhỏ tay, đừng nghĩ tiểu sư huynh, chỉ có tu vi so với ta cường hãn giống được, mới có thể làm ta thụ thai. Ngươi, lại tu luyện cái thượng vạn năm đi. Thế gian này pháp tắc đó là như thế, năng lực càng cường giả. Con nối roi càng đơn bạc, đặc biệt nàng vẫn là cái như thế cường đại giống cái thượng cổ hung thú. Ở nàng nơi này, sẽ không xuất hiện thân thể quá yếu mà không chịu nổi cường đại huyết mạch tình huống, chỉ biết xuất hiện thụ thai khó khăn vấn đề. Bất quá, một khi nàng thụ thai thành công, làm thượng cổ hung thú chung giống cái, nàng một thai có thể sinh thật nhiều quả trứng. Thế gian này trừ bỏ nàng này nhất tộc, nàng chưa gặp được so nàng càng cường hãn giống được. Vân Vô Nhai trầm mặc, không nghĩ nói chuyện, chỉ vùi đầu khổ làm. Được chưa? Không phải sư muội định đoạt. Lúc này đây, Vân Vô Nhai phá lệ hưng phấn. Hắn trang ngoan yếu thế lâu như vậy, sư muội cuối cùng thoái nhượng. Nàng quả nhiên là có biện pháp dẫn hắn cùng nhau rời đi. Tiểu Đường biết Nam Diên ý tưởng sau, kinh hãi, kinh tủng kinh. Diên Diên, ngươi đem chúng ta bí mật nói cho Vân Giả Tiên. Nam Diên nhìn Vân Vô Nhai liếc mắt một cái, chưa từng, là chính hắn đoán được một ít. Tiểu Đường rối rắm một lát sau, vui sướng mà tiếp nhận rồi, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy không tồi. Vân Giả Tiên, vậy ngươi tới ta sao trời không gian đi, như vậy ta về sau liền có cái bạn chơi cùng. Ta cho ngươi chia sẻ ta kia một đống bảo điển cùng thoại bản tử, đều là cha ta để lại cho ta, đặc biệt chân quý. Ta trong không gian còn có thật nhiều bảo bối, đến lúc đó ta làm ngươi sờ sờ. Vân Vô Nhai nhìn trước mắt tiểu thú, cười đến như thanh phong minh nguyệt đẹp. Hắn ứng một câu hảo. Khoảng cách khí vận tử nam chủ phi thăng thượng giới đã qua đi nửa năm lâu, Nam Diên cảm thấy chính mình không thể lại cá mặn, là thời điểm mang theo chính mình nam nhân rời đi thế giới này. Một ngày này, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, liền không khí đều phá lệ tới mát. Hai người một thú đều cảm thấy là cái ngày lành. Tiểu Đường vì chính mình không gian thông đạo thiết trí khẩu lệnh, Vân Vô Nhai chỉ cần niệm xuất khẩu lệnh, liền có thể tự động tiến vào nó sao trời không gian. Nhưng mà, đương Vân Vô Nhai niệm xong không gian cửa thông đạo lệnh đường ra huy vũ khí phách lúc sau, hắn vẫn không có tiến vào tiểu đường sao trời không gian. Tiểu Đường từ bỏ khẩu lệnh, đang muốn trực tiếp dùng thần thức túm hắn, lại vào lúc này, Thanh Tu cung trên không, kiếp vân nhanh chóng tích tụ, tiếng sấm nổ vang. Diên Diên không hảo. Chúng ta bị thiên đạo bà phát hiện. Chính là vì cái gì, chúng ta lần này cái gì cũng chưa làm Diên Diên đều không có biến ra bản thể. Tiểu Đường luống cuống. Cái thứ nhất thế giới thiên đạo ba đánh chết ta thành bóng ma làm nó luôn cuống. Vân Vô Nhai ý thức được không thích hợp nhì, lập tức làm quyết định, sư muội, ngươi cùng tiểu đường đi trước. Nam Diên chấm mắt, cái gì cũng chưa nói, đem Vân Vô Nhai hướng chính mình bản mạng trong không gian túm. Nhưng mà, quỷ dị một màn xuất hiện. Vân Vô Nhai thân thể thế nhưng trở nên trầm trọng vô cùng, đó là Nam Diên, cũng kéo túm bất động. Có cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Không biết là Vân Vô Nhai, vẫn là Nam Diên. Cũng hoặc là kia khống chế hết thể thiên địa quy tắc, thiên đạo. Sư Minh, đem ta tặng ngươi kia kiện xà lân quần áo mặc vào. Nam Diên tức khắc làm ra an bài. Chờ Vân Vô Nhai phủ thêm kia kiện bốn chảo xích huyết đằng xà lân trường bào, Nam Diên trực tiếp cắt qua hư không, mang theo Vân Vô Nhai rời đi ma môn. Lúc này đây không có lực cản. Hai người một thú trong nháy mắt liền đến đại diễn kiếm tông Vô Nhai Sơn Thượng. Nhưng mà bọn họ mới vừa đến, Vô Nhai Sơn Thượng liền có kiếp vân cùng tụ. Vài lần xé rách hư không, đều không có thể tránh thoát thiên địa pháp tắc truy tung. Cái này làm cho Nam Diên thập phần bực bội. Nàng minh bạch, đây là nơi đây thế giới thiên địa pháp tắc ở ngăn cản nàng mang đi Vân Vô Nhai. Nam Diên sớm liền biết, mang đi một cái thế giới đồ vật, cho dù là một cái vật chết, đều sẽ đã chịu tương ứng thế giới lực cản, càng không nói đến người sống. Nhưng nàng tin tưởng, nàng bản lĩnh hơn nữa tiểu đường sinh ra đã có sẵn năng lực, liền tính mang đi thế giới này người sống, cũng không nói chơi. Cho nên, là nàng cùng tiểu đường khiến cho thế gian này thiên đạo chú ý, lệnh thiên đạo tăng lớn lực cản, mặc dù nàng cùng tiểu đường liên thủ cũng mang không đi Vân Vô Nhai. Chính là, Nam Diên càng không tin cái này tà. Nàng tăng lớn thần thức chi lực, thề muốn đem Vân Vô Nhai kéo vào chính mình không gian. Sư muội, tính. Vân Vô Nhai nhìn trước mắt nữ tử, duỗi tay lau đi nàng trên trán hiếm thấy mồ hôi mỏng, ta tưởng, hẳn là ta vấn đề. Nói, hắn nhắm mắt lại. Lại mở khi... Kiếm tu quanh thân hơi thở đột biến, đôi mắt trở nên cùng Nam Diên giống nhau đỏ thắm, giữa mày ma khí ngưng tụ. Sư muội, ta đã sớm không phải ngươi trong mắt đoan túc quy phạm sư huynh. Xin lỗi, ta không khống chế tốt tâm ma, vẫn là làm chính mình nhập ma. Ngay từ đầu xuất hiện tâm ma là bởi vì tận mắt nhìn thấy sư muội chết mà hắn bất lực, sau lại tâm ma còn lại là hắn biết sư muội tùy thời đều khả năng rời đi, mà hắn vẫn cứ không có năng lực giữ lại. Hắn nếm thử qua, nhưng vô dụng. Tâm ma vẫn là ở ngày càng lớn mạnh. Nam Diên nhìn trước mắt hơi thở toàn biến kiếm tu, trầm giọng nói, ta đã sớm đoán được. Vân Vô Nhai trinh lăng một lát, đột nhiên hỏi, sư muội không cảm thấy thất vọng. Ta vốn cũng không là cái gì người tốt, ngươi hiện tại ngược lại cùng ta càng xứng. Vân Vô Nhai thấp thấp nở nụ cười, kỳ thật, ta cũng cảm thấy cùng sư muội càng xứng. Ầm ầm ầm. Cửu Thiên Thần Lôi bắt đầu hoành tạc hai người, tiểu đường tắc đã sớm túng lộc cộc mà trốn vào trong không gian. Bị thần sét đánh đến nhiều. Nam Diên đã sớm không sợ. Nàng chặt chẽ mà đem Vân Vô Nhai hộ ở trong ngực, vừa mới dưỡng tốt thân thể lại ăn vài đạo lôi. Cầu thiên đạo. Tà thao. Vân Vô Nhai ở thần lôi hoành tạc trung phảng phất mất hồn, hồi lâu đều không có nhúc nhích. Kia hai mắt, sở hữu cảm tình ở trong nháy mắt như hải triều đồng thời rút đi, trở nên một mảnh không mang, ấn vào thế gian này vạn vật, rồi lại trống không một vật. thẳng đến Nam Diên kêu hắn, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, kia khắc thường cũng tùy theo không thấy. Sư muội, ngươi bị thương. Vân Vô nhai mày khẩn ninh, lòng bàn tay dừng ở nàng da chóc thịt bong địa phương, tay hơi hơi phát run. Ta phá tháo thịt hầu, không có việc gì. Hai người trầm mặc hồi lâu. Thẳng đến Vân Vô nhai chủ động mở miệng, sư muội, ngươi đi đi. Kỳ thật lòng ta thật cao hứng, bởi vì sư muội là muốn mang ta đi. Nam Diên nhấp chặt môi, quanh thân khí áp nặng nề. Cuối cùng, nàng vẫn là đương một lần cha nữ. Vân Vô nhai một người lưu tại nơi này, mà Nam Diên mang theo tiểu đường, cũng mang theo một khang phẫn nộ rời đi thế giới này. Không có Nam Diên địa phương, một mảnh tĩnh mịch. Vân Vô nhai nhìn trước mắt hư không, mới vừa rồi kia ngắn ngủi khắc thường tái hiện. Kiếm tu trong mắt cảm xúc tẫn lui, trở nên giống như không trung diện tích rộng lớn, bên trong ẩn giấu vô cùng tận thiên địa đạo vận, huyền diệu khó giải thích. Ta rốt cuộc là cái gì? Ta hình như là. Kia lẩm bẩm nói bao phủ ở trong tiếng gió, kiếm tu thân thể đột nhiên trở nên trong suốt. Đông nhiên mỗi một khắc, hắn thân thể tính cả nguyên thần cùng nhau vỡ thành một mảnh ngân quang. Kia ngân quang như một sợi xương khói phiêu hướng về phía thiên địa chi gian. Thiên địa hư vô bên trong, một mạt loáng thoáng hình người tập thiên địa quy tắc mà thành, chỉ là chưa hoàn toàn thành hình liền lại tàng ra. Không có thể mang đi Vân Vô nhai Nam Diên tâm tình không song tột đỉnh, thế cho nên tiểu đường nói cái gì, nàng đều không có nghe đi vào. Tùy tiện, Nam Diên hứng thu thiếu thiếu địa đạo. Vì thế, tùy tiện Nam Diên lại trợn mắt khi, đối thượng một đôi ngập nước đen nhánh mắt to. Mụ mụ, ngươi tỉnh lạc. Nam Diên, tiểu hài nhi, ngươi kêu cái gì? Chương 432 thế giới 7, ở luyến ái tổng nghệ dưỡng hoa. Chương 432 thế giới 7, ở luyến ái tổng nghệ dưỡng hoa. Bởi vì thân thể lại bị cửu thiên thần lôi bổ, Nam Diên đem thân thể phóng tới tiểu đường sao trời không gian dưỡng, nguyên thần tiến vào cấp thấp thế giới khối này phàm nhân trong thân thể. Tiểu đường lầm nhầm thời điểm, Nam Diên tâm tình không tốt, không nghiêm túc nghe nó nói cái gì, cảm thấy đi nơi nào đều không sao cả. Nhưng Nam Diên không nghĩ tới, tiểu đường cư nhiên làm nàng gần nhất liền hỉ đương mẹ. Trước mắt tiểu gia hỏa 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng có chút quá gầy, vốn nên trẻ con phì khuôn mặt nhỏ lại không có mấy lượng thịt, khô gầy. Chỉ có kia một đôi mắt đặc biệt hắc đặc biệt lượng, vừa vặn liền chọc chúng Nam Diên kia không thể cho ai biết tiểu đam mê chi nhất. Bất quá, nàng vẫn là đến cùng tiểu đường nhãi con hảo hảo tán gẫu một chút. Tiểu đường, ngươi ra tới một chút. Nam Diên nhàn nhạt nói. Tiểu đường ngao một tiếng, đặc hưng phấn mà nói, ta biết Diên Diên khẳng định tưởng cảm tạ ta, không cần cảm tạ. Thế giới này là cấp thấp thế giới, ta liền không ra lạc. Không đợi Nam Diên phát biểu ý kiến, tiểu đường nhãi con đã bở lạ mà nói một đống, trước thế giới. Vân giả tiên có thể tưởng tượng muốn một cái hài tử, nhưng là Diên Diên không có thể cho hắn sinh, tuy rằng Diên Diên ngoài miệng nói không nghĩ sinh, nhưng ta biết, Diên Diên khẳng định muốn cái hài tử. Rốt cuộc Diên Diên thích nhất dưỡng hài tử lạc, ngươi xem cái thứ nhất thế giới, ngươi đem Á Thanh dưỡng đến thật tốt ta. Nam Diên mặt vô biểu tình, Á Thanh bị ta dưỡng rất khá. Thực hảo A, nhưng hảo. Ngươi xem Á Thanh cỡ nào thích ngươi cái này A tỷ A. Nam Diên cười lạnh một tiếng, thích đến muốn ngủ ta. Tiểu đường tức khắc không hé răng. Một hồi lâu lúc sau, nó mới ấp úng nói, kỳ thật ta là nhìn đến Diên Diên tâm tình không tốt, cho nên mới cấp Diên Diên tìm thế giới này cái này thân phận, ta không thể ra tới làm Diên Diên vỏ, nhưng là cái này tiểu đoàn tử có thể a, tuy rằng hiện tại khô gầy điểm, nhưng dưỡng phì phì lúc sau, vò lên nhưng thoải mái. Tiểu đường bỡ lạ thời điểm, Nam Diên đã đem thân thể này ký ức tiếp thu xong rồi. Thân thể chủ nhân kêu Khương Thi Thiến, năm nay 24 tuổi. Từ nước ngoài mô gà rừng tốt nghiệp đại học sau về nước. Nguyên bản cũng là cái phú nhị đại tiểu thư, ăn mặc không lo, nào liêu mới vừa về nước này một năm, cha mẹ liền bất hạnh thai nạn xe cộ qua đời. Khương Thi Thiến cha mẹ chính mình khai cái tiểu công ty, hai người qua đời sau, Khương Thi Thiến không hiểu kinh doanh, mới một năm thời gian công ty liền bởi vì hoạt động không lo đóng cửa, trên người còn có mắc nợ, sở hữu bạn bè thân thích tránh còn không kịp. Trước mắt cái này tiểu nam hài, cũng không phải Khương Thi Thiến thân sinh hài tử. Mà là đại học thời kỳ một cái bạn cùng phòng chưa kết hôn đã có thai tư sinh tử. Vị kia cùng quốc tịch bạn cùng phòng bị người lừa thân lừa tâm lừa tiền, sinh hạ hài tử liền nhảy hải, đem hài tử ném cho Khương Thi Thiến, thỉnh cầu nàng đem hài tử mang về quốc, hỗ trợ tìm một hộ người trong sạch. Khương Thi Thiến không kém chút tiền ấy, thấy tiểu hài tử lớn lên đáng yêu, nhất thời tình thương của mẹ tràn lan, tính toán mang về nhà đương cái con nuôi dưỡng. Ai ngờ một hồi quốc, nàng ra cũng suy sụp. Ở Khương Thi Thiến thật sự căng không đi xuống thời điểm, nàng bởi vì cao nhan giá trị bị tiểu công ty tinh thăm nhìn trúng, công ty cho nàng tiếp một tố nhân luyến ái tổng nghệ. Lúc này đúng là nguyên chủ ký ức, cũng tính toán đem hải tử đưa vào cô nhi viện thời điểm. Đến nỗi về sau sẽ phát sinh cái gì, Nam Diên căn cứ kinh nghiệm suy đoán, Khương Thi Thiến tại đây đương tổng nghệ vòng không ít phấn, sau lại thành công tiến vào giới giải trí, tiểu hỏa thậm chí lửa lớn lúc sau, trên mạng đột nhiên tuôn ra một ít nửa thật nửa giả hắc liêu, tỉ như Khương Thi Thiến sinh quá hải tử, nhưng vì nổi danh, ích kỷ mà đem hải tử ném vào cô nhi viện. Vì thế, nguyên chủ chơi xong. Nhưng mà, Nam Diên thực mau liền phát hiện, nàng suy nghĩ nhiều. Tiểu đường lần này không làm cái gì trì hoãn, một giây liền đem nguyên thế giới nguyên chủ cả đời cấp nói xong. Luyến ái tổng nghệ không làm vị này đã từng bạch phú Mỹ nổi danh, ngược lại được đến rất nhiều đeo danh. Khương Thi Thiến ở trong tiết mục lời nói dối hết bài này đến bài khác, dáng vẻ cách cỡm, quảng giải lưới đánh cá, bị rất nhiều vong hữu coi là lời nói dối tinh, làm tình cùng trà xanh kỹ nữ, hí kịch tính mà từ đệ nhất kỳ nam khách quý kinh diễm tâm động, được đến toàn phiếu, dần dần diễn biến thành sau lại linh phiếu, cũng vẫn luôn liên tục đến tiết mục kết thúc. Cuối cùng một kỳ, không có bất luận cái gì một cái nam khách quý thổ lộ. Chẳng sợ nguyên chủ gương mặt này so minh tinh còn phải đẹp. Nguyên chủ Khương Thi Thiến bị quảng đại vong hưu hết sức trào phúng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là chịu truy phủng tồn tại, lần đầu gặp như vậy đáng sợ internet bạo lực, tinh thần hoảng hốt dưới, từ thang lầu thượng ngã xuống đi ngã chết. Ai, Diên Diên ngươi nói nàng có phải hay không thực đáng thương? Tiểu đường thở dài. Nam Diên không đáp lời. Nguyên chủ bị chết quá mức qua loa. Hôn qua giới giải trí Nam Diên đối này đó thực hiểu biết. Game show vì tiết mục hiệu quả sẽ cố tình mở rộng một cái khách quý ưu điểm hoặc khuyết điểm, lấy đạt tới chế tạo đề tài mục đích. Người xem vong hữu bên trong cũng có rất nhiều người thích lấy kính lúp một bức mà tìm này đó khách quý khuyết điểm cùng sai lầm. Nhưng trên đời này vốn là không có thập toàn thập mỹ người, chính mình đều không hoàn mỹ, lại dựa vào cái gì đi yêu cầu người khác nhất định phải hoàn mỹ. Cho dù là mỗi cái thế giới khí vận tử nữ chủ cùng khí vận tử nam chủ, đều làm theo có tính cách khuyết tật. Làm thiên đạo đi chọn. Nó cũng chọn không ra một cái thập toàn thập mỹ người. Khương Thi Thiến đích sắc có chút đại tiểu thư tính tình, cũng làm hư vinh một ít, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không xấu, nàng thật sự không nên gặp lớn như vậy ác ý. Diên Diên, ta cho ngươi tìm cái không khí vận tử cũng không đại vai ác tiểu thế giới này liền tính ngươi tỏa sáng rực rỡ cũng không chiếm được nhiều ít tín ngưỡng chi lực, cho nên Diên Diên coi như là cho chính mình phong cái tiểu nghỉ dài hạn đi, thả lỏng, thế giới tiếp theo chúng ta lại quật khởi. Trước thế giới Nam Diên trực tiếp xử lý ma môn thập nhị cung những cái đó ma đầu, đơn hướng cái này, được đến công đức giá trị liền không ít, càng đừng nói khí vận tử nam chủ không có ngôi đầu phía trước Nam Diên còn được đến không ít tín ngưỡng chi lực. Liền tính lãng một cái hiện đại tiểu thế giới, tiểu đường cũng cảm thấy ok. Hết thể lấy Diên Diên là chủ, Diên Diên như thế nào thoải mái như thế nào tới, công đức giá trị là thứ yếu đắt. Nam Diên không biết nên khen ngợi tiểu đường nhãi con chi kỷ, vẫn là phun tào nó thiện làm chủ trương. Nàng hiện tại có thể tiêu cực lãng công sao? Không thể. Nàng chỉ nghĩ sớm một chút tích cóp đủ để đột phá bình cảnh công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, sau đó sớm một chút trở về nhìn xem tiểu sư huynh, miễn cho hắn biến thành một tòa vọng thê thạch. Bất quá, nếu tới. Nam Diên nhìn chằm chằm trước mắt khô gầy tiểu Nam Hải Nhi. Tiểu Nam Hải đại danh kêu Khương Vận Chu, đi theo nguyên chủ họ, nhũ danh Chu Chu. Khương Vận Chu bị Khương Thi Thiến mang về tới thời điểm còn nhỏ, cho rằng nàng chính là chính mình thân sinh mẫu thân. Đại khái là đã nhận ra cái gì, dinh dưỡng bất lương Khương Vận Chu gần nhất thực mẫn cảm, nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm thật sự chết. Mà nguyên thế giới, Khương Thi Thiến cũng thật là ở ngay lúc này đem hắn đưa đi cô nhi viện. Bất quá nguyên chủ cách làm có thể lý giải. Nhận nuôi đứa nhỏ này cũng không phải nàng nghĩa vụ, ở gây trở ngại tới rồi nàng sinh hoạt sau, nàng xác có lý do tiễn đi đứa nhỏ này. Mụ mụ. Thấy nàng không nói lời nào, Khương Vận Chu lại kêu một tiếng, nỗ lực đem móng vuốt nhỏ tìm được Nam Diên trên trán sơ sơ. Dùng tiểu nại âm nói, mụ mụ, đã hạ sốt lạp. Nam Diên hoàn hồn, hỏi hắn, đói bụng. Đại khái là Nam Diên biểu tình quá lạnh nhạt, Khương Vận Chu vừa nghe đến những lời này, lập tức lắc đầu, đầu nhỏ riêu đến cùng trống bỏi dường như, mụ mụ, ta không đói bụng, một chút đều không đói bụng. Ta ăn rất ít, cũng thực hiểu chuyện, tuyệt không cấp mụ mụ thêm phiền toái, mụ mụ ngươi không cần ném xuống ta. Tiểu gia hỏa nỗ lực ức chế nước mắt không cho nó chảy xuống tới, sợ khóc nháo chính mình rước lấy mụ mụ ghét bỏ. Nhưng tiểu hài nhi cảm xúc lại nơi nào là như vậy hảo không chế. Nước mắt đã ở cặp kia đen nhánh mắt to đảo quanh chuyển, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Nam Diên cảm thấy chính mình là cái máu lạnh người, vẫn luôn là. Rốt cuộc nàng đối thân cha thân mụ ghét bỏ đều phải so thân cận nhiều một ít. Bất quá, đại khái là hiểu chuyện tiểu hài nhi trời sinh chọc người chịu mến. Nam Diên nhìn trước mắt này tiểu tể tử, cảm thấy hắn thực manh, nếu dưỡng vì một chút, vò lên xúc cảm nhất định thực hảo. Chương 433 mụ mụ. Ngươi đặc biệt xinh đẹp. Chương 433 mụ mụ, ngươi đặc biệt xinh đẹp. Bởi vì là cấp thấp tiểu thế giới, vẫn là không có khí vận tử xuất hiện thời gian đoạn, tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị chú định sẽ không quá nhiều, nhưng mỗi chân lại tiểu, kia cũng là thịt. Nam Diên tính toán một bên dưỡng hoa một bên làm việc thiện tích công đức, kể từ đó, cũng vừa lúc cấp hải tử tạo một cái chính xác tấm gương. Lúc này đây, nàng nói cái gì đều phải đem tiểu hoa nhi dưỡng đến căn chính miêu hồng. Tiểu tể tử, về sau đi theo ta, ta mang ngươi cơm ngon rượu say. Nam Diên thả ra chính mình hào ngôn chí khí. Không có tiểu thịt non nhưng vò, Nam Diên liền vò một phen con nuôi trên đầu dinh dưỡng bất lương lông mềm. 4 tuổi rưỡi Khương Vận Chu nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng. Một lớn một nhỏ hai người, giờ này khắc này, đối lẫn nhau đều phi thường vừa lòng. Khương Vận Chu thử dùng tay nhỏ chảo mụ mụ ngón tay. Nam Diên nhìn hắn này phó túng lộc cộc bộ dáng, chủ động vươn tay cho hắn chảo, đi, cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Mụ mụ, hôm nay không ăn cơm hộp sao? Khương Vận Chu thật cẩn thận hỏi. Dĩ vãng hai người đều là kêu cơm hộp, hoặc là ăn mì gói. Khương Thi Thiến như vậy đại tiểu thư đương nhiên sẽ không nấu cơm. Hôm nay ta làm cho người ăn. Hoa, tốt mụ mụ. Chu Chu Hảo chờ mong Nga tiểu Chu Chu cười đến đặc biệt vui vẻ. Tiểu Đường đột nhiên chua mà chen vào nói, Diên Diên, tuy rằng nhân gia không thể ra tới bồi ngươi, nhưng nhân gia tùy thời đều có thể bồi ngươi nói chuyện thiếm, ngươi không thể ở bên ngoài có mặt khác tiểu tể tử, liền đem ta quên đến một bên Nga. Nam Diên có lệ mà Nga một tiếng. Sau đó liền mang theo di động cùng tiện nghi nhi tử ra cửa. Tiểu Đường, sinh khí khí. Mua xong đồ vật sau, Nam Diên nhìn đến di động thượng ngạch trống nhắc nhở, trầm mặc. 3.013-39 nguyên. Toàn bộ gia sản. Nghèo đến không nỡ nhìn thẳng. Như vậy điểm tiền đại khái chỉ đủ giao phí điện nước. Lại không tiến trướng, nàng cùng nhi tử đừng nói cơm ngon rượu say, tháng sau chỉ có thể ăn đất. Kỳ thật nguyên chủ vẫn luôn ở tìm công tác, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, cao không thành thấp không phải. Đầu lý lịch sơ lược đầu hơn nửa năm, chọn lựa, lăng là không tìm được một phần vừa lòng công tác, trung gian còn kém điểm nhi bị tiềm quy tắc. Tiền vốn quá ít, Nam Diên trong khoảng thời gian ngắn không thể nào xuống tay. Bất quá, đói chết là không có khả năng đói chết. Liên tính hiện tại một phân tiền đều không có, Nam Diên cũng có thể từ không gian móc ra một lọ tích cốc đan. Chờ đến nấu cơm thời điểm, Nam Diên nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp. Một cái giải trí sinh hoạt phong phú hiện đại hóa thế giới. Xem phát sóng trực tiếp chơi video ngắn người rất nhiều. Nam Diên nấu cơm khi, đem Khương Vận Chu phóng tới ghế trên, di động mở ra đến ghi hình công năng, sau đó nhét vào tiểu gia hỏa trong tay, đợi chút ta nấu cơm thời điểm, ngươi điểm một chút nơi này, di động nhắm ngay tay của ta, sau đó liền cầm chắc đừng cử động. Làm được đến sao? Mụ mụ yên tâm, Chu Chu nhất định lấy đến vững vàng. Khương Vận Chu tiểu độ ngực một đỉnh, bảo đảm nói. Nam Diên cổ vũ mà xoa xoa hắn trên đầu tiểu lông mềm, chúc hảo. Về sau liền có tiền, ta mỗi ngày cho ngươi mua thịt ăn, đem ngươi dưỡng thành cái đại béo tiểu tử. Khương Vận Chu nghe được lời này, hắc hắc cười không ngừng. Tuy rằng mụ mụ phát sốt tỉnh lại sau trở nên không yêu cười, nhưng là hắn lại cảm nhận được càng nhiều thiện ý, hắn thích hiện tại mụ mụ. Nhưng là hắn lại có chút lo lắng, mụ mụ có thể hay không đột nhiên biến trở về đi. Trước kia mụ mụ bận quá, ban ngày vừa ra đi chính là cả ngày, trở về thời điểm cũng không nói với hắn lời nói. Hắn trước 2 ngày còn nghe được mụ mụ gọi điện thoại, giống như muốn đem hắn đưa đến chạy đi đâu. Cho nên hắn sợ hãi cực kỳ, 2 ngày này đều tận lực không cho mụ mụ thêm phiền toái. Khương Vận Chu móng vuốt nhỏ vững vàng mà cầm di động nhắm ngay hắn xinh đẹp mụ mụ, Nam Diên tắc nhanh chóng triển lãm chính mình kỹ thuật sắt rau cùng nấu ăn tay nghề. Một đạo đồ ăn lục xong lúc sau, Nam Diên nhìn tiểu gia hỏa lục video, hình ảnh cư nhiên không thế nào run. Đổng. Nam Diên khen một câu, nghĩ đến tiểu hài tử hẳn là nhiều khen. Nàng lại bổ sung một câu, đồng cực kỳ. 3 đạo cơm nhà, 3 cái video ngắn, kỹ thuật sắt rau nhất lưu, sắc hương vị đều đầy đủ, hậu kỳ xử lý một chút xa gần màn ảnh, thêm một chút lựa kính, lại xứng với đơn giản văn tự, truyền tới tương ứng video phần mềm thượng, hẳn là có thể hút không ít phấn. Hai mẹ con cùng nhau ăn một đốn no no cơm, tiểu gia hỏa thậm chí ở Nam Diên cổ vũ hạ ăn nhiều 2 chén nhỏ. Dưỡng phì khai vỏ có hy vọng. Mụ mụ, hôm nay cơm hảo hảo ăn a. Mụ mụ. Ngươi hôm nay đặc biệt xinh đẹp. 4 tuổi Khương Vận Chu biến thành khen khen tiểu vương tử. Mụ mụ, hôm nay ta tới rửa chén. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, ngươi sẽ sao? Ta sẽ à, trước kia mụ mụ có việc ra cửa, ta chính mình một người ở nhà, nhiệt cơm, ăn cơm, rửa chén, đều là Chu Chu chính mình làm Nga. Anh. Tiểu Đường đột nhiên khóc nhẹ, Diên Diên, tiểu Chu Chu trước kia quá nhật tử quá đến hảo thảm Nga. Nhà người khác 4 tuổi đại hải tử còn ở uống mãi. Tiểu Chu Chu lại muốn chính mình ăn cơm thừa, còn muốn chính mình rửa chén. Mà nó cư nhiên còn cùng Tiểu Chu Chu như vậy đáng thương hài tử tranh sủng, nó quá không nên. Cho nên Khương Thi Thiến đem hắn đưa đi cô nhi viện cách làm là đúng, nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, đã chiếu cố không đến hắn. Nam Diên tâm tình kỳ thật cũng có chút khác thường. Nàng đột nhiên nhớ tới nàng kia đương 10 vạn năm cô nhi xả tiện nghi ca. Đại khái là bởi vì nàng dễ dàng có được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, cho nên nàng mới như vậy không quý trọng. Nếu lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng nhất định sẽ lựa chọn đương nàng ca như vậy cô nhi xả. Ở kia hai vợ chồng trước mặt ngày ngày ăn cẩu lương, phiền. Đương cái cô nhi xả, đại sát tứ phương, nhiều thành thơi. Bất quá nhân loại cùng yêu thú bất đồng, bọn họ quá mức yêu đất, ấu thể không có tự lực cánh sinh bản lĩnh, yêu cầu đại nhân nhìn. Khương Vận Chu nói làm liền làm, đã phi thường tích cực mà đem ba cái mâm điệp lên, lại chén nhỏ điệp chén lớn điệp mâm thượng, hai chỉ tay nhỏ bưng bàn duyên nhi, ổn định vững chắc mà đi hướng phòng bếp. Nam Diên vốn dĩ lo lắng hắn lấy không xong quăng ngã trên mặt đất, không nghĩ tới trong phòng bếp thực mau liền vang lên xôn xao tiếng nước. Nàng cùng qua đi vừa thấy, tiểu gia hỏa đã dẫm lên tiểu băng ghế thượng, sau đó nỗ lực duỗi thẳng hai điều tay ngắn, chính không chút cẩu thả mà rửa chén chén. Nam Diên bị manh tới rồi, đặc biệt nhìn đến tiểu gia hỏa cặp kia đen nhánh sáng lấp lánh mắt nhìn chằm chằm trong tay chén bàn khi, càng thêm cảm thấy tiểu gia hỏa này làm cho người ta thích. Đừng giặt sạch, phóng đi, trong chốc lát ta tẩy. Nam Diên nói. Khương Vận Chu quay đầu xem nàng, không cần mụ mụ tẩy, mụ mụ rất bận, ta phải làm mụ mụ tiểu trợ thủ. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi sốc một chút. Mụ mụ, người di động văng lên. Người mau đi vội bá. Điện thoại là công ty vị kia nữ người đại diện đánh tới, hỏi nàng có hay không tiễn đi Khương Vận Chu, rốt cuộc cái này tiểu hài nhi thực gây trở ngại nàng về sau sự nghiệp. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta nhi tử quá ngoan, luyến tiếp, ta tính toán tiếp tục dưỡng. Nếu là cảm thấy ta không nghe lời không hảo phủng, có thể đối ta xử lý lạnh. Còn có kia cái gì luyến ái tổng nghệ, cũng đổi cá nhân đi, ta không đi, ta muốn ở nhà mang hải tử. Giải ước là không có khả năng giải ước, hiện tại nghèo, không có tiền. Chương 434 không có tiền, còn tùy hứng. Chương 434 không có tiền, còn tùy hứng. Người đại diện đàn tỷ ngốc vòng. Bởi vì khoảng thời gian trước, nàng mới cùng vị này nàng thập phần xem trọng tân nhân nói chuyện tương lai quy hoạch, Khương Thi Thiến lúc ấy chính là một bộ dã tâm bừng bừng bộ dáng. Hơn nữa thập phần phối hợp. Chỉ bằng Khương Thi Thiến này khuôn mặt, ít nhất có thể ở tổng nghệ vòng một đợt nhan phấn, đến lúc đó mặc dù không thể xuất đạo đường diễn viên ca sĩ, cũng có thể làm một cái đỉnh cấp vong hồng. Kết quả lúc này mới mấy ngày không liên hệ, vị này vừa mới ký hợp đồng tân nhân liền phản nghịch. Đan tỷ có chút sinh khí, khởi xướng đoạt mệnh 13 hỏi, Khương Thi Thiến, ngươi biết công ty vì cho ngươi tranh thủ cái này danh lạch, đi rồi nhiều ít quan hệ sao? Ngươi nói không đi liền không đi. Công ty mặt khác không xuất đạo tân nhân nếu là điều kiện so ngươi hảo, ta sớm đem cơ hội cho người khác, còn luôn được đến ngươi. Này đương tố nhân luyến ái tổng nghệ chính là bạo khoản, đến lúc đó sẽ ở được hoan nghênh nhất cả chua đài bá ra, mấy đại video truyền thông ngôi cao đồng bộ đổi mới, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Ngươi cư nhiên cùng ta nói ngươi không đi. Nam Diên hồi ức một chút. Ký hợp đồng cái này tiểu công ty tuy rằng phát triển tiền cảnh chẳng ra gì, nhưng Khương Thi Thiến mới vừa ký hợp đồng. Công ty liền dự chi nàng 3 tháng sinh hoạt phí, rất có nhân tình mùi vị. Khương Thi Thiến trước kia là phú nhị đại, chủ chính là tiểu biệt thự, sau lại công ty phá sản, tiểu biệt thự cầm đi để sạch nợ, mà vị này nuông chiều từ bé đại tiểu thư liền tính đỉnh đầu chỉ có mười mấy vạn đồng tiền, cũng lăng là thuê một gian phí dụng ngẩng cao xa hoa chung cư. Xa hoa chung cư một tháng quang tiền thuê liền có 6-7 ngàn, hơn nữa bất động sản phí phí điện nước, tất yếu sinh hoạt phí, một tháng chi tiêu thượng vạn. Hơn nửa năm xuống dưới. Tiến trướng một chút không có, tạp nội ngạch chống lại càng ngày càng ít. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một người, nói có thể phủng hồng Khương Thi Thiến, còn nguyện ý trước tiên chi trả nàng 3 tháng sinh hoạt phí, không khác đưa than ngày tuyết. Đương nhiên, này 3 tháng sinh hoạt phí đã bị Khương Thi Thiến tiêu xài hết. Nam Diên nghĩ nghĩ, hình như là mua một bộ đồ trang điểm cùng vài món quần áo. Tuy rằng ký hợp đồng công ty quy mô tiểu còn thích họa bánh nướng lớn, người đại diện đan tỷ nói chuyện cũng cùng cái pháo đốt dường như. Nhưng thật là thiệt tình tưởng phùng hồng Khương Thi Thiến, rốt cuộc nàng tự thân điều kiện thật tốt quá. Nam Diên chiếu quá gương, thân thể này dáng người không thua người mẫu, khuôn mặt cũng rất đẹp, ngũ quan lập thể, tinh xảo đại khí, công nhận độ cũng cao, sẽ không mị đến mẫn nhiên chúng sinh, nàng cái này mặt manh người bệnh thấy đều có thể nhớ kỹ. Đan tỷ, không phải ta không nghĩ đi, mà là Chu Chu không rời đi ta. Nam Diên giải thích nói, nay đương đại hình luyến ái tổng nghệ ở một tòa lưng chừng núi biệt thự quay trụ, gắn liền với thời gian suốt 2 tháng. Hai tháng gian, vài vị khách quý ban ngày vẫn là cùng thường lui tới giống nhau học tập công tác, nhưng buổi tối cần thiết hồi biệt thự sinh hoạt. Nam Diên không có khả năng đem Khương Vận Chu một người ném ở chung cư qua đêm. Nàng chính là dốc lòng muốn dưỡng ra một cái căn chính miêu hồng tiểu thể tử, con nhà người ta có, nàng nhi tử cũng cần thiết có. Thì như, chuyện kể trước khi ngủ. Nam Diên nghĩ nghĩ, đưa ra một cái chiết chung ý kiến, không bằng như vậy, ngươi thuyết phục tiết mục tổ, làm ta mang theo Chu Chu cùng nhau thu. Đan tỷ khiếp sợ, Khương Thi Thiến, ngươi nói gì? Ngươi muốn mang theo một cái 4 tuổi rưỡi hoa đi thượng luyến, ái, tổng, nghệ. Nam Diên nhàn nhạt nói, như thế nào không được, là độc thân mụ mụ không xứng yêu đương. Vẫn là ta không đủ xinh đẹp. Nếu ta nhi tử chọn chung cái nào nam khách quý, ta trực tiếp mang về đảm đương hắn cha nuôi cũng không phải không được. Di động kia đầu truyền đến lạch cạch một tiếng, như là di động không lấy xong, nện ở trên mặt. Qua một hồi lâu, đan tỷ thanh âm mới lại lần nữa vang lên, Thiến Thiến A, ngươi còn đừng nói, độc thân mụ mụ mang theo bảo bảo cùng đi tiết mục, nói không chừng thật có thể trở thành một đại xem điểm, bất quá cấp hải tử tìm tra kê chuyện này, ngươi vẫn là đừng ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi đi nhiều lắm là chế tạo đề tài, không ai sẽ tuyển ngươi. Đừng trách tỷ nói chuyện khó nghe, tuy rằng ngươi lớn lên Mỹ, nhưng tiết mục tổ lần này thỉnh nam khách quý chất lượng đều rất cao, nghe nói còn có giá trị con người thượng trăm triệu công ty tổng tài, mặt khác nữ khách quý cũng một cái so một cái cường, ngươi nói ngươi một cái phá sản bạch phú Mỹ, còn mang theo cái con chồng trước, này đó nam khách quý dựa vào cái gì tuyển ngươi. Nam Diên không sao cả mà nga một tiếng, không chọn liền không chọn đi, ta coi như mang theo ta nhi tử đi trong tiết mục chơi. Đan tỷ cấp quỷ. Tính, ngươi chờ ta tin tức, ta cùng tiết mục bên kia câu thông, nói không chừng thực sự có diễn. Đan tỷ nói xong liền vội vội vàng treo điện thoại, chờ đến lại đánh lại đây khi, đan tỷ tâm tình rõ ràng không giống nhau, thỏa, tiết mục tổ đáp ứng rồi. Bất quá có cái yêu cầu, ngươi muốn ở trong tiết mục nói rõ ràng ngươi nhi tử là ngươi nhận nuôi, không phải ngươi thân sinh. Thế nào, không khó đi. Đứa nhỏ này vốn dĩ chính là ngươi nhận nuôi. Ngươi trực tiếp ở tiết mục thượng làm sáng tỏ, cũng đỡ phải về sau sự tình bộc lộ công ty cho ngươi chối đít. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, lúc này Khương Vận Chu tiểu gia hỏa đã tẩy xong chén lại đây, chính thăm cái đầu nhỏ nhìn nàng. Nam Diên trả lời, ta cùng ta nhi tử thương lượng một chút, hắn nếu là đồng ý nói, ta liền công khai, hắn nếu là không đồng ý, này tiết mục ta liền không thượng. Thiên vi phạm hợp đồng trước thiếu, nhiều nhất 2 tháng trả lại ngươi. Đan tỷ, không có tiền, còn tùy hứng. Nàng đây là ký cái gì tổ tông? Có phải hay không càng xinh đẹp nữ nhân càng thiện biến? Quải xong điện thoại Nam Diên chiều Khương Vận Chu vẫy vây tay. Khương Vận Chu, ngươi lại đây, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi giảng. 5 phút lúc sau, Khương Vận Chu hai mắt rưng rưng mà nhìn Nam Diên, khó trách mụ mụ trước kia tưởng đem ta đưa cho người khác, nguyên lai ta không phải mụ mụ sinh. Ta đem ngươi đương nam tử hán, mới cùng ngươi nói lớn như vậy bí mật, ngươi nếu là thừa nhận không được, về sau ta sẽ suy xét chiếu cố ngươi yếu ớt trái tim. Có cái gì bí mật đều chờ ngươi trưởng thành nói tiếp. Nam Diên biểu tình nhàn nhạt địa đạo. Khương Vận Chu bẹp cái miệng nhỏ, dù khóc không khóc, thương tâm lại quật cường, ta không khóc, mụ mụ giảng. Tiểu Đường có chút không đành lòng, Diên Diên, ngươi như vậy là làm không đối đáp, Chu Chu nếu là từ nhỏ liền biết hắn không phải ngươi thân sinh, kia hắn trong lòng sẽ có ngăn cách, liền sẽ không giống trước kia như vậy thân cận ngươi. Nam Diên hỏi lại, ngay từ đầu liền nói đến rành mạch, chẳng lẽ không tốt? Tiểu Đường, chính là ngươi như vậy thật sự quá làm người thương tâm hoa. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, đối Khương Vận Chu hứa hẹn nói, liền tính không phải thân sinh, ta cũng sẽ đem ngươi trở thành thân sinh nhi tử. Trên thế giới này, trừ bỏ ngươi, ta sẽ không lại có mặt khác hài tử. Nói như vậy, ngươi còn thương tâm sao? Khương Vận Chu hít hít cái mũi, trong mắt nước mắt nghẹn đi trở về một ít. Nam Diên tiếp tục nói, về sau tìm không tìm tra kế ngươi định đoạt, chuyện này thượng, ngươi có được tuyệt đối quyền lên tiếng, ta nghe ngươi. Khương Vận Chu không nghẹn lại, đột nhiên hoa một tiếng khóc ra tới, chiều nàng trong lòng ngực nào tới, mụ mụ. Mụ mụ ngươi thật tốt. Nam Diên vẻ mặt mộng bức, nâng lên tay vô vô hắn đầu nhỏ. Tiểu hài tử trường thịt lớn lên thực mau, không đến một tháng, ngay từ đầu khô khô gầy gầy Khương Vận Chu đã bị Nam Diên uy thành một cái trắng nón mượt mà năm hoa hoa, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu cực kỳ. Một lớn một nhỏ thu thập hảo hành lý, Nam Diên kéo một cái màu bạc đại hào dương hành lý, Khương Vận Chu lôi kéo một cái phim hoạt họa cẩu cẩu dương hành lý. Hai mẹ con cùng đi tâm động nháy mắt thu hiện trường, một tòa siêu xa hoa lưng chừng núi biệt thự. Chương 435 nơi này, không thể động. Chương 435 nơi này, không thể động. Xe taxi đến lưng chừng núi biệt thự lúc sau, hai người còn muốn kéo cái dương đi một đoạn ngắn lộ. Mụ mụ, nơi này thật xinh đẹp a. Khương Vận Chu một bên lôi kéo chính mình cẩu cẩu dương hành lý, một bên đánh giá chúng quanh. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này đã không phải bình thường lưng chừng núi biệt thự, nơi này là một chỗ trang viên. Trung quanh xanh hóa diện tích rất lớn, thảm thực vật đều là tỉ mỉ tu bổ quá, vừa rồi ở tới trên đường, nàng thậm chí thấy được trại nuôi ngựa cùng sân gôn. Thuê như vậy một chỗ dài đến suốt 2 tháng, quang này hạng nhất chính là một bút thật lớn chi tiêu. Tiết mục tổ không phải giống nhau có tiền. Bất quá Nam Diên tới khi, Đan tỷ đã trước tiên được đến tin tức, lần này tìm tới tố nhân khách quý mỗi người lai lịch không nhỏ, nàng rất có khả năng là bên trong nhất cha. Liên hướng về phía này đó tố nhân khách quý người được chọn, nay khoản luyến ái tổng nghệ chẳng sợ không bạo khoản, cũng mệt không được buồn. Mụ mụ, ta nhìn đến thật nhiều thúc thúc ca di, bọn họ ở chụp chúng ta. Khương Vận Chu mắt sắc phát hiện phía trước nhiếp ảnh tổ, Vương Tiểu Béo ngón tay một đám nhân viên công tác. Bọn họ chỉ chụp chúng ta đi qua đi này giai đoạn, chờ vào biệt thự, liền nhìn không tới bọn họ, cho nên ngươi có thể đi được xoáy khí một chút. Nam Diên nói. Khương Vận Chu vừa nghe lời này, tức khắc liền banh nổi lên khuôn mặt nhỏ, lôi kéo chính mình cẩu cẩu dương hành lý, ngẩng đầu mà bước mà đi phía trước đi, đi ra bá đạo tổng tài phong rộng, thành công mà biến thành toàn bộ trên đường nhất tịnh ngãi con. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm phía trước đi tới cây mẹ manh hoa, trong mắt đều có kinh diễm chi sắc. Ngoa tào, này nữ khách quý nhan giá trị cũng quá cao đi. Này thật là tố nhân. Còn có này tiểu manh hoa, khóc manh khóc manh, hảo tưởng xông lên đi niết một phen khuôn mặt nhỏ a. Ở đây sở hữu nữ công tác nhân viên, một giây đồng hồ tình thương của mẹ tràn lan. Khương Thi Thiến phẩm vị không tồi, tủ quần áo nhãn hiệu xa xỉ nhẹ phục sức, mặc kệ tiểu lễ váy váy liền áo vẫn là quần trang. Đều cùng nàng diện mạo khí chất thực đáp, Nam Diên không có bắt bẻ, từ trong ngăn tủ tuyển mấy bộ để hành lý dương, hôm nay xuyên còn lại là một bộ lộ đơn vai chạm ẩn sắc váy liền áo, xứng cùng sắc tế cao gót, màu nâu nhạt đại cuộn sóng khoát trên vai, đi đường gian, hơi hơi xóa tung nhảy đánh, ưu nhã không mất thanh thuần. Tiểu manh hoa Khương Vận Chu tắc ăn mặc một kiện màu trắng đoàn áo sơ mi, màu kaki tiểu quần đùi, trang bị kia trương ra vẻ lánh khốc trắng non khuôn mặt nhỏ, cùng kia cộp cộp cộp nhanh chóng hoạt động chân ngắn nhỏ, có thể manh chết cá nhân. Mụ mụ, chúng ta không cùng này đó thúc thúc gà di chào hỏi sao? Khương Vận Chu ngẩng đầu hỏi Nam Diên. Nam Diên nhìn mắt không nói một lời nhân viên công tác nhóm, đối hắn nói, thúc thúc gà di hiện tại muốn sắm vai công cụ người, ngươi liền tính chào hỏi, bọn họ cũng sẽ không lý ngươi. Khương Vận Chu không tin, hắn buông dương nhỏ, cộp cộp cộp mà chiều trong đó một cái thúc thúc chạy tới, ngửa đầu nhìn hắn, thúc thúc thúc thúc, ngươi hiện tại thật là công cụ người sao? Không thể cùng ta nói chuyện sao? Nhiếp ảnh gia cùng nhiếp ảnh gia phía trước cả mạ giặt đem manh hoa phóng đại bánh bao chụp đến rõ ràng. Một đám lao a di lao thúc thúc sáng sớm liền gặp tới rồi đến từ manh hoa manh phải giết chi mũi tên. Phụt, trái tim bị đánh trúng. Nam Diên đã xách theo hai cái dương tới rồi biệt thự cửa, chiều bên này hô một tiếng, Khương Vận Chu, đừng đi quấy rầy bọn họ, vào nhà. Khương Vận Chu lập tức điểm hạ đầu, chiều một đám nhân viên công tác vây vây tay, công cụ người thúc thúc a di nhóm, tái kiến, ta cùng mụ mụ đi vào nghỉ ngơi. Tiết mục tổ nhân viên công tác. Tốt, tái kiến tiểu manh hoa. Trước mắt biệt thự rất lớn, lớn đến đã xem như một cái lâu đài nhỏ. Biệt thự thiết kế nội thất vừa thấy đó là chuyên nghiệp thiết kế sư qua tay, phong cách giản lược đại khí. Mụ mụ, đây là cái gì a? Khương Vận Chu vừa vào cửa liền phát hiện dấu ở góc tường cả mạ giặt. Là cả mạ giặt, biệt thự mỗi cái góc đều có, cùng di động thượng cả mạ giặt công năng giống nhau. Cho nên, không cần làm chuyện xấu, sẽ bị chụp được tới. Khương Vận Chu ngửa đầu nhìn góc tường cái kia, trừng lớn mắt cùng kia ca mạ giặt đối diện, hỏi, mụ mụ, sẽ có rất nhiều người nhìn đến chúng ta sao? Ân, rất nhiều. Nam Diên chú ý tới cửa giày giá thượng có sạch sẽ dép lê, vốn nên tám song, bốn nam bốn nữ, nhưng nơi này chỉ có bảy song. Có một đôi nam sĩ dép lê đổi thành hưu nhàn giày ra. Đã có người tới. Vừa rồi biệt thự môn là rộng mở, nàng vốn dĩ tưởng tiết mục tổ làm. Xem ra không phải. Là có nam khách quý tới rồi. Nhưng lười đến cấp tân khách quý mở cửa, cho nên trực tiếp rộng mở đại môn, ai tới ai tiến. Cũng có lẽ không phải lười đến tiếp đón mặt khác khách quý, chỉ là có xã giao sợ hai chứng. Nam Diên đã trải qua nhiều như vậy thế giới, cũng học xong lấy thiện ý phỏng đoán nhân tâm. Ở chính mình tế cao gót sau, Nam Diên tùy tiện cầm một đôi nữ sĩ dép lê thay. Mụ mụ, nơi này không có chuẩn bị ta dép lê, chu chu hảo thương tâm Nga. Ta nhớ rõ ngươi trong dương có, chính mình lấy. Khương Vận Chu nghe được lời này. Lập tức khai dương, cậu cậu dương hành lý thiết có mật mã, tiểu chu chu thịt móng nuốt linh hoạt mà kích thích mật mã, kích thích khi còn trộm xem xét liếc mắt một cái phụ cận cả mạ giặt, không quên dùng một khắc chỉ tiểu thịt chảo che khuất chính mình mật mã hảo, để ngừa tiết lộ. Đắt một tiếng, dương nhỏ khai. Tiểu chu chu lanh lẹ mà từ bên trong lấy ra một đôi dép lê, sau đó lại che lại tiểu thịt tay đem cái dương một lần nữa khóa lại. Sở tiêu đi ô nội lưu ý đến một màn này nhiếp ảnh ra, bị tiểu gia hỏa cẩn thận bộ dáng manh đến tâm can loạn run. Này mẹ nó thật là luyến ái tổng nghệ sao? Hảo tường đem màn ảnh toàn để lại cho tiểu manh hoa. Này một đôi mẫu tử nhan giá trị cũng quá cao. Còn tham gia cái gì luyến ái tổng nghệ à, này hẳn là đi tham gia manh hoa tổng nghệ, này hai mẹ con tuyệt đối có thể hỏa. Biệt thự lầu một thực rộng mở, chủ yếu là phòng nghỉ, phòng tập thể thao cùng phòng bếp. Phòng ngủ chỉ có hai gian, nhưng này hai gian phòng ngủ phi thường rộng mở, là 5 sao cấp bậc xa hoa phòng xếp. Đồ phương tiện nói trụ lầu một, nhưng là lầu một sẽ tương đối xảo. Nam Diên nhìn về phía tiểu gia hỏa, nhi tử, ngươi tưởng trụ mấy lâu? Mụ mụ, chúng ta trụ lầu một đi, như vậy mụ mụ liền không cần mỗi ngày bò lên bò xuống. Âm thầm quan sát biệt thự nội tình huống tổng đạo diễn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi bên cạnh trợ lý, các ngươi chẳng lẽ không có cùng khách quý trước tiên nói, biệt thự lầu một hai gian phòng ngủ không thể trụ người. Đây là biệt thự chủ nhân phòng ngủ. Trợ lý vội vàng nói, nhưng cái này Khương Thi Thiến không phải thuần tố nhân, ta là cùng nàng người đại diện nói. Tổng đạo diễn nháy mắt trừng lớn mắt, cùng trợ lý hai mặt nhìn nhau. Biệt thự lầu một, Nam Diên vừa mới đem lầu một phòng ngủ đẩy ra một cái phùng nhi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Một con cánh tay lướt qua nàng vai, đem phòng ngủ môn nhẹ nhàng khép lại. Ngươi tới phía trước, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, lầu một phòng ngủ đừng cử động. Một đạo trầm thấp giọng nam vang lên, mang theo một cổ không dung bỏ qua lạnh nhạt xa cách. Nam Diên quay đầu lại, nhìn đến một cái ăn mặc sơ mi trắng nam nhân. Mới vừa rồi mỗi trong nháy mắt, người này trên người phóng xuất ra làm người cực không thoải mái cảm giác áp bách. Nhưng chờ nàng lúc này quay đầu, kia cảm giác áp bách lại đã không có. Nam nhân sinh đến thập phần cao lớn, một đôi chân dài phá lệ ưu việt, mũi rất cao, nhưng trên mũi giá một cái ngăn nắp màu đen mắt kính khung, một chút kéo thấp hắn nhan giá trị, lệnh người này nhìn qua khô khan mà nặng nề. Chương 436 ta tưởng, ngươi độc thân từ trong bụng mẹ. Chương 436 ta tưởng, ngươi độc thân từ trong bụng mẹ. Nam nhân đỡ trên mũi kính đen, sau này lui một bước nhỏ, bảo trì ở một cái lễ phép khoảng cách thượng. Biệt thự lầu một hai gian phòng ngủ là biệt thự chủ nhân, tới phía trước, tiết mục tổ phải nói quá. Trừ bỏ này hai gian, lầu hai cùng lầu ba phòng có thể tùy tiện vào ở. Nam Diên cảm thấy kỳ quái, nếu không cho người trụ, vì cái gì không đem này hai gian phòng ngủ khóa lại. Nói như vậy, cũng có thể tránh cho người khác phạm sai lầm. Mang kính đen nam nhân nghe vậy, lẳng lặng đánh giá nàng, giải thích nói, sơn gian ẩm ướt, trong nhà yêu cầu thường xuyên thông gió, bằng không sẽ có hương vị. Nam Diên tức khắc hiểu rõ. Nay tòa biệt thự chủ nhân khả năng có trọng độ thói ở sạch, so nàng còn nghiêm trọng cái loại này. Ta ở cửa nghe thấy được không khí tươi mát tề hương vị. Cho nên, liền tính ngươi không ngăn cản, ta cũng sẽ không trụ đi vào. Kia hương vị thực đạm, rất dễ nghe, cùng nàng trước kia ngửi được những cái đó không quá giống nhau. Không khí tươi mát tề đựng không khí mang điện âm cùng ô rồn, bản thân chính là không khí ô nhiễm vật. Đối với một ít dị ứng thể chất người, khả năng khiến cho dị ứng, mà bên trong hương thơm vật chất, còn sẽ kích thích hệ thần kinh, ảnh hưởng hài tử sinh trưởng phát dục. Nam Diên nói, nhìn thoáng qua đi theo nàng ngông mặt sau củ cải nhỏ. Nhân loại vốn là yếu ớt, nàng nhi tử có như vậy tiểu, nhất định phải cẩn thận che chở. Nam nhân có chút ngoài ý muốn, ý vị không rõ mà nói câu, ngươi khíu giác thực hảo. Bất quá này khoản không khí tươi mát tề là dùng thực vật tinh hoa làm, cũng không có ngươi nói những cái đó có hại vật chất. Ngươi như thế nào biết? Nam Diên bỗng dưng hỏi. Nam nhân dừng lại. Ngươi đi vào. Nam nhân trầm mặc không nói. Ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Nam Diên nói. Nam nhân ánh mắt vi diệu mà nhìn nàng một cái. Kỳ thật, biệt thự chủ nhân có thể dưỡng mấy buồn quy bối trúc cùng tán vĩ quỳ, không chỉ có thể hấp thụ trong không khí cho bụi, còn có thể điều tiết trong nhà không khí độ ẩm. Nam nhân nhàn nhạt lắc đầu, xử lý hoa cỏ hao phí tinh lực, biệt thự chủ nhân rất bận rộn, không rảnh xử lý này đó. Có thể cho người hầu xử lý. Rất nhiều người không thích người ngoài tiến vào chính mình tư nhân không gian. Nam Diên như suy tư gì, ngươi tựa hồ đối này tòa biệt thự chủ nhân thực hiểu biết. Nam nhân đỡ mắt kính khung, ta là thông qua quan sát đến ra này đó kết luận. Ngươi luôn là đỡ chính mình mắt kính khung, này thuyết minh ngươi mắt kính khung lỏng, lớn nhỏ không thích hợp, nhưng ta xem ngươi này mắt kính thực thân, như là lần đầu tiên mang. Ngươi vì cái gì đổi mắt kính, là nguyên lai mắt kính khó coi, ngươi vì tiết mục cố ý thay đổi cái tân. Vẫn là ngươi căn bản không có cận thị, chỉ là ở dùng cái này bản khắc kính đen che đậy cái gì. Nam Diên dùng liên tiếp hỏi chuyện thể hiện rồi chính mình sức quan sát, cũng hỏi lại đối phương, ngươi cảm thấy ta sức quan sát thế nào? Như vậy ta, cũng không có quan sát ra ngươi nói này đó. Cho nên ta 90% xác định, ngươi cùng biệt thự chủ nhân nhận thức. Trước mắt nam nhân không nhịn được mà bật cười, tuy rằng không có trả lời nàng vấn đề, lại chủ động tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta là Tịch Vân Khôn, 20 phút trước đến nơi này, 10 phút trước hoàn thành vào ở chính là lầu 2 dựa đông phòng. Nam Diên nghe được hắn tên trong nháy mắt kia, đông dưng sửng sốt, xem hắn ánh mắt tức khắc trở nên sâu thẳm lên. Tịch Vân Khôn phát hiện nàng khác thường, không cấm hỏi, tên của ta có chỗ nào không thỏa đáng? Không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi tên rất dễ nghe, đặc biệt cái này Vân tự. Rất có ý tứ. Có ý tứ cực kỳ. Nam Diên mặt vô biểu tình mà gọi mỗi chỉ thú thú, tiểu đường, nếu ta làm ngươi hiện tại đi trước thế giới, giúp ta nhìn xem Vân Vô Nhai thế nào, ngươi sau khi xem xong khả năng chuẩn xác mà phản hồi thế giới này. A Liệt. Tiểu đường có chút nốc, Diên Diên ngươi có phải hay không nghe thấy cái này Vân tự nghĩ đến Vân Giả Tiên? Có thể là có thể, nhưng là Diên Diên, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, mỗi cái thế giới nó thời gian trôi đi tốc độ là không giống nhau. Có khả năng ta đi thế giới khác đãi cái 10 năm 20 năm, thế giới này mới qua 10 phút, cũng có khả năng ta đi thế giới khác mới đãi cái 5 phút, ngươi liền ở thế giới này đãi 100 năm. Ngươi nói ta nếu là ném xuống chính ngươi đi thăm Vân Giả Tiên, chờ ta trở lại, ngươi thân thể này đã chết, ngươi biến thành cô hồn dã quỷ làm sao bây giờ? Nam Diên chỉ là thuận miệng vừa nói, đại đa số thời điểm nàng đều thực lý trí, tính, kết thúc thế giới này lại trở về xem hắn. Tiểu đương cảm khái, Diên Diên hảo sủng Vân Giả Tiên A. Chúng ta mới đến thế giới này mấy ngày a ngươi liền tưởng hắn. Chúng ta đây về sau có phải hay không mỗi cái thế giới kết thúc đều trở về xem hắn. Nam Diên lạnh căm căm mà trở về một câu, kia cũng đến hắn ngoan ngoãn nghe lời mới được. Tiểu đường có chút buồn bực. Này như thế nào nghe như là đối Vân Giả Tiên có chút bất mãn a. Vân Giả Tiên nơi nào không nghe lời lạc. Nhân ra cùng cái vọng thê thạch giống nhau, ở trước tu chân thế giới chờ Diên Diên, nhiều ngon a. Nam Diên khen xong tên liền thất thần bộ dáng làm Tịch Vân Khôn càng thêm xem không hiểu, hắn tò mò hỏi câu, nói tên dễ nghe, là các ngươi nữ hải tử quen dùng đến gần phương thức sao. Nam Diên hoàn hồn, trên mặt mịt mờ mà lộ ra một tia ghét bỏ, ta đoán ngươi nhất định độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ. Tịch Vân Khôn, xin lỗi, vừa rồi ta nếu nơi nào nói sai lời nói, ta hướng ngươi xin lỗi. Nam Diên nói thẳng không cố kỵ nói, Tịch tiên sinh, ngươi không có nơi nào nói sai lời nói, ngươi chỉ là e cờ quá thấp. Tịch Vân Khôn, từ chúng ta này ngắn ngủn vài phút ở chung chung, ngươi sở bày ra ra lời nói cử chỉ tới xem, ngươi là một cái thân cư địa vị cao người, thói quen ra lệnh. Ngươi ra cảnh hậu đãi, học thức uyên bác, tầm mắt thức quảng, nhưng làm người ngạ mạn, có chỉ số thông minh không EQ. Này đánh ra sắc bén đến cực điểm, không chút khách khí. Tịch Vân Khôn lại một chút không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cười nhẹ ra tiếng. Hắn cười rộ lên như là thay đổi cá nhân, kính đen mang đến bản khắc cảm trong nháy mắt yếu bớt không ít. Kia hơi câu môi cười rộ lên lộ ra vài phần gợi cảm. Ngươi ở bộ ta nói. Khách quý công bố chức nghiệp phân đoạn còn chưa tới, bất quá ta có thể tiết lộ cho ngươi, ngươi đã đoán sai, ta không phải cái gì thân cư địa vị cao người, ta chức nghiệp thực bình thường. Không phải liền không phải, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nam Diên tạm thời không nghĩ cùng thứ này nói chuyện phiếm, người này làm nàng nhớ tới Vân Vô Nhai, tâm tình nháy mắt không tốt. Tịch Vân Khôn theo bản năng mà đi phía trước hai bước, ngươi tên là gì? Ta cảm thấy. Ta nói tên của ta, ngươi cũng nên nói ngươi, chúng ta lễ thượng vãng lai. Nam Diên nhàn nhạt xem hắn, ta là Khương Thi Thiến, đây là ta nhi tử Chu Chu. Tịch Vân Khôn chỉ ngắn ngủi mà trinh lăng một chút, liền gật gật đầu, khen một câu, con của ngươi thực đáng yêu. Khương Vận Chu vừa nghe chính mình bị điểm danh, còn bị giáp mặt khen, lập tức ngửa đầu vọng trước mắt người, thúc thúc ngươi hảo, ta là Khương Vận Chu, lại quá nửa năm liền phải 5 tuổi. Thúc thúc ngươi hảo cao A. Tịch Vân Khôn hơi hơi cúi người xem hắn. Nếu ngươi hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, về sau cũng có thể cùng ta giống nhau cao. Ta có hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, bởi vì mụ mụ mỗi ngày đều cho ta làm tốt ăn, trả lại cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ. Tịch Vân Khôn nhướng mày, trước mắt nữ nhân này trên người có nào đó cùng hắn thập phần tương tự tính chất đặc biệt. Như vậy nữ nhân thế nhưng cũng sẽ cấp tiểu bằng hữu giảng chuyện kể trước khi ngủ. Hắn đột nhiên có chút muốn nghe. Chương 437 tương lai, nhiều hơn chỉ giáo. Chương 437 tương lai. Nhiều hơn chỉ giáo. Ngắn ngủi giao lưu kết thúc, bởi vì lầu một phòng ngủ không thể trụ, Nam Diên chỉ có thể xách theo cái dương đi lầu 2. Khương tiểu thư, ngươi dương hành lý thực trọng, ta có thể giúp ngươi xách lên lầu. Tịch Vân Khôn chủ động đưa ra hỗ trợ. Nam Diên quay đầu lại, chăm chú nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần, ta cùng Chu Chu xách đến động. Khương Vận Chu lập tức phụ hòa nói, đối thúc thúc, ta cùng mụ mụ xách đến động. Chính mình sự tình muốn chính mình làm. Nói xong. Hai người một người xách theo một cái dương lên lầu. Kiêm màu bạc đại hào dương hành lý bị ăn mặc trảm biển sắc váy ưu nhã mỹ nhân nhi một cái cánh tay nhẹ nâng, liền như vậy xách lên, sau đó cùng để cái không cái dương dường như, một đường nhẹ nhàng mà lên lầu. Tịch Vân Khôn trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc. Mụ mụ, ngươi từ từ ta. Khương Vận Chu dùng ra ăn mãi kính nhi, xách theo chính mình cẩu cẩu dương hành lý theo ở phía sau. Nam Diên quay đầu lại xem hắn, dặn dò nói, ngươi có thể đi chậm một chút, chờ ta đem ta cái dương sách đi lên, ta liền tới giúp ngươi. Không cần mụ mụ, ta chính mình có thể. Khương Vận Chu bỏ ba cái bậc thang nghỉ một chút, căng thẳng bánh bao mặt thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Tịch Vân Khôn nhìn này hai mẹ con lên lầu bóng dáng, khoanh tay trước ngực, tư thái thanh thản, ẩn ở kính đen dưới mắt hơi hơi lập lòe hai hạ. Nguyên bản hắn cảm thấy, tham gia loại này tiết mục, nhàm chán lại lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, giống như cũng không phải như vậy nhàm chán. Ít nhất gặp được cái thứ nhất nữ khách quý, không phải cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nữ nhân. Tịch Vân Khôn tại chỗ đứng một lát, vẫn là chậm gì gì mà theo đi lên. Ở Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lảo đảo một chút thời điểm, nam nhân đại trưởng vững vàng chống được hắn phía sau lưng, tự lực cánh sinh rất quan trọng, nhưng có đôi khi cậy mạnh không phải cái sáng suốt lựa chọn. Hiện tại ngươi nếu kiên trì chính mình xách cái dương đi lên, rất có thể ngươi tay đau nhức thật lâu, như vậy kế tiếp thời gian, ngươi rất có thể giúp không đến mụ mụ ngươi bất luận cái gì vội. Khương Vận Chu thở hổn hển hô hô, nhìn hắn. Hiện tại ngươi suy xét một chút, dư lại bậc thang muốn hay không tiếp tục đi, ngươi muốn hay không xin giúp đỡ ta. Khương Vận Chu nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, muốn. Cảm ơn Thúc Thúc, về sau ta cũng giúp Thúc Thúc. Tịch Vân Khôn vô vô bờ vai của hắn, hảo, tương lai hai tháng, nhiều hơn chỉ giáo. Chờ Nam Diên phóng hảo cái dương lại đây tiếp nhi tử, nhìn đến chính là này một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nam nhân một tay xách theo nàng nhi tử cẩu cẩu dương hành lý, một tay nắm nàng nhi tử, hình ảnh còn rất hài hòa. Tịch Vân Khôn nhìn về phía nàng, giải thích nói, ngươi nếu đoán ra ta cùng biệt thự chủ nhân nhận thức, ta đây cũng không giấu giếm ngươi. Đích xác nhận thức, cho nên ta đối nơi này rất quen thuộc. Lầu hai phía đông này hai gian phòng ngủ lấy ánh sáng tốt nhất, ở trên ban công nhìn đến phong cảnh cũng đẹp nhất. Ta kiến nghị ngươi tuyển ta đối diện này một gian. Nam Diên còn không có lên tiếng, tiểu phản đồ Khương Vận Chu liền gà con mổ thóc gật đầu, mụ mụ, nghe Tịch Thúc Thúc khẳng định không sai, Tịch Thúc Thúc lớn lên thực thông minh. Đại khái ở tiểu bằng hưu trong mắt, mang cái đôi mắt chính là học thức bên bác. Nam Diên không có cố ý cùng người này phản tới, bởi vì hắn cấp ra kiến nghị đích sắc không tồi. Nếu ngươi cùng Chu Chu nghĩ ra đi đi dạo, ta có thể ngắn ngủi mà đương một chút hướng dẫn du lịch. Trước mắt nam nhân nói, Nam Diên đang muốn mở miệng. Chỉ là kia không biết là cự tuyệt vẫn là đáp ứng nói còn chưa xuất khẩu, dưới lầu liền truyền đến động tĩnh. Mụ mụ, lại có Thúc Thúc cá gì tới. Khương Vận Chu vui vẻ địa đạo. Trong khoảng thời gian này, tiểu gia hỏa ở Nam Diên cố tình dẫn đường hạ, đã trở nên hoạt bát rộng rãi rất nhiều, thực thích cùng người xa lạ chào hỏi. Chúng ta đây đi nên đón tân Thúc Thúc cá gì. Nam Diên đứng dậy, nhìn về phía hơi hơi nhíu mày Tịch Vân Khôn, ngươi là muốn tìm cái không ai địa phương trốn đi, coi như không biết có tân khách quý tới. Vẫn là cùng ta cùng Chu Chu cùng đi nên đón những người khác. Tịch Vân Khôn khẽ lắc đầu, cười nhạo nói, ta giống như lại bị ngươi xem thấu, ngươi là cái giỏi về quan sát người. Ngươi như vậy, làm cái gì đều dễ dàng thành công. Cái thứ ba đến chính là nữ khách quý, trường thẳng hắc áo choàng tóc dài, hiền huệ ôn nhu hình. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu một mở miệng A Di đem người cấp dọa tới rồi. Tiểu bằng hữu, không phải A Di, là tỷ tỷ Nga. Nữ nhân cười sửa đúng nói. Tuy rằng là cười, nhưng tố nhân còn không có minh tinh như vậy chuyên nghiệp biểu tình quản lý. Thực hiện nhiên, tiểu bằng hữu này một tiếng á di làm nàng không cao hứng. Khương Vận Chu lập tức quay đầu xem chính mình mụ mụ, chính là, ngươi cùng ta mụ mụ không sai biệt lắm đại. Nam Diên đánh giá người tới vài lần sau, rời đi đề tài, ta là Khương Thi Thiến, đây là ta nhi tử Chu Chu. Nữ nhân nghe được lời này, đột nhiên che miệng kinh hô một tiếng. Tựa hồ ý thức được chính mình phản ứng quá mức khoa trương, nàng lập tức sửa sang lại một chút biểu tình. Thực xin lỗi, ta chỉ là quá giật mình. Ngươi thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a, ta không nghĩ tới ngươi đã là mụ mụ, ta càng không nghĩ tới lần này sẽ có mụ mụ mang theo hải tử cùng nhau tới tham gia luyến ái tổng nghệ. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta không phải thoạt nhìn tuổi trẻ, ta vốn dĩ liền tuổi trẻ. Lâm Hinh Nhi dùng tươi cười che giấu xấu hổ, ngươi hảo, ta là Lâm Hinh Nhi, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lâm Hinh Nhi nói lời này khi, ánh mắt đã dừng ở vài bước có hơn nam khách quý Tịch Vân Khôn trên người. Tươi cười rõ ràng càng sán lạn một ít, đây là cái thứ nhất đến nam khách quý sao. Ngươi vóc dáng hảo cao Nga, ta đoán ngươi chức nghiệp là người mẫu. Tịch Vân Khôn chiều nàng nhàn nhạt gật đầu, thái độ lễ phép mà xa cách, ta là Tịch Vân Khôn. Tiết mục giai đoạn trước tổng cộng 8 khách quý, 4 nam 4 nữ, hậu kỳ sẽ lục tục lại gia nhập 2 nam 2 nữ, tổng cộng là 6 đối 12 cái khách quý. Lâm Hinh Nhi đã đến cũng không có thay đổi cái gì, Tịch Vân Khôn ngồi ở sofa một mặt xem di động, Nam Diên lên lầu sửa sang lại hành lễ. Khu Lâm Hinh Nhi ho nhẹ một tiếng, đi đến Tịch Vân Khôn trước mặt, Tịch đại ca, có thể phiền thoái ngươi giúp ta đem cái dương sách lên lầu sao. Ta cái dương thực trọng, ta sách bất động. Tịch Vân Khôn lúc này mới phân thần liếc nhìn nàng một cái, xin lỗi, vừa mới dọn hai cái dương hành lý, tay có chút toan, ngươi không ngại chờ một chút. Chính hắn dương hành lý, thêm Khương Vận Chu dương hành lý, thật là hai cái. Lâm Hinh Nhi xấu hổ mà cười cười, nga, hảo. Kết quả này một chờ, liền chờ tới rồi cái thứ hai nam khách quý, cuối cùng tự nhiên là số hai nam khách quý giúp Lâm Hinh Nhi đem cái dương sách lên lầu. Hai người một đường nói nói cười cười, Lâm Hinh Nhi còn bất thời giờ quét Tịch Vân Khôn liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn là khí định thần nhàn mà ngồi ở trên sofa xem di động, lần đầu tiên đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. Lúc sau, mặt khác khách quý lục tục đến. Nam Diên thành công dùng chính mình mỹ mạo được đến nam các khách quý một đợt chú ý. Nhưng mỗi lần không cần nàng mở miệng, Lâm Hinh Nhi đều sẽ lơ đãng mà nhắc tới nàng là cái hài tử mẹ nó sự thật, cũng điên cuồng an lợi đáng yêu Khương Vận Chu tiểu bằng hưu. Vì thế, mỗi một vị nam khách quý đều ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, lễ phép mà giao lưu vài câu, sau đó tìm lấy cớ rời đi. Ân, tâm cơ trà xanh thật chú ý. Bất quá, Nam Diên cảm thấy tiết mục tổ tìm tố nhân chất lượng đích sắc không tồi. Những người này trong lòng nghĩ như thế nào tạm thời bất luận, ít nhất mặt ngoài nhìn qua là rất có hàm dưỡng. Nam Diên cảm thấy không sao cả, nhưng Khương Vận Chu tiểu bằng hưu thực rõ ràng đã chịu đả kích. Ngay từ đầu, Khương Vận Chu còn sẽ phi thường nhiệt tình mà cùng mỗi cái thúc thúc A-di chào hỏi, giới thiệu chính mình, nhưng vài lần lúc sau, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, thiếu vài phần hoạt bát kính nhi. Làm sao vậy? Nam Diên hỏi. Mụ mụ, vì cái gì mấy cái thúc thúc vừa nghe đến ta là mụ mụ nhi tử, trong mắt quang liền ít đi, cũng không cùng mụ mụ nói chuyện. Nam Diên ngồi ở nghỉ ngơi khu trên sofa, hai chân ưu nhã giao điệp, bưng chính mình phao nước trà uống một ngụm, trả lời tiểu gia hỏa nghi vấn, bởi vì, bọn họ không nghĩ cho ngươi đương cha kế. Chương 438 cùng ngươi, ta có nói chuyện phiếm dục vọng. Chương 438 cùng ngươi, ta có nói chuyện phiếm dục vọng. Khương Vận Chu nghe xong lời này, tỏ vẻ thực thương tâm. Hắn mụ mụ như vậy xinh đẹp, còn sẽ làm như vậy thật tốt ăn đồ ăn. Hắn cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện vô địch đáng yêu, vì cái gì không ai nguyện ý cho hắn đương ba ba đầu. Đột nhiên, Khương Vận Chu nhớ tới cái gì, đôi mắt bá một chút sáng, mụ mụ, Tịch Thúc Thúc biết ta là mụ mụ hài tử sau, vẫn là thực thích cùng mụ mụ nói chuyện, hơn nữa Tịch Thúc Thúc cùng mặt khác A-di nói hảo thiếu. Mụ mụ, Tịch Thúc Thúc có phải hay không muốn làm ta cha kế? Nam Diên bưng trà ly tay hơi hơi một đốn, vừa mới uống một hớp nước trà tạp ở cổ họng. Lúc này, Tiểu Đường đột nhiên kích động chen vào nói, Diên Diên tam tư, cái này họ Tịch hắn là tính lãnh đạm. Không đúng, hắn là tính vô năng. Không thể tuyển hắn, ngàn vạn không thể tuyển. Nam Diên tạp ở cổ họng kia một hớp nước trà thành công bị sặc ra tới, khụ. Tuy rằng chỉ sặc một chút liền ổn định, nhưng đối với Nam Diên tới nói, loại này thất thố tình huống rất ít xuất hiện. Tiểu Đường hoàn toàn không cảm thấy là chính mình sai, còn ở thực nghiêm túc mà cấp Nam Diên phổ cập khoa học vị này Tịch Vân Khôn không muốn người biết bí mật. Bởi vì thế giới này thời gian này đoạn không có khí vận tử, cha ta không có ký lục cái gì chủ tuyến chi nhánh, chỉ nhắc tới mấy cái cùng Khương Thi Thiến có liên quan nhân vật, tỉ như lần này tâm động nháy mắt tiết mục toàn bộ khách quý. Ta trộn cùng ngươi giảng A Diên Diên, cái này Tịch Vân Khôn tuy rằng thoạt nhìn chỉ là cái ân ân ân, kỳ thật là cái rất lợi hại ân ân ân, nhưng liền tính hắn ân ân ân, hắn kia phương diện cũng không được, sau lại liền bởi vì hắn không có con nối dõi, thật nhiều người tưởng làm chết hắn. Nam Diên thực bình tĩnh mà đem trong tay chén trà phóng tới một bên trên bàn nhỏ, đầu tiên là nhìn mắt tiện nghi nhi tử, sau đó nhìn lướt qua ngồi ở nghiêng đối diện Tịch Vân Khôn. Đây là duy nhất một cái ở cho rằng nàng sinh hoa lúc sau, còn đối nàng biểu hiện ra hứng thú nam sĩ. Nhi tử thích, có bệnh kín, Nam Diên cảm thấy mặc kệ hắn là ai, ít nhất trước mắt điều kiện thực phù hợp cha kế người được chọn. Bởi vì trước thế giới quá hồ nháo, Nam Diên đã làm tốt thế giới này thanh tâm quả dục tính toán. Nếu không phải cảm thấy hoàn chỉnh gia đình hoàn cảnh càng lợi cho hài tử sinh trưởng, nàng lại lập chí muốn bồi dưỡng ra một cái căn chính miêu hồng nhãi con, nàng căn bản sẽ không suy xét cấp nhi tử tìm cái cha. Nhưng Nam Diên cũng rõ ràng, trên đời này rất ít có người làm việc không cầu hồi báo, huống chi nam nhân đều có kia phương diện nhu cầu, nàng muốn tìm một cái đối nàng cùng nhi tử tốt nam nhân, còn không nghĩ trả giá thân thể cùng cảm tình, không quá dễ dàng. Lấy tiền mua sao? Tiền mua được cảm tình kia không phải cảm tình, đó là một vở diễn. Cho nên, có bệnh kín Tịch tiên sinh, thấy thế nào đều là một cái không tồi người được chọn. Miệng cọp gan thỏ không quan trọng, ở hài tử trước mặt hình tượng cũng đủ uy vũ cao lớn là đủ rồi. Bất quá, không đổi. Nam Diên cảm thấy thời gian còn trường, có thể lại quan sát một chút. Khương tiểu thư, ngươi phao trà không tồi. Tới, hắn tới. Tiểu Đường trong miệng bệnh kín nam nhân, mang theo hắn giọng thấp phao tới. Tịch Vân Khôn hướng chính mình cái ly thêm một ly trà mới, tự nhiên mà vậy mà ở Nam Diên bên cạnh ngồi xuống. Hai người vừa lúc đem nho nhỏ Khương Vận Chu kẹp ở trung gian. Khương Vận Chu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trộm đem mông nhỏ từ trên sofa rụt đi xuống, sau đó chạy đến nam diên một khắc sườn ngồi xuống. Tịch Vân Khôn mịt mờ mà nhìn này tiểu bằng hữu liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái như là tán thưởng. Bất quá, hắn thật không có đem kia không ra vị trí lấp đầy, vẫn cứ ngồi ở nguyên lai vị trí thượng. Nam diên như suy tư gì mà nhìn hắn vài lần, đột nhiên hỏi, Tịch tiên sinh vì cái gì không đi theo những người khác hô động? Kia Khương tiểu thư vì cái gì không đi? Nam diên nói thẳng nói, có đôi khi, muốn hiểu biết người nào, không nhất định phải thông qua giao lưu. Hơn nữa, những người này giữa, không có người làm ta có chủ động giao lưu dục vọng. Tịch Vân Khôn dừng một chút, đột nhiên hỏi, ta đây đâu? Nam diên nhàn nhạt nói, Tịch tiên sinh trong miệng nửa ngày nhảy không ra nói mấy câu, ta tưởng, 90% người đều sẽ không có cùng ngươi giao lưu dục vọng. Tịch Vân Khôn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười nhẹ ra tiếng, ta kỳ thật cũng có chuyện nhiều thời điểm, bất quá đến nhìn cái gì trường hợp, là với ai giao lưu. Tịch tiên sinh hiện tại nói liền không ít, bởi vì ta có cùng Khương tiểu thư nói chuyện phiếm dục vọng. Nam diên ý vị thâm trường mà xem hắn nói câu, vậy ngươi phải cẩn thận. Tịch Vân Khôn hơi hơi nhúng mày, đang muốn truy vấn, Nam diên cũng đã rời đi ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Khương tiểu thư quan sát lâu như vậy, quan sát ra cái gì? Tịch Vân Khôn tò mò hỏi. Tỷ như ngươi, số một nam khách quý, nhìn qua là cái thích chơi di động trạch nam, ít nói, không tốt lời nói, nhưng giấu ở kính đen hạ một đôi mắt, có được không dung khinh thường thấy rõ lực, ta ở quan sát người khác, ngươi lại ở quan sát ta. Tịch tiên sinh, ta thực khẳng định, ngươi là cái người lãnh đạo. Tịch Vân Khôn lần này không có khiêm tốn, cười ứng câu, ngươi nói là, đó chính là đi. Nam diên nguyên bản cũng không phải 100% xác định, nhưng không lâu trước đây tiểu đường che che đậy đậy giới thiệu, làm nàng khẳng định. Tịch Vân Khôn là một cái người lãnh đạo, hơn nữa là cái loại này nói 102 giỏi giang lãnh đạo, vô nghĩa không nói nhiều, làm việc coi trọng hiệu suất. Bất quá, tuy rằng kính đen kéo thấp Tịch Vân Khôn nhan giá trị, nhưng liền hướng về phía hắn sao chịu được so người mẫu dáng người, còn có kia một mở miệng là có thể hấp dẫn lực chú ý giọng thấp pháo, vài vị nữ khách quý đều nếm thử quá chủ động tiếp xúc người này. Nghe hà, Tịch Vân Khôn là vị nói chuyện phiếm chung kết giả. Số 2 nam khách quý Hàn Thần, xuyên một thân hưu nhàn đồ thể dục, diện mạo xoáy khí, hay nói, có chủ kiến, thích giúp đỡ mọi người, nhìn qua là cái rất tinh tế ấm nam, nhưng cùng người giao lưu tình hình lúc ấy thói quen tính mà dẫn đường, cũng khai quật ra bản thân muốn tin tức, không dùng khinh thường. Số 3 nam khách quý Tào Hạ Kình, một đôi đào hoa bóng quang điện cực kỳ giống trước thế giới khí vật tử, thích trêu chọc đào hoa, mê chơi lại hoa tâm. Nhưng loại này nam nhân hoa tâm thật sự cao minh, có thể làm rất nhiều nữ nhân biết rõ không có kết quả cũng muốn thiêu thân lao đầu vào lửa. Số 4 nam khách quý Lữ Xuyên Trạch, tuổi trẻ, tính cách ngay thẳng, là cái thực khốc đệ đệ, nhưng có đôi khi lại thực ngốc thực thiên chân, cười liền lộ ra một hàm răng trắng. Không nói những người này bối cảnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần này mấy gương mặt, liền biết tiết mục tổ hạ không ít công phu. Nữ khách quý liền càng không cần phải nói, mỗi người đẹp mắt, nhan giá trị không thua minh tinh, khí chất không thua danh môn khuê tú. Số 2 nữ khách quý Lâm Hinh Nhi, trường thắng hắc, nhã nhặn lịch sự huyền chuyển, là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thục nữ tiêu xứng. Số 3 nữ khách quý Chu Băng Nhã, màu đen thấp đuôi ngựa, lần đầu tiên bộc lộ quan điểm xuyên chính là giỏi giang màu trắng chức nghiệp trang phục, là thực đoạt mắt khí chất mỹ nhân. Số 4 Đồng Phỉ Phỉ, sóng vai tóc ngắn, áo thun thêm cao bồi móc treo váy, thanh xuân hoạt bát, đáng yêu. Này đó cả trai lẫn gái đích xác coi như soái khí mạ mỹ, đáng tiếc nam diên vẫn là một khuôn mặt đều không nhớ được. Bất quá không sao cả, mặt manh diên vẫn luôn là thông qua thanh âm hình thể chờ phân rõ người. Lúc này, mặt khác khách quý đều đã hô động thượng. Duy độc nam diên mang theo nhi tử ở trên sofa cá mặn nằm liệt. Tịch Vân Khôn ngồi ở cá mặn bên cạnh, dáng ngồi đoan chính, đại khái là một con sen lẫn trong cá mặn cá mập. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Hàn Thần đột nhiên chiều bên này hô một tiếng, Vân Khôn, Thiến Thiến, lại đây mở họp. Nghe thế thanh Thiến Thiến, nam diên cùng Tịch Vân Khôn đồng thời nhíu mày. Khương tiểu thư, ngươi có hay không cảm thấy, một cái nam sĩ lần đầu gặp mặt đã kêu đến như vậy thân mật, có vẻ thực tùy tiện. Tịch Vân Khôn hỏi. Chương 439 cái này, ta muốn. Chương 439 cái này, ta muốn. Nam diên liếc nhìn hắn một cái, tùy tiện đảo không cảm giác được, có chút người trời sinh tự quen thuộc, ta chỉ là không quá am hiểu ứng phó loại người này. Tự quen thuộc người nàng gặp qua, nàng mẹ chính là, có đôi khi sẽ nhiệt tình đến làm người chống đỡ không được. Bất quá, một khi thích ứng đối phương tiết tấu, trò chuyện lên sẽ thực bất việc, bởi vì không cần lo lắng xuất hiện giới liêu tình huống, ngươi chỉ cần thường thường ứng hòa vài câu là được. Tịch Vân Khôn nhận chi không có được đến tán thành, cái này làm cho hắn tiến hành rồi nghĩ lại. Ta đây về sau cũng kêu người Thiến Thiến. Hỏi ra những lời này khi, Tịch Vân Khôn có chút không được tự nhiên. Hắn không thói quen cùng người quá thân cận. Ngươi vẫn là kêu Khương tiểu thư đi. Vì cái gì người khác có thể, ta lại không được. Tịch Vân Khôn khó hiểu. Nam Diên cảm thấy Tịch Vân Khôn giống một cái lớn tuổi nhi đồng, vấn đề có chút nhiều. Gác ở trước kia, nàng khẳng định sẽ phiền, nhưng hiện tại, nàng kiên nhẫn hảo rất nhiều. Bởi vì ngươi chính mình đều cảm thấy biến yếu, ta nghe tới cũng sẽ biến yếu, mặc kệ cái gì xưng hô, muốn chính mình kêu ra tới thoải mái, người khác mới có thể nghe tới thoải mái. Tịch Vân Khôn tức khắc dùng một loại tán thưởng ánh mắt xem nàng, cùng ngươi nói chuyện thiếm, khiến cho ta cảm thấy thực thoải mái. Cùng ngươi nói chuyện thiếm, cảm tình cũng còn có thể. Tịch Vân Khôn biểu tình thả lỏng, ta không thích nói chuyện thiếm, nhưng ta thích cùng ngươi nói chuyện thiếm. Nam Diên, hảo thiếu niên, chúng ta mới nhận thức ngày đầu tiên, không nên hơi một tí liền đem thích treo ở bên miệng. Hai người qua đi khi, mặt khác khách quý đã ngồi vây quanh thành một vòng. Chờ đến sở hữu khách quý tế tiểu, đã trước tiên không chàng Hàn Thần chủ động nhắc tới tương lai 2 tháng phân công. Bởi vì 2 tháng quay chụp trong quá trình, vài vị khách quý yêu cầu tự lực cánh sinh, tiết mục tổ không cung cấp bất luận cái gì kinh phí, cũng không cung cấp bất luận cái gì phục vụ. Cho nên các khách quý yêu cầu chính mình nấu cơm, quét tước vệ sinh chờ. Các ngươi ai sẽ nấu cơm? Hàn Thần hỏi. Hàn Thần nhìn sạch sẽ ôn nhu, không có gì xâm lược tính, nhưng một an bài khởi sự tình tới, điều điều có tự, trên người ẩn ẩn tản ra thượng vị giả khí thế. Nam Diên không cấm nhìn nhiều hắn vài lần. Nàng cảm thấy, người này vô cùng có khả năng chính là Đan tỷ nói vị kia giá trị con người thượng 100 triệu tuổi trẻ tổng tài. Ta có thể nấu cơm. Lâm Hinh Nhi dẫn đầu phát biểu ý kiến, chỉ cần không phải cái gì quá phức tạp bữa tiệc lớn, ta đều ok. Xin lỗi, ta sẽ không nấu cơm. Chu Băng Nhã nhún vai. Đồng Phỉ Phỉ cười đến từ ngọn, cũng ngượng ngùng nói, ta chỉ biết nấu mì gói. Ha ha, cùng ta giống nhau, ta cũng chỉ sẽ nấu mì gói. Lữ Xuyên Trạch nói. Chờ những người khác phát biểu xong ý kiến, Nam Diên lúc này mới không nhanh không chậm mà nói tiếp nói, ta sẽ nấu cơm, nhưng ta mỗi ngày làm cái gì đồ ăn sẽ căn cứ ta nhi tử khẩu vị tới, nếu các ngươi không ngại ta làm cái gì liền ăn cái gì nói, ta có thể. Hành, không thành vấn đề, cùng lắm thì về sau chúng ta muốn ăn gì liền đi hống hống chu chu. Tao hạ kình chiều Khương Vận Chu chấp hạ đôi mắt. Lữ Xuyên Trạch cười đến lộ ra một hàm răng trắng, nói, kia về sau liền phiền thoái huynh tỷ cùng tiến tỷ. Ta giúp các ngươi soát chén, hắc hắc. Lâm Hinh Nhi tức khắc cười mắng, Lữ Xuyên Trạch, ta nói bao nhiêu lần, không chuẩn kêu tỷ. Bất quá các ngươi muốn ăn gì nói đều có thể trước tiên nói cho ta, liền tính sẽ không làm ta cũng sẽ đi học. Lữ Xuyên Trạch hoa nga một tiếng, Hinh tỷ, ngươi cũng quá lợi hại đi, quang xem video liền học được. Lâm Hinh Nhi cười nói, nấu cơm kỳ thật không khó, ngươi nếu là chịu học ngươi cũng sẽ. Thôi bỏ đi, ta đối nấu cơm nhưng không có hứng thú, ta chỉ biết ăn. Nữ khách quý chung chỉ có Lâm Hinh Nhi cùng Nam Diên sẽ nấu cơm, chủ bếp xác định hảo, còn cần cấp hai người tìm một cái giúp đỡ, cái này giúp đỡ tự nhiên là nam khách quý. Hinh Nhi phụ trách số lẻ ngày bữa tối, ai 1-3-5 tương đối thanh nhàn, buổi tối trở về đến sớm. Hàn Thần do hỏi mấy cái nam khách quý, hỏi xong chính mình trước mở miệng, ta cảm thấy ta có thể. Ta cũng có thể. Tao hạ kình đi theo nói, không bằng chúng ta chơi đoan số, tam cục hai thắng, ai cùng Hinh Nhi cùng nhau nấu cơm. Lữ Xuyên Trạch nghe được lời này, lập tức chen vào nói, thêm ta một cái, ta chơi đoán số còn chưa bao giờ có thua quá. Tuy rằng Lữ Xuyên Trạch càng có rất nhiều vì xem náo nhiệt, nhưng ba nam nhân vì một nữ nhân tranh giành tình cảm tiết mục, đến lúc đó tiết mục bá ra lúc sau, thế tất là một đại xem điểm, mà Lâm Hinh Nhi cũng nhất định ra tận nổi bật. Không người hỏi thăm lãnh mỹ nhân Chu Băng Nhã cùng điểm mỹ đáng yêu hệ Đồng Phỉ Phỉ, theo bản năng mà nhìn về phía Nam Diên. Các nàng sẽ không nấu cơm, đích xác không có phương diện này ưu thế. Nhưng ba nam nhân tất cả đều tưởng cùng Lâm Hinh Nhi cùng nhau, đợi chút đến Khương Thi Thiến thời điểm, nếu không ai tuyển, kia cũng quá thê lương. Hơn nữa, các nàng hai cái mạc danh mà xem vị này Lâm Hinh Nhi khó chịu, không nghĩ nàng nổi bật cực kỳ. Khương Thi Thiến là một cái liền nữ nhân nhìn đều sẽ tâm động nữ nhân chi gian khó tránh khỏi đua đòi, cho nhau tranh diễm, nhưng biết nàng sinh cái lớn như vậy nhi từ lúc sau, ba cái nữ khách quý cơ hồ là trước tiên liền đem nàng từ đối thủ cạnh tranh hàng ngũ di ra. Lớn lên lại Mỹ lại như thế nào, ai sẽ nguyện ý hỉ đương cha? Quả nhiên, đương Hàn Thần hỏi ai nguyện ý cấp Khương Thi Thiến trợ thủ thời điểm, nam khách quý không ai hé răng. Hàn Thần vừa rồi chơi đoán số thua, nhìn thấy này phó cảnh tượng, đang chuẩn bị giảng hòa, nói chính mình đi. Nào liêu hắn lời nói còn không có xuất khẩu, vị này kinh diễm mọi người đại Mỹ nữ liền nhàn nhạt mở miệng, ta không cần trợ thủ, một người là đủ rồi. Mụ mụ, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta đâu. Ta là mụ mụ tiểu giúp đỡ. Khương Vận Chu ở đại nhân nói chuyện trong lúc vẫn luôn thực ngoan, nhưng lúc này lập tức cử cao chính mình thịt chảo chảo, cấp mụ mụ cổ động. Ta cùng nàng cùng nhau. Một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía vị kia tồn tại cảm yếu nhất nam khách quý Tịch Vân Khôn. Tịch Vân Khôn lại chỉ nhìn về phía Nam Diên, đối nàng giải thích nói, vừa rồi ta ở do dự, là bởi vì ta ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Ta sẽ không nấu cơm, cho nên ta không xác định chính mình cho ngươi trợ thủ, có thể hay không làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngươi nếu không ngại ta chỉ biết tẩy rửa rau đệ đệ đồ vật, ta thực nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Nam Diên xem hắn này phó nghiêm túc giải thích gì đó bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi một câu, thế nhưng cười. Hảo, 246, chúng ta cùng nhau nấu cơm. Trước mắt nữ tử vốn chính là cái tinh xảo đại khí mỹ nhân, như vậy cười, kia một thân thanh lãnh xa cách kể hết chuyển hóa thành mê người thanh diễm, kinh diễm mọi người. Hàn thần trong mắt lại lần nữa xuất hiện ngắn ngủi đáng tiếc chi sắc. Tao hạ kinh nhưng thật ra thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cái này mỹ nhân thưởng thức lên, trong lòng có khác ý niệm. Như vậy mỹ nhân nhi, không nói chuyện một hồi luyến ái thật sự đáng tiếc. Quy hoạch hảo lúc sau, hôm nay hai bữa cơm liền từ Lâm Hinh Nhi cùng Tào Hạ Kình phức tạp. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, còn có thể nhanh chóng tăng tiến cảm tình. Lâm Hinh Nhi làm cơm nhà được đến toàn thể khách quý khen ngợi, chỉ có nho nhỏ Khương Vận Chu là vẻ mặt đau khổ ăn xong. Kén ăn không tốt, cho nên, liền tính so mụ mụ làm kém xa, hắn cũng muốn đem chính mình này một phần ăn sạch quang. Cơm chiều qua đi, là đưa lễ vật phân đoạn. Tám khách quý mỗi người chuẩn bị một phần lễ vật, bốn vị nam khách quý đặt ở cùng nhau. Từ nữ khách quý tuyển, nữ khách quý tắc từ nam khách quý chọn lựa. Tịch Vân Khôn nhìn Khương Vận Chu vài lần sau, ánh mắt hơi lóe, dẫn đầu cầm đi trong đó một cái màu đen đóng gói hộp, cái này, ta muốn. Chương 440 lễ vật, bệnh tiểu lạc đà cừu. Chương 440 lễ vật, bệnh tiểu lạc đà cừu. Tao Hạ Kình bá một chút nhìn về phía Tịch Vân Khôn, rất là ngoài ý muốn, nhìn không ra à, buồn không hề răng khôn ca không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Hàn Thần cùng Lữ Xuyên Trạch cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Rốt cuộc vị này số một nam khách quý thấy thế nào đều không giống như là sẽ chủ động xuất kích người, suốt một ngày thời gian, người này cùng những người khác lời nói thêm lên không vượt qua 10 câu. Lữ Xuyên Trạch tính tình thẳng, trực tiếp hỏi, Khôn ca, ngươi như thế nào liền xác định đây là ngươi muốn vị kia nữ khách quý lễ vật? Tịch Vân Khôn cũng không có cất giấu, trả lời hắn vấn đề, màu đen đóng gói hộp thực phù hợp nàng tính cách. Hơn nữa, hắn còn trộm cùng Khương Vận Chu tiểu bằng hữu tiến hành rồi ánh mắt giao lưu. Bước đầu xem ra, tiểu gia hỏa thực thích hắn. Nhất không chớp mắt nam khách quý đều chủ động xuất kích, mặt khác ba vị cũng không khách khí, cơ hồ là cùng thời gian ra tay, hơn nữa rất có ăn ý mà chọn không giống nhau. Bốn người tuyển định sau, cùng nhau hủy đi lễ vật. Hàn Thần tuyển đến lễ vật là một khoản tiểu chúng nhãn hiệu hương hân, tuy rằng tiểu chúng, nhưng loại này hương hân hương vị rất dễ nghe, giá cả cũng không tiện nghi, đưa này lễ vật người hẳn là cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt nữ nhân. Tao Hạ Kình tuyển đến lễ vật là một bức phong cảnh tranh sơn dầu. Dùng sắc lớn mật hoạt bát, bồi đến cũng thực cẩn thận, tràn ngập văn nghệ hơi thở. Lữ Xuyên Trạch tuyển đến lễ vật là một hộp tình yêu hình dạng nước ngoài nhãn hiệu chocolate. Lữ Xuyên Trạch mở ra lúc sau lập tức liền hào phóng mà chia sẻ cho mặt khác mấy cái nam khách quý. Mà lần đầu tiên chủ động xuất kích Tịch Vân Khôn, mở ra đóng gói hộp, xem lại là một con thủ công bệnh. Lạc đà cừu. Lạc đà cừu trong mắt là dùng hai viên đậu đen điểm đi lên, đầu rất lớn, nhìn qua có chút xuẩn manh. Tao Hạ Kình đã nghẹn cười không nín được. Này ai đưa? Nay cũng quá có ý tứ đi, một con thủ công bệnh lạc đà cừu. Phốc ha ha. Nếu không phải biết có màn ảnh ở chụp, hắn sẽ cười đến càng khoa trương. Loại này tiểu ngoạn ý nhi, ven đường tiểu quán thượng cũng liền mười mấy đồng tiền một cái. Ở trong tiết mục đưa loại đồ vật này, không cảm thấy khó coi sao. Này con dê đà biểu tình rất có ý tứ, có chút xuẩn manh cảm giác. Lữ Xuyên Trạch duỗi tay muốn đi chọc, lại bị Tịch Vân Khôn tránh đi. Tịch Vân Khôn nhìn chằm chằm này con dê đà đánh giá hồi lâu. Có thể bệnh ra như vậy tinh xảo động vật, nó chủ nhân nhất định là cái tâm linh thủ xảo cô nương. Này lễ vật, ta thực vừa lòng. Ngươi cho rằng này con dê đà là nữ khách quý chính mình biên. Hàn Thánh nguyên bản không có hứng thú, nhưng nghe lời này, không khỏi mà nhìn nhiều vài lần. Tịch Vân Khôn đỡ đỡ trên mũi kính đen, đem xuẩn manh lạc đà cừu thả lại trong hộp, một lần nữa bao hảo, nếu không phải chính mình biên, nàng sẽ không đưa cái này. Bốn cái nữ khách quý có thể bị tiết mục tổ lựa chọn, điều kiện kém không đến chỗ nào đi. Hơn nữa có màn ảnh ở, trừ phi là chính mình động thủ làm, nếu không tuyệt không sẽ đưa loại này tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng này bốn vị nữ khách quý mặc kệ cái nào, nhìn qua đều không giống như là sẽ biên loại đồ vật này người. Thật là chính mình biên. Khôn ca ngươi mở ra hộp, làm ta nhìn nhìn lại. Tao Hạ Kình nói. Tịch Vân Khôn không có đáp ứng hắn vô lý yêu cầu. Khôn ca A, hai ta lễ vật đổi một chút thế nào? ta cảm thấy này phúc tranh sơn dầu phóng tới ta trong tay hoàn toàn là phí phạm của trời, ta thưởng thức không được nó nghệ thuật mỹ. Ngươi liền không giống nhau, ngươi vừa thấy chính là cái văn nghệ người. Tào Hạ Kình ra mặt dày cầu đổi lễ vật. Thích Vân Khôn nhàn nhạt phun ra hai chữ, không đổi. Hại, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, hôm nay cả ngày ở chung xuống dưới, ta đối Khương Thi Thiến thực cảm thấy hứng thú. Ta muốn nàng lễ vật, ngươi trong tay cái này lạc đà cửu là nàng biên đi. Tịch Vân Khôn ngước mắt, kính đen hạ một đôi mắt nhìn thẳng hắn, ta tin tưởng chính mình hiện tại cùng với tương lai hai tháng, chỉ đối Khương Thi Thiến cảm thấy hứng thú, chỉ nghĩ thâm nhập hiểu biết nàng một cái. Cho nên, ta tính toán rời khỏi mặt khác nữ khách quý cạnh tranh. Như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta tranh sao. Tào Hạ Kình lắp bắp kinh hãi, không phải đâu huynh đệ, đại gia mới ở chung một ngày, này nàng nữ khách quý ngươi cũng chưa như thế nào tiếp xúc. Ngươi này liền từ bỏ. Tuy rằng Khương Thi Thiến sinh quá hài tử, nhưng nàng khuôn mặt cùng dáng người đều có thể nói vưu vật, nói chuyện luyến ái cũng không có hại, tiết mục tổ lại không quy định trong tiết mục dắt tay thành công, về sau nhất định phải bước vào hôn nhân điện phủ. Chính là, cảm thấy hứng thú không đại biểu hắn cũng chỉ chú ý nàng một nữ nhân. Bùi hoa lớn như vậy, hoa nhi nhiều như vậy, hắn nếu gần nhất liền đem chính mình đường lui phá hỏng, như vậy chẳng phải là thực không thú vị. Tao Hạ Kình cho chính mình lập cũng không phải si tình nhân thiết, mà là lãng tử hồi đầu nhân thiết. Ta thực nghiêm túc. Thích Vân Khôn nói. Hàn Thần mắt lộ ra bội phục chi sắc. Vân Khôn, ngươi này nhất chiêu đủ tàn nhẫn, liền tính chúng ta mấy cái ai đối Thiến Thiến có như vậy một chút ý tứ, cũng sẽ bị ngươi bức lui. Hơi đốn, hắn cười thở dài, cũng may ta sẽ không theo ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh. Thiến Thiến thật là cái không tồi nữ nhân, đáng tiếc không phải ta thích loại hình. Nàng xác thực không tồi. Thích Vân Khôn trở về một câu. So sánh với nam khách quý gọn gàng dứt khoát bạ tổ, cùng bốn vị nam khách quý cách một khoảng cách nữ khách quý bên này, còn lại là ám lưu dũng động. Ta muốn cái này lớn nhất hộp quà, ta cảm thấy rất có khả năng là đàn guitar. Ta thật sự thực thích đàn guitar, nếu không phải ta cái dương đã đầy, ta lần này liền đem ta đàn guitar mang đến. Lâm Hinh Nhi vẻ mặt tiếc hận, không chỉ có âm thầm tú một phen chính mình nhận hình tài nghệ, cũng biểu đạt chính mình đối cái này lễ vật thích. Nàng đều nói như vậy, nay nàng người liền tính cảm thấy hứng thú, cũng ngượng ngùng cùng nàng tranh. Các ngươi ai có muốn cái này, chúng ta có thể công bằng cạnh tranh. Lâm Hinh Nhi hào phóng hỏi. Chu Băng Nhã khỏe miệng kéo kéo, không nói gì. Đồng Phỉ Phỉ tắt xua xua tay, Hinh Nhi ngươi như vậy thích, chúng ta nơi nào không biết xấu hổ cùng ngươi tranh, cho ngươi đi. Nam Diên ngón tay ngoéo một cái trên bàn nhỏ nhất cái kia đóng gói hộp, đột nhiên nói, ta cảm thấy cái này khá tốt, đóng gói hộp tinh xảo, lễ vật hộp tiểu xảo, nếu ta không đoán sai, bên trong hẳn là trang sức. Hoa thai hoặc là vòng cổ. Đáng tiếc, ta không thích mang trang sức. Dừng một chút, tay nàng từ kia tiểu xảo hộp quà thượng thu hồi, ánh mắt lạc hướng Lâm Hinh Nhi, nói, cái này lớn nhất lễ vật hộp, ta cũng cảm thấy hứng thú. Lâm Hinh Nhi tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nàng lập tức sửa miệng, Thiến tỷ, ngươi muốn cái này đàn ghi ta sao? Nếu Thiến tỷ thích, ta liền nhường cho Thiến tỷ. Nhìn qua thập phần hào phóng, vì thành toàn người khác, thậm chí có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nam Diên lại đột nhiên hỏi câu, ngươi như thế nào xác định, nơi này là một phen đàn guitar? Lâm Hinh Nhi ngẩn ra. Nam Diên, vừa rồi nhân viên công tác lấy lại đây thời điểm, cái hộp này nhìn qua thực nhẹ, ngươi có thể ước lượng một chút, nơi này đồ vật tuyệt không phải đàn guitar. Lâm Hinh Nhi biểu tình hơi hơi đổi đổi, nga, như vậy à, ta xem cái hộp này lớn nhỏ, cảm thấy có chút giống đàn guitar, nếu không phải, kia vừa lúc cấp Thiến tỷ, ta cũng không tiếc nuối. Nói, nàng to mò hỏi, xem Thiến tỷ bộ dáng. Là đã đoán được này hộp lễ vật. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, dựa theo cái này hộp quà lớn nhỏ cùng trọng lượng, rất có khả năng là Mao Nhung món đồ chơi. Chính là không biết, ai chuẩn bị. Nam sĩ nếu đưa Mao Nhung món đồ chơi, kia thế tất là thích đáng yêu hình nữ sinh, nhưng hôm nay quan sát xuống dưới, này bốn cái nam sĩ, đều không giống như là đối Đồng Phỉ Phỉ này một khoản cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hàn Thần 89 phần 10 sẽ đưa con nữ nhân mùi vị lễ vật, Tào Hạ Kình sẽ đưa thảo nữ nhân thích lễ vật. Lữ Xuyên Trạch sẽ đưa chính mình thích lễ vật, đại khái suất là tương đối khốc huyên đồ vật, mà Tịch Vân Khôn. Hảo, nàng đã biết. Nay hẳn là Tịch Vân Khôn lễ vật, hơn nữa 99% là hắn trợ lý giúp hắn chuẩn bị. Chương 441 ha hả, đại móng heo. Chương 441 ha hả, đại móng heo. Bên cạnh ngoan ngoan trầm mặc Khương Vận Chu đột nhiên tiến đến Nam Diên bên hai, trộm hỏi câu, mụ mụ, ta thích Mao Nhung món đồ chơi, chúng ta có thể lấy cái này sao? Nam Diên xoa xoa hắn đầu nhỏ. Liền biết ngươi thích, bởi vì ta cũng thích.